Lúc trước tại chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận đại hội bên trên, Chu Ngưng mặc ngoài ý muốn có cơ hội bái nhập chiến thần mang nhai đệ tử cuối cùng chọn danh ngạch bên trong, kết quả Dương Tu Vũ nô buộc đả thương Lâm Sơn, Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố ba người, còn đoạt Tiêu Phàm bàn cho Tuyết Hồng vũ khí, cho nên đưa đến Tiêu Phàm xuất thủ, đem chi tiêu diệt. Toàn bộ chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận đại hội cũng theo đó cắt đứt, Chu Ngưng mặc mấy cái người cá chép vượt long môn cơ hội cũng bằng bị Tiêu Phàm chặn đoạn, cho nên tại Tiêu Phàm đánh giết chiến thần mang nhai đệ tử thời điểm, Chu Ngưng Mặc cũng bởi vì chính mình cơ duyên bị đoạn còn đối với Tiêu Phàm xuất thủ, tham dự vây công. Nhưng Tiêu Phàm nhớ tới ban đầu Chu Ngưng Mặc lần đầu thấy mình cùng người khác sau đó đối với mình cùng người khác mời, thái độ khách khí mà dùng lễ, cho nên cũng không giết hắn, đem chi ném tới bên cạnh, tạm biệt từ đấy. Không nghĩ đến, hôm nay lại tại đây nhìn thấy Chu Ngưng Mặc, thật là tình cờ gặp. Nhìn Chu Ngưng Mặc nháy mắt, Tiêu Phàm lắc đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, hay là lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ngay tại Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt đồng thời, Chu Ngưng Mặc tựa hồ cũng là có chút cảm giác, sau đó theo bản năng chính là hướng về Tiêu Phàm bên này nhìn lại. Nhưng không nhìn không sao cả, vừa nhìn Chu Ngưng Mặc liền trực tiếp sắc mặt kỳ biến, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, toàn thân khẽ run, thân hình cũng là ngừng lại, cư nhiên là vô pháp tiếp tục đi về phía trước. Mà Chu Ngưng Mặc khác thường cũng là thoáng cái để cho cùng hắn đồng hành mấy người đều chú ý đến, cho nên bọn họ rối rít dừng bước lại, có chút kỳ quái nhìn đến Chu Ngưng Mặc. Chương 2202, đừng đi. Chu Huynh, thân thể ngươi không thoải mái. Nhìn đến đột nhiên lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trắng bệch như tờ giấy Chu Ngưng Mặc, một cái toàn thân cung trang màu đỏ nữ tử nhất thời mở miệng, hiếu kỳ nói ra. Đối với cung trang màu đỏ nữ tử hỏi thăm, Chu Ngưng Mặc cũng không nói lời nào, chỉ là da đầu đang không ngừng tê dại, hô hấp đều giống như muốn đình chỉ, nhìn đến phương xa Tiêu Phàm thân hình cơ hồ muốn nghẹt thở mà chết. Bắc Nguyên địa giới bên trên, Tiêu Phàm trong đó vô tình chu diệt Dương Tu Vũ 5 người chiến thần mang nhai đệ tử, lại lật tay khoảng đánh bay Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, cuối cùng liền chiến thần mang nhai bên người pháp kiếm cùng Trầm Hoàng Tượng đá đều đánh nát. Nếu mà không phải ban đầu mình và Tiêu Phàm từng có nhất định giao tình, Tiêu Phàm mở ra một con đường, nếu không mà nói, trận chiến đó mình chắc chắn phải chết, tuyệt vô sinh hoàn lại lý. Hôm nay gặp lại Tiêu Phàm, Chu Ngưng Mặc trong đầu nhất thời liền lần nữa lại hiện lên ngày đó Tiêu Phàm tại chỗ đập vỡ chiến thần mang nhai bên người pháp kiếm cùng Trầm Hoàng Tượng đã khủng bố vô địch như thế, cho nên, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Ta không sao. Từng ngụm thở hổn hển mấy cái, Chu Ngưng Mặc nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó trên mặt hắn nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, hướng về phía cung trang màu đỏ nữ tử chờ mấy người khác mở miệng, lắc đầu nói ra. Vậy ngươi... Một cái bạch tí gì như ở trước mắt nam tử vẫn hoài nghi nhìn chằm chằm Chu Ngưng Mặc, mở miệng nói. Đi thôi. Sâu hô ít mấy hơi sau đó, Chu Ngưng Mặc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nữa, sau đó trên mặt lại lần nữa nặn ra nụ cười, mở miệng nói, đầu tiên đi về phía trước, nhưng lại theo bản năng hướng về làm hết sức cách xa Tiêu Phàm vị trí đi tới. Nhìn đến Chu Ngưng Mặc vẫn run run rẩy rẩy bối cảnh, mấy người khác đều là ngạc nhiên, sau đó cau mày, bất quá cũng không nói gì nhiều, nhún nhún vai. Liền cùng Chu Ngưng Mặc cùng nhau đi về phía trước. Bọn họ cũng là Chu Ngưng Mặc bằng hữu, bất quá chính là mới quen không lâu, quan hệ không coi là cỡ nào thâm nhập, mà nếu Chu Ngưng Mặc không muốn nói mình kết quả thế nào sẽ thần sắc như vậy kịch biến, vậy bọn họ cũng không đến mức nói không nên ép để hỏi cho nguyên nhân. Rất nhanh, mấy người liền đi đến trong đám người. Mà Chu Ngưng Mặc là Long Nguyên Tông Thánh Tử, Long Nguyên Tông là Đông Vực Tam Thiên Tông trong đó bài danh ngàn tên tông môn, kỳ tông cửa trên lịch sử ra khỏi hai vị nguyên cảnh tồn tại. Tông môn thế lực cũng không tính yếu hơn, cho nên có thể đủ cùng hắn giao bằng hữu sau đó kết bạn mà đi cũng đều là không sai biệt lắm thân phận và địa vị. Giống như ngày đó không thèm để ý Tiêu Phàm, nhưng lại cuối cùng bị Tiêu Phàm chém giết sạch Hồng Trần Tông Thánh Nữ Khổng Lan, Thần Mục các Thánh Tử Triệu Hướng Nam, Nam Lam Cung Thánh Tử Âu Dương Hằng, và Ngự Linh Giáo Giáo Tử Lâm Tư Viễn một dạng. Mấy người khác cũng đều không khác mấy, kỳ tông cửa bài danh tại 700 tên đến 1000 tên không giống nhau, tông môn bài danh mặc dù có trước có sau đó. Nhưng trên thực tế tông môn thực lực cơ bản sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên Chu Ngưng Mặc đám người này tại vừa tiến vào trong đám người nhất thời liền đưa tới không ít đến từ các đại tông Vân An, tất cả đều tiến đến cùng Chu Ngưng Mặc và người khác đàm tiếu, đưa đến bốn phía những người khác đàn rối rít vì thế mà choáng váng, hiếu kỳ ở tại đây là người nào đến, có thể dẫn tới không nhỏ gây rối. Thời gian tiếp tục hướng phía trước đi, lại là nửa canh giờ trôi qua. Lại có mười mấy cái cùng Chu Ngưng Mặc chờ địa vị không sai biệt lắm đại tông thiên kiêu đến. Mà bọn họ cho dù cùng Chu Ngưng Mặc không quen, nhưng cũng là cùng Chu Ngưng Mặc đồng hành cung trang màu đỏ nữ tử, bạch y như ở trước mắt nam tử con nhau, quan hệ bộ quan hệ. Cho nên rất nhanh khoảng, bọn họ cũng chỉ cùng Chu Ngưng Mặc và người khác đứng chung một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu tiếng gió, âm thanh rất lớn, đưa đến càng nhiều người đều là nhìn lại, vì đó chú mục. Ồ, nữ tử kia thật là cực kỳ tuyệt sắc. Chu Ngưng Mặc đám này đại tông thiên kiêu trong đó có người rốt cục thì chú ý đến phương xa Tiêu Phàm cùng Trống Rỗng Tình hai người, lúc này lông mày nhướng lên, mở miệng nói. Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt, ngoại trừ Chu Ngưng Mặc ra, khác toàn bộ đại tông thiên kiêu đều là theo tiếng kêu nhìn lại, cũng đều là thấy được Tiêu Phàm cùng Trống Rỗng Tình hai người. Thoáng chốc, đám này đại tông thiên kiêu bên trong toàn bộ nam tử đều là hô hấp hơi ngưng lại, trong mắt tất cả đều là yêu thích màu. Về phần nữ tử có mấy người tất trực tiếp đáy mắt thoáng qua đối với Trống Rỗng Tình dung mạo vẻ ghen ghét, có một hai cái bụng dạ hơi nhỏ mọn một điểm nữ tử càng là từ lỗ mũi trong đó phát ra một tiếng trầm trầm tiếng hư lạnh. Nhân gian tuyệt sắc, không sai, thật là nhân gian tuyệt sắc. Đám này đại tông thiên kêu bên trong một cái người mở miệng, gật đầu nói, âm thanh đạm nhiên, thần sắc cung dung, ánh mắt lại là rực rỡ một phiến. Linh vụ dạy, Trần Thiên. Linh vụ dạy vì bài danh Đông Vực Tam Thiên Tông trong đó thứ 501 tên tông môn. Tại Chu Ngưng Mặc đám này đại tông thiên kiêu trong đó tông môn thực lực vì thứ nhất, cho nên hắn lúc này cũng mơ hồ là Chu Ngưng Mặc đám này đại tông thiên kiêu đệ nhất nhân. Ban nãy mọi người thương lượng bước vào thiên tướng đảo 36 tầng ngoài, tính toán kết bạn đi về phía trước, ngôn ngữ trong đó cũng đều không thiếu để cho Trần Thiên trở thành mọi người thủ lĩnh, điều động mọi người. Quả thật không tệ, nếu mà cho ta làm thị nữ, chắc là cứ tốt. Lại một cái người cũng là mở miệng, nhìn về phía Trống Rỗng Tình, nhất thời cười nói. Nhưng cái này mở miệng cười người chính là một cái nữ tử. Từ Nhạc Phong thánh nữ, Diệp Tư Tư. Từ Nhạc Phong vì bài danh Đông Vực Tam Thiên Tông trong đó thứ 508 tên tông môn, tại Chu Ngưng Mặc đám này đại tông thiên kiêu bên trong, kỳ tông cửa thực lực cũng chỉ so sánh linh vụ dạy thiếu một chút mà thôi, là lấy Diệp Tư Tư cũng không thiếu người ủng hộ, cũng có thể trở thành Chu Ngưng Mặc đám này đại tông thiên kiêu trong đó tạm thời thủ lĩnh, dẫn dẫn bọn họ bước vào thiên tướng đảo 36 tầng ngoài. Chẳng qua chỉ là Diệp Tư Tư tuy rằng gương mặt thanh lệ, môi anh đào như lửa, hẹp dài hai con mắt mang theo tí ti mị hoặc, trong lúc lơ đảng liền có quang ba lưu chuyển, rất là câu nhân và phách, để cho người si mê, nhưng nàng lại là có tiếng yêu thích nữ nhân, không vui nam nhân. Nàng hơn nữa yêu thích so với nàng còn phải tuyệt sắc nữ tử, nếu như gặp phải, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa vào mình thị nữ bên trong, cho mình bưng trà đưa nước, để cho mình trêu chọc tình, cái này thích đã sớm truyền khắp tứ phương. Lúc này nàng nhìn thấy Trống Rỗng Tình. Lúc này chính là lên cái ý niệm này. Đi, chúng ta đi xem đây là nhà nào tiên tử. Trần Thiên mở miệng, lãnh đạm cười nói, mà nam tử mặc áo đen kia lại là công tử nhà nào, cư nhiên có thể thu được như thế tuyệt sắc tiên tử vì đó hầu hạ. Chúng ta không như trên đi kết giao một phen. Đi, đi, đi, cùng đi, cùng đi. Có Trần Thiên dẫn đầu, các đại tông thiên kiêu tự nhiên không khỏi cảnh phụ mệnh, rối rít mở miệng, cười lớn nói, sau đó sắp rối rít lên đường. Hướng về Tiêu Phàm cùng Trống Rỗng Tình phương hướng đi tới. Thế nhưng, đừng đi. Một đạo dồn dập vô cùng, mang theo mãnh liệt kinh hoàng chi y âm thanh nhất thời chính là tại Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác sau lưng văng rội, cắt đứt bọn họ bước chân. Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác rối rít chuyển thân, mang theo ngạc nhiên chi y quay đầu nhìn đến, bốn phía trong đám người khác không ít người giống như vậy, tất cả đều ngạc nhiên nhìn tới. Mà sau lưng, mở miệng nói chuyện không phải là người khác, chính là Chu Ngưng Mặc. Lúc này nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại hắn lần nữa trở nên đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không thấy được bất luận cái gì màu máu, thân thể càng là giống như si khang phổ thông, lay động không ngừng. Chương 2203, đi tới, sẽ chết. Ồ, nhìn đến Chu Ngưng Mặc bước này như là gặp ma bộ dáng, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác đều là kinh ngạc không thôi, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Chu Ngưng Mặc, mở miệng nói. Có chút không hiểu Chu Ngưng Mặc vì sao muốn ngăn cản trước mọi người đi thăm viếng Tiêu Phàm cùng Trống Rỗng Tình hai người. Nhưng mà, đối mặt mọi người kinh ngạc và đối với mình từ trên xuống dưới quan sát, Chu Ngưng Mặc chính là gắt gao cắn hàm răng, cái gì giải thích lời nói đều không nói, chỉ là từng ngụm thở hổn hển, liều mạng để cho mình bình tĩnh lại, căn bản bất chấp bốn phía tất cả ánh mắt khác thường. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Nhìn đến Chu Ngưng Mặc, Trần Thiên nhất thời nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Vì sao không để cho chúng ta đi vào? Trong đó có duyên cớ gì? Tại đây đại tông thiên kiêu không ít, hơn nữa Trần Thiên cùng Chu Ngưng Mặc cũng không nhận thức. Ban nãy lần đầu gặp mặt thời điểm, Chu Ngưng Mặc bởi vì nhìn thấy Tiêu Phàm mà cho tới bây giờ đều có chút tâm tình hoảng hốt, căn bản vô tâm gia nhập vào mọi người biết nhau cùng trò chuyện bên trong, là lấy Trần Thiên đến bây giờ còn không nhận thức Chu Ngưng Mặc, cũng liền có đây hỏi lại. Hắn là Chu Ngưng Mặc, Long Nguyên Tông Thánh Tử. Cùng Chu Ngưng Mặc cùng nhau đến trước cung trang màu đỏ nữ tử mở miệng. Nói ra Chu Ngưng Mặc thân phận. Long Nguyên Tông. Trần Thiên lông mày lần nữa khều một cái, mở miệng nói. Long Nguyên Tông, Đông Vực Tam Thiên Tông trong đó bài danh 998 tên, mặc dù so sánh lại không chiếm được mình linh vụ dạy, nhưng cũng là Đông Vực nhất phương đại tông một trong, không thật là xem thường. Chu Huynh, ngươi đây là... Trần Thiên có thể được tôn sùng là các đại tông thiên kiêu thủ lĩnh, không riêng gì bởi vì kỳ tông cửa thế lực, cá nhân hắn hàm dưỡng cũng quả thật không tệ, lúc này mặc kệ trong lòng đến tột cùng làm sao nhớ, nhưng vẫn là trên mặt một bộ ân cần chung ngưng mặc bộ dáng, mở miệng nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị đánh gãy. Chu Ngưng Mặc, ta nhớ ra rồi. Bên cạnh Diệp Tư Tư đột nhiên mở miệng nói, trước đó vài ngày Bắc Nguyên địa giới bên trên phát sinh một kiện đại sự, có một cái người ngay trước mọi người kích sát Dương Tu Vũ 5 người chiến thần mang nhai đệ tử, cưỡng ép cắt đứt chiến thần mang nhai lần này tân đệ tử thu nhận đại hội, dẫn tới Bắc Nguyên địa giới chấn động kịch liệt. Mà cái người này ngay tại chỗ chém giết tứ phương, lại duy chỉ có bỏ qua 2 người, thêm vào nó bất tử, 2 người kia một cái là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, một cái chính là Long Nguyên Tông Thánh Tử, Chu Ngưng Mặc. Rào. Nghe thấy Diệp Tư Tư mà nói, trong nháy mắt bốn phía đám người một mảnh xôn xao, toàn bộ người tất cả đều nhìn về phía Chu Ngưng Mặc, nghi ngờ không thôi. Ta rất ngạc nhiên. Diệp Tư Tư nở nụ cười, nhìn đến vẫn không nói một lời Chu Ngưng Mặc nói, nghe nói sau chuyện này chiến thần mang nhai đệ tử phân biệt hàng lâm cầm kim sĩ thế gia cùng Long Nguyên Tông, phải dẫn đi kim sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Chu Ngưng Mặc 2 người, nhớ từ trên người bọn họ biết rõ người kia đến tột cùng là ai. Tại sao người kia sẽ đơn độc bỏ qua cho 2 người bọn họ? Nhưng Kim Sĩ Thế Gia nói thế nào cũng là bài danh người thứ 36 cường thế đại tông, thời nay Kim Sĩ Đại Bảng Vương càng là Đông Vực cường giả đỉnh phong một trong, cho nên cuối cùng chiến thần mang nhai đệ tử chỉ là tại Kim Sĩ Thế Gia đợi nửa ngày, thuận theo liền rời đi, cũng không có thể mang đi Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương. Mà Chu Ngưng Mặc mà lại bị chiến thần mang nhai đệ tử mang đi, nghe nói là dòng dã mang đi 7 ngày thời gian, lúc này mới trở lại Long Nguyên Tông. Chu Huynh, ta rất ngạc nhiên ngươi là làm thế nào sống sót. Đối mặt Diệp Tư Tư hỏi thăm, bốn phía đám người lần nữa đưa mắt tập trung đến Chu Ngưng Mặc trên thân, tất cả đều nhìn đến hắn, nhớ muốn biết rõ đáp án. Nhưng Chu Ngưng Mặc vẫn như cũ không trả lời, chỉ là cúi đầu, trên trán mồ hôi lạnh buộc phát dày đặc. Chuyện này ta biết một ít. Nhưng một cái đại tông thiên kiêu mở miệng, nhỏ giọng nói, ta nghe nói Long Nguyên Tông tông chủ không biết dùng phương pháp gì bái nhìn thấy Trầm Hoàng đại nhân duy nhất đệ tử thân truyền, Vạn Tuyệt Tiên. Vạn Tuyệt Tiên tự mình mở miệng, đây mới khiến Chu Ngưng Mặc giữ lại một mệnh, hoàn chỉnh trở về Long Nguyên Tông, nếu không mà nói, hắn coi như không chết cũng phải tàn phế. Vạn Tuyệt Tiên. Nghe được cái tên này, ở đây rất nhiều người đều là trong lòng dùng mình. Bởi vì đây là cùng nguyên môn nguyên tử, thiên tiêu học phủ Phạm Trường Không, Thái tử Minh Minh chủ Yến Vô Dạ trở sánh vai cùng thời nay thiên tiêu, tuy là thế hệ thanh niên, nhưng mà rất nhiều nhân vật thế hệ trước nhìn thấy, đều phải chắp tay hành lễ, hạ thấp tư thái. Chu Huynh. Ngươi đây tột cùng là vì sao? Có phải là hay không gặp phải việc khó gì? Như thế kinh hoàng cùng bất an. Trần Thiên lúc này lên tiếng lần nữa, phi thường ân cần nói ra. Nhưng đối với Trần Thiên ân cần hỏi thăm, Chu Ngưng Mặc chính là vẫn cúi đầu, không nhìn mọi người, sau đó hướng về phía Trần Thiên tất cả người chắp tay hành lễ, run giọng nói ra, ban nãy ta chỉ là tâm tình có chút hoảng hốt, trong lòng đang nhớ khác sự tình, căn bản không có chú ý tới chư vị đang làm gì, sau đó bật thốt lên mà thôi. Các ngươi có thể khi ta đang nói bậy nói bạn, không cần để ý cái gì. Ta còn có việc, xin cáo từ trước, nếu là có chỗ thất lễ, kính xin chư vị tha thứ, sau chuyện này ta nhất định tự mình hướng về các vị chịu tội. Dứt tiếng, căn bản không chờ Trần Thiên nói gì, Chu Ngưng Mặc nhất thời chính là quay người lại, thần sắc cực kỳ hoảng hốt, bước chân cũng tương đương lảo đảo chuyển thân liền phải nhanh chóng rời đi. Chu Huynh! Chu Huynh! Nhìn thấy Chu Ngưng Mặc muốn rời đi, cùng hắn cùng nhau đến trước mấy người kia. Cung trang màu đỏ nữ tử cùng bạch đi như ở trước mắt nam tử đều là mặt liền biến sắc, sau đó lúc này đuổi theo, gọi lại Chu Ngưng Mặc. Chu Huynh, ngươi vì sao vậy? Cung trang màu đỏ nữ tử đầu tiên đuổi theo Chu Ngưng Mặc, cau mày nói ra. Chu Huynh, ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch đi như ở trước mắt nam tử đám những người khác theo sát phía sau, cũng là đuổi theo, sau đó đều là cau mày hỏi. Đi, chúng ta cùng đi. Chu Ngưng Mặc kéo cung trang màu đỏ nữ tử cùng bạch đi như ở trước mắt nam tử, âm thanh trong đó tràn đầy lo âu cùng bất an nói ra. Vì cái gì? Đối với Chu Ngưng Mặc không minh bạch muốn kéo bọn họ đi, cung trang màu đỏ nữ tử cùng bạch đi như ở trước mắt nam tử đều là có chút không vui, tránh thoát Chu Ngưng Mặc bàn tay, hỏi lần nữa, đã có nhiều chút không kiên nhẫn rồi. Các ngươi nếu như với bọn hắn đi tới, sẽ chết. Chu Ngưng Mặc hạ thấp giọng, không để cho người khác nghe thấy, âm thanh run rẩy nói, cho nên đừng đi. Cùng ta cùng đi, chúng ta rời khỏi thiên tướng đảo. Chúng ta đi tìm người kia, sẽ chết. Chu Ngưng Mặc không muốn để cho người nghe thấy mình phải đi nguyên nhân, nhưng mà cung trang màu đỏ nữ tử cùng bạch y như ở trước mắt nam tử lại không có cái ý thức này. Nghe được Chu Ngưng Mặc lời nói sau đó nhất thời ngạc nhiên, bật thốt lên, âm thanh mặc dù cũng không tính lớn, nhưng mà đủ bốn phía tất cả mọi người đều nghe rõ. Hả? Chúng ta đi tìm người kia, sẽ chết. Nghe thấy cung trang màu đỏ nữ tử cùng bạch y như ở trước mắt nam tử đối với Chu Ngưng Mặc lời nói truyền thuật, Trần Thiên, Diệp Tư Tư chờ một đám đại tông thiên kiêu đều là ngẩn người một chút, ngạc nhiên nói ra. Nhưng mà loại này ngạc nhiên cũng không có kéo dài bao lâu, chẳng qua là tại mấy hơi thở sau đó, bọn họ liền tất cả đều kịp phản ứng, sau đó đồng loạt cười vang lên, tiếng cười rung trời. Chương 2204, quen thuộc không ít người. Đối mặt Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu cười to, và bốn phía đám người cười trộm thanh âm, Chu Ngưng Mặc trên mặt không có một chút khó chịu chi sắc, có vẫn như cũ mãnh liệt kinh hoàng cùng nhợt nhạt chi ý, trên trán mồ hôi lạnh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại buộc phát tinh tế lên. Đồng thời hắn không nhịn được dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía phương xa Tiêu Phàm, đang nhìn đến Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý bên này động tĩnh, hắn đây mới xem như hơi buông xuống mấy phần tâm, trái tim cũng khiêu động không hề kịch liệt như vậy. Thật xin lỗi, lúc trước nói đừng đi xác thực là ta lỡ lời. Chu Ngưng Mặc lúc này trên mặt lần nữa cố nặn ra vẻ tươi cười, chuyển thân nhìn về phía Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên tiêu, chắp tay hành lễ, tư thái thả rất thấp, ta chỉ là tâm tình hoảng hốt, nghĩ tới một ít chuyện. Lúc này mới biểu lộ cảm xúc mà thôi. Chu Ngưng Mặc tại đây xác thực không có nói láo, lúc trước Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác muốn đi thăm viếng Tiêu Phàm, Chu Ngưng Mặc xác thực là tâm tình hoảng hốt bên trong, tinh thần không tốt, mà nhìn thấy bọn họ lại muốn đi tìm chết, lập tức tinh thần bị chạm tới, sau đó theo bản năng bật thốt lên đường đi, không phải là thật muốn đi ngăn trở Trần Thiên cùng Diệp Tư Tư và người khác, xem như lỡ lời mà thôi. Về phần ban nãy lời nói ta cũng mời các vị không cần để ý cái gì. Chu Ngưng Mặc lần nữa chắp tay hành lễ, nhưng mà lần này đáy mắt chính là thoáng qua một tia vẻ kinh dị, mở miệng nói, con người của ta có đôi khi đầu óc sẽ có nhiều chút vấn đề, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, lần này cùng các vị gặp mặt, thật sự là để cho các vị chê cười. Nghe Chu Ngưng Mặc mà nói, vốn là chính ở chỗ này lớn nhỏ không đều Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu đều là ngoài ý muốn nhìn Chu Ngưng Mặc đáy mắt, trong mắt có vẻ khác thường thoáng qua. Dám trong đó tự ô danh, không tiếc mình danh tiếng. Cái này Chu Ngưng Mặc thật đúng là có mấy phần can đảm. Cáo tử. Không khơi ra một chút khuyết điểm hướng về phía Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác lại lần nữa chắp tay hành lễ. Chu Ngưng Mặc mở miệng nói, thuận theo chuyển thân, vô cùng kiên quyết hướng về phương xa đi tới. Cung trang màu đỏ nữ tử cùng bạch đi dịa như ở trước mắt nam tử và người khác nhìn đến Chu Ngưng Mặc bóng lưng đi xa, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn chưa cùng bên trên, trơ mắt nhìn đến Chu Ngưng Mặc rời đi, liền thiên tướng đảo đều từ bỏ bước vào. Quái lạ. Không biết mùi vị. Bạch Y Lệ như ở trước mắt nam tử lắc đầu nói ra, âm thanh thất vọng, quay người sang, đối với Chu Ngưng Mặc triệt để mất hết hứng thú. Cung trang màu đỏ nữ tử không nói gì, nhưng cũng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thuận theo quay người sang, tùy ý Chu Ngưng Mặc đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ha ha. Trần Thiên cười khẽ hai tiếng, tiếng cười rất khó nói rõ trong đó đến tột cùng là cái gì ý vị, hắn chuyển thân, nhìn về phía phương xa Tiêu Phàm cùng trống rỗng tỉnh, tính toán tiếp tục đi vào thăm viếng. Nhưng mà tiểu vào lúc này, hơn 10 đạo cầu vồng ở phía trước mở đường, ba tỏa bốn phía mây mù quay cuồng, quang hoa bắn ra từ phía lầu các từ đàng xa gào thét mà đến, phát ra từng trận tiếng sấm nổ vang, thần ha lượn lờ, thật là bất phàm. Đây ba tòa lầu các cơ hồ tại ngay lập tức thì đến mọi người đỉnh đầu, đống dưng trôi nổi, một tòa màu đỏ, một tòa màu trắng, một tòa màu vàng, tản mát ra làm người sợ hãi áp lực, để cho phía dưới tất cả mọi người đều là hô hấp có chút gấp thúc. Thất võ các. Nhìn đến đây ba tòa lầu các, có người mở miệng, hô hấp dồn dập một phiến nói ra. Thất võ các người tới. Hướng theo người này mở miệng vừa dứt lời phía dưới, ba tòa lầu các trong đó người liền rối rít đi ra, sau đó tam nữ một nam bốn vị bóng người đứng lặng trên không, nóng về nơi xa xăm thiên tướng đảo. Nam Vi, Liễm Hy. Nhìn đến trong đó hai nữ, trống rông tình nhất thời mở miệng, phi thường ngoài ý muốn. Hôm nay trình diện người quen còn thật không ít, vốn là Chu Ngưng Mặc, sau đó lại là Nam Vi cùng Liễm Hy hai người. Thật đúng là có duyên. Nghe thấy trống rông tình mà nói, Tiêu Phàm cũng không có mở mắt, vẫn ở chỗ cũ chỗ đó lẳng lặng mà ngồi, đối với Nam Vi cùng Liễm Hy hai người đến căn bản không thèm để ý. Mà nhìn đến Nam Vi, Liễm Hy và hai vị khác cũng là đến từ thất võ các một nam một nữ thiên kiêu, đám người phía dưới tất cả đều rối loạn lên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác ánh mắt nhất thời triệt để từ Tiêu Phàm cùng trống rông tình trên người hai người thu hồi, nhìn đến đỉnh đầu Nam Vi, Liễm Hy bốn người, thần sắc tất cả đều ý động vô cùng. Muốn lên trước. Nam Phong Hạ Châu Châu chủ Ngọc Quý trên tay, Nam Vi công chúa. có một cái nam nguyên địa giới đại tông thiên kiêu nhất thời mở miệng, âm thanh có chút phấn khởi, Vạn Hoa Hạ Châu Châu chủ chi ái đồ, Hoa Lộng Ảnh, Bắc Hàn Hạ Châu lưỡng đại tuổi trẻ kiếm thần, Hàn Tiên. Thất võ các tất cả đỉnh phong thiên kiêu, trực tiếp tới ba người. Nhưng tiếc là, Khai Nguyên, Nam Phong chờ bảy đại Hạ Châu Châu con chưa có tới. Có người có chút tiếc nuối nói nói, nếu như bảy đại Châu con bên trong một người tới, đó mới gọi một cái chân chính anh động. Chờ một chút, cái kia mặt che lụa mỏng nữ tử là ai? Nó dung mạo cư nhiên không ở danh tiếng tại gia đông vực thập đại mỹ nữ Hoa Lộng Ảnh bên dưới. Thậm chí nếu như luận khí chất, mơ hồ còn phải càng hơn một bậc. Có người nhìn về phía Liễm Hy, kinh dị nói ra. Đó là Thiên Tiêu học phủ phủ chủ nữ nhi, Liễm Hy. Có đến từ Tây Nguyên địa giới người nhận ra Liễm Hy, lúc này mở miệng, thấp thấp giọng nói. Cái gì? Thiên Tiêu học phủ phủ chủ nữ nhi. Nghe nói như vậy, trong nháy mắt, trong đám người rất nhiều người đều là càng thêm rối loạn lên. Trên bầu trời, Nam Vi, Liễm Hy, Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên bốn người đứng sóng vai, bọn họ ánh mắt đều là thả ở phía xa thiên tướng đảo bên trên, cho nên tạm thời cũng không nhìn đến đám người phía dưới trong đó Tiêu Phàm. Trong đó Liễm Hy là từ Nam Vi màu vàng lầu cắt trong đó đi ra, cùng Nam Vi cùng nhau đến đến, lúc này cũng là cùng Nam Vi chạm gần đây, quan hệ thân mật nhất. Liễm Hy, bá phụ đã lại lần nữa bước vào thiên tướng đảo sao. Nam Vi thật thấp đối với bên cạnh Liễm Hy nói ra, âm thanh trong đó lo lắng chi ý hết sức rõ ràng, vậy bá phụ thân thể có thể trèo trống. Tạm thời không đáng ngại. Liễm Hy cười khổ đáp ứng nói nói, nhưng cũng không có biện pháp, cùng ở bên ngoài ngồi chờ chết, thua kém hơn lần nữa bước vào thiên tướng đảo trong đó tìm kiếm vạn trùng huyết gốc, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nam Vi chau mày, than nhẹ một tiếng, cũng là bất đắc dĩ. Thiên tướng đảo nguy cơ từ phía, hung hiểm muôn phần, cho dù là Thiên Tiêu học phủ phủ chủ loại này thần nguyên cảnh cấp bậc tồn tại, cũng là không dám nói có thể ở trong đó bình yên trở ra, không bị thương chút nào, huống chi hôm nay lại bị này thái ách, trong thân thất tuyệt thảo chi độc, thật rất khó nói cắt hung. Mà nếu mà Thiên Tiêu học phủ phủ chủ thật vẫn lạc, đối với rất nhiều người, rất nhiều thế lực có lẽ là chuyện tốt, bao gồm Thất Võ Các, Nam Phong Hạ Châu, nhưng mà thân là Liễm Hy bản thân, Nam Vi nhưng bây giờ chính là lo lắng lo không thôi. Thật không biết, cái Tiêu Phàm kia vì cái gì không chịu xuất thủ cứu rút, thật là đáng ghét. Nam Vi lại là mở miệng, hoán giận nói ra, rất là bất mãn. Mà nghe thấy Nam Vi hoán giận mà nói, Liễm Hy nhất thời thân thể chính là vì một trong run rẩy, xinh đẹp một phiến trên mặt nhất thời chính là xuất hiện một vẻ khó có thể che giấu nhợt nhạt chi sắc. Chương 2205, Nam Vi thay đổi. Liên quan tới tại Thiên Tiêu học phủ bên trong nơi chuyện phát sinh, Liễm Hy cũng không cho Nam Vi nói. Bởi vì chuyện ngày đó dính đến Thiên Tiêu học phủ căn bản một trong những bí mật, có thể di động cỡ lớn không gian bảo vật. Liễm Hy nếu như đem chuyện ngày đó tình nói cho Nam Vi, đối với Nam Vi lại nói là tai nạn mà không phải cái gì phúc duyên, chân chính Thiên Tiêu học phủ tuyệt đối sẽ vô tình xuất thủ, cho dù Nam Vi là Nam Phong Hạ Châu ngọc quý trên tay, thân phận không tầm thường, cũng sẽ lánh khốc vô cùng đem xóa bỏ, để phòng ngừa Thiên Tiêu học phủ bí mật dẫn ra ngoài. Có thể nói cho Nam Vi, cũng chỉ là Tiêu Phàm biết rõ thiên tướng đảo bên trong vạn trùng huyết cốc vị trí, có thể cứu viện phụ thân mình sự tình, nhờ vào lần này Liễm Hy đến trước thiên tướng đảo chính là vì cứu viện phụ thân mà đến, tại đồng hành Nam Vi nhiều loại hỏi thăm sau đó, Liễm Hy là lặp đi lặp lại suy nghĩ liên tục, biết rõ chuyện này sẽ không khiến cho quá nhiều, hay là nói suất. Về phần khác, Liễm Hy là xin ý chịu câu cũng không dám nói nhiều. Cho nên, đương thời khắc Nam Vi hoán giận Tiêu Phàm thời điểm, Liễm Hy nhất thời phải thì phải đáy lòng có khó có thể kiềm chế kinh hoàng chi y dâng lên, bởi vì ở đây chỉ có chính nàng mới rõ ràng Tiêu Phàm đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Hôm nay Nam Vi hoán giận Tiêu Phàm, tại Liễm Hy trong thai thật sự là không thua gì một đạo sấm sét, kinh sợ nàng toàn thân đều có chút run rẩy, cả người sợ hãi không thôi. Chính là, người sống một đời thường thường là càng sợ cái gì liền đến cái gì, Liễm Hy lúc này bởi vì run rẩy, cả người vô ý thức liếc một cái mới thiên tướng hồ trên bờ đám người. Trong ngáy mắt, khi nàng nhìn thấy trong đám người Tiêu Phàm, cả người trong phút chốc liền như bị sét đánh, triệt để đứng ngẩn ngơ tại chỗ, linh hồn đều tựa như vì đó ngưng kết, cả người mất đi nơi có ý thức. Vừa mới qua đi mấy ngày, cư nhiên là lại gặp được Tiêu Phàm. Mà đối với Liễm Hy khác thường phản ứng, Nam Vi và bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên đều là thần thức nhạy cảm chi nhân, ngay lập tức liền đều phát hiện, sau đó đồng loạt có chút kỳ quái nhìn về phía Liễm Hy. Chỉ là, đây vừa nhìn không quan trọng. Nam Vi thuận theo Liễm Hy gương mặt cũng là thoáng cái liền chú ý đến đám người phía dưới trong đó Tiêu Phàm, nhất thời chính là kinh hô lên, hắn sao lại tới đây? Là ai? Đối với Nam Vi kinh hô, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên đều là ngoài ý muốn, nhìn về phía Nam Vi mở miệng nói, vô cùng kỳ quái. Mà cơ hồ đồng thời, Vi công chúa, Hy công chúa, Ảnh công tử, Hàn kiếm thần, tại hạ trần. Trần Thiên, Diệp Tư Tư chờ một đám các đại tông thiên kiêu cũng là đến trên bầu trời, dẫn đầu Trần Thiên tư thế oai hùng bộc phát, thân thể thẳng tắp, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, chắp tay, hướng về phía Liễm Hy, Nam Vi, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên bốn người mở miệng nói, muốn chào hỏi. Nhưng còn không chờ hắn lời nói xong, Nam Vi nhất thời chính là thân hình vặn một cái, kéo thân thể cứng ngắc một phiến Liễm Hy, hướng về Tiêu Phàm phương hướng ở chỗ đó phóng tới, thoáng cái ngắt lời hắn, để cho hắn sững sốt. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên cũng là bất chấp để ý tới Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác, thân hình cũng là một thoáng qua, thuận theo cũng là muốn đến Tiêu Phàm phương hướng ở chỗ đó mà đi, rơi vào phía dưới trong sân. Nhìn đến bất thình lình mọi thứ, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác đều là sửng sở, chố mắt nhìn nhau, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, bất quá bọn hắn cũng chỉ là chần chờ một chút, thuận theo cũng chỉ đồng loạt thân hình hạ xuống, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm mà đi. Mà Liễm Hy, Nam Vi và người khác lúc này là thiên tướng hồ trên bờ nơi có đám người tiêu điểm cùng hạch tâm, bọn họ nhất cử nhất động tất cả đều dẫn động vô số người ánh mắt, cho nên khi lúc này Nam Vi kéo Liễm Hy hướng về Tiêu Phàm phong tới, ngay tiếp theo Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên và Trần Thiên, Diệp Tư Tư chờ cái đại tông thiên tiêu đều là nghĩ đến Tiêu Phàm phong tới sau đó, trong nháy mắt, trong đám người Tiêu Phàm cùng trống rỗng tình hai người liền trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người đều là nghi ngờ không thôi nhìn đến Tiêu Phàm cùng trống rỗng tình hai người, trong lòng không ngừng suy đoán hai người này đến tuột cùng là ai, có thân phận như thế nào, cư nhiên có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Nam Vi Vi công chúa vì đó kinh hô, sau đó tương đương thất thố vào tới. Nam Vi rất nhanh sẽ kéo Liễm Hy rơi vào rồi Tiêu Phàm trước mặt, mà nhìn đến gần trong gang tấc Tiêu Phàm, Liễm Hy thân thể triệt để cứng ngắc thành thạch, một cử động cũng không dám, hô hấp cũng đều là hoàn toàn đình chỉ, cả người cơ hồ run rẩy đến một cái cực điểm. Nhưng Nam Vi sự chú ý nhưng đều tại Tiêu Phàm trên thân, chính là không có chú ý tới Liễm Hy thân thể và tâm tình biến hóa, hay là tiếp tục hướng đi Tiêu Phàm, có chút bực mình. Nhìn đến gần Nam Vi, Tiêu Phàm cũng là mở mắt, nhìn về phía nàng. Ngươi rõ ràng có thể cứu Liễm Hy phụ thân, vì cái gì không cứu Liễm Hy phụ thân? Nam Vi tuy rằng tâm tư độ dày hơi có chút, nhưng mà làm việc vẫn là có chừng mực, lúc này nàng dùng chỉ có mình và Tiêu Phàm mới có thể nghe được âm thanh, hoán giận nói ra. Đồng thời, tuy rằng Nam Vi là đang oán trách, nhưng lại cũng không ban đầu tại Thiên Thụ Thành nơi lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm ngạo kiều cùng cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại cũng sẽ không để cho người phản cảm. Bởi vì Nam Vi mặc dù không biết Thiên Tiêu học phủ sự tình, cũng không biết Quang Minh Thành nơi chuyện phát sinh, nhưng mà Bắc Nguyên địa giới bên trên Tiêu Phàm đánh giết chiến thần mang nhai đệ tử sự tình nàng vẫn biết. Tại Nam Vi trong mắt, Tiêu Phàm tuyệt đối bất phàm, tuyệt đối có tư cách cùng nàng cùng lúc, thậm chí cần nàng đi ngửa mặt trông lên, cho nên hắn cũng không có lá gan đó dám thật đối với Tiêu Phàm vô lễ. Ta cùng nàng không quen không biết, tại sao phải cứu? Tiêu Phàm mở miệng, thần sắc cũng rung, hỏi ngược lại nói ra. Ngươi! Nam Vi bị Tiêu Phàm hỏi ngược lại nhất thời không lời nào để nói. Sắc mặt tức giận đỏ bừng, nhưng lại không phát tác được, chỉ có thể là tại đây sinh buồn bực. Nam Vi, người này là ai? Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người rơi xuống, sau đó Hoa Lộng Ảnh nhìn Tiêu Phàm nháy mắt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mở miệng nói. Hắn là... Nam Vi mở miệng, nhưng là do dự dự, tại trong bụng kiếm cớ, lắp bắp ước chừng mấy hơi thở sau đó mới mở miệng, mơ hồ không do nói, hắn là ta cùng Liễm Hy lúc trước nhận thức một cái bằng hữu, danh tự không đề cập tới mà thôi. Nghe thấy Nam Vi đối với thân phận của mình giới thiệu, Tiêu Phàm nhất thời mắt nhìn thẳng rồi Nam Vi nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Nam Vi là biết rõ Bắc Nguyên địa giới bên trên mình đánh giết chiến thần mang nhai đệ tử sự tình, hôm nay chiến thần mang nhai đệ tử và thái tử minh người khắp thế giới truy sát bản thân cũng là cơ hồ toàn bộ đông vực biết hết. Chẳng qua chỉ là danh tự cùng nhân vật bây giờ đối với ở tại tất cả mọi người tại chỗ đến nói không có đối đầu số mà thôi, cho nên mới không bị người nhận ra. Mà Nam Vi chính là biết rõ chuyện này tiền căn hậu quả. Nhưng mà nàng chính là che giấu đi, không nói ra, cái này thật đúng là để cho Tiêu Phàm đối với Nam Vi có chút nhìn với con mắt khác. Yên tâm, thân phận ngươi ta sẽ không nói xuất, nếu không mà nói sẽ cho ngươi rước lấy tất cả phiền toái cùng hậu quả. Ngay tại Tiêu Phàm ngoài ý muốn thời điểm, Nam Vi cũng là dùng nhỏ không thể thấy âm thanh đối với Tiêu Phàm nói, ta hiểu rõ trong đó quan hệ. Tiêu Phàm không trả lời, chỉ là lắc đầu, sau đó bật cười. Nhưng nhìn ở ta nơi này sao thiện tâm phân thượng, giúp ta một việc thôi. Nam Vi đánh bạo hướng đi Tiêu Phàm, giả vờ hào sảng thấp nói nhỏ nói cho Liễm Hy vạn trùng huyết cốc vị trí, hảo mau cứu phụ thân hắn, như thế nào? Chương 2206, Tiểu Tâm Tư. Nhìn đến Nam Vi cặp kia có chút kính sợ, nhưng lại đánh bạo, triệt để thu hồi đã từng ngạo kiểu thái độ con người, Tiêu Phàm rất hứng thú nhìn đến nàng, cũng không có trả lời ngay. Nam Vi không nói ra thân phận của mình, có lẽ có muốn tự mình ra tay, giúp đỡ Liễm Hy phụ thân tiền đặt cuộc ý nghĩ, nhưng nhìn ra được, trong đó cũng có một cái nữ tử cơ bản nhất thiện tâm, xác thực không đành lòng cho Tiêu Phàm mang theo phiền toái. Lần đầu gặp mặt thời điểm, nàng cho Tiêu Phàm ấn tượng cũng không tốt, nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng không phải là cái gì cũng sai, vẫn có thể lấy chi địa. Thế nào? Có đồng ý hay không một câu nói a? Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời, Nam Vi nhất thời thúc giục nói ra, nhìn đến Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ha ha. Nhưng Tiêu Phàm chính là cười một tiếng, sau đó mở miệng, không nhanh không chậm nói, không được. Ngươi. Vốn là nghe thấy Tiêu Phàm tiếng cười, Nam Vi trên mặt cũng là nhất thời xuất vui mừng, cho là mình thuyết phục Tiêu Phàm, nhưng nghe đến Tiêu Phàm sau đó trả lời, nhất thời nụ cười trên mặt ngưng kết, trong miệng cắn chặt hàm răng, cao vút lồng ngực chập trùng kịch liệt chưa chắc, mà nếu mà ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy Tiêu Phàm lúc này đã được nàng giết chết vô số lần. Nam Vi, đừng loại này. Nhìn đến Nam Vi đối với Tiêu Phàm tức giận, Liễm Hy ông long một hồi, da đầu đều phải nổ bể ra đến, run rẩy vươn tay, kéo Nam Vi, vô cùng gian nan mở miệng nói. Đừng quên ta. Nam Vi đang bực bội, căn bản không quản Liễm Hy lôi kéo, ẩn sâu ở tại cốt tử trong đó ngạo kiều thái độ lại lần nữa ngẩng đầu, trong miệng bực mình một phiến, không phục nói, ta lại không sợ hắn. Tại biết rõ Bắc Nguyên địa giới bên trên Tiêu Phàm đánh giết chiến thần mang nhai đệ tử sự tình sau đó, Nam Vi đem Tiêu Phàm tự nhiên nhận định là nguyên cảnh tồn tại, cho nên hôm nay tại nhìn thấy Tiêu Phàm sau đó, nàng có sợ hãi. Nhưng mà, Nam Vi phụ thân chính là thần nguyên cảnh cấp bậc tồn tại, tại thất võ các bên trong, nguyên cảnh tồn tại cũng không phải là một cái hai cái, Nam Vi cũng thường xuyên cùng nguyên cảnh tồn tại gặp mặt, giao thiệp. Lâu dài mưa dầm thấm đất, so sánh với những người khác, nguyên cảnh tồn tại mang cho Nam Vi sợ hãi cảm giác thật sự là có hạn vô cùng, cho nên hiện tại Nam Vi còn dám cùng Tiêu Phàm chơi tiểu diệp con. Nhưng nếu là Nam Vi biết Thiên Tiêu học phủ, Quang Minh thành sự tình, kia nàng liền tuyệt đối không dám. Người không biết, vĩnh viễn không sợ. Người. Liễm Hy trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ, nàng thâm sâu cúi đầu, căn bản không dám nhìn Tiêu Phàm nháy mắt, lần nữa nhẹ nhàng lôi kéo Nam Vi, muốn khuyên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, nằm ở bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác tuy rằng không nghe được Nam Vi cùng Tiêu Phàm khoảng trong lúc nói chuyện với nhau để cho đến tột cùng là cái gì, có lẽ trên mặt hai người biểu tình biến hóa, cũng lớn đến mức phải biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là Nam Vi có chuyện cầu ở Tiêu Phàm, nhưng lại bị Tiêu Phàm nơi cự tuyệt. Cho nên Trần Thiên lúc này một bước tiến đến, trên mặt mang trước sau như một cười nhạt chi sắc, mở miệng nói, vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Trần Thiên lời nói vừa ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn về phía hắn, đem hắn biến thành đám người tiêu điểm. Nhưng mà, đối với Trần Thiên đột nhiên mở miệng, Tiêu Phàm lại đừng nói trả lời hắn, là căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, căn bản đem như không có gì. Bởi vì lấy Tiêu Phàm ánh mắt, thấy thế nào không ra Trần Thiên đây là có ý tại Liễm Hy, Nam Vi và người khác trước mặt biểu hiện đến, sẽ đối mình làm khó dễ. Cho nên đối với loại này bỏ chết, Tiêu Phàm không có trực tiếp một bạt thai tại chỗ đập chết hắn cũng đã là xem ở hắn thái độ khá lịch sự phân thượng rồi. Nếu như hắn hơi thái độ không khách khí một điểm, hắn hiện tại đã là một người chết, lại làm sao sẽ để ý tới với hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời mình nói, cũng không nhìn mình ngáy mắt, Trần Thiên đáy mắt nhất thời liền thoáng qua một tia lo lắng chi sắc, nhưng mà hắn nhưng chưa biểu hiện ra, hay là vẫn lãnh đạm cười nói, vì công chúa đã có cầu ở các hạ, vậy các hạ cần gì phải không ra tay trợ giúp một hồi vi công chúa. Mọi người đều là tu luyện giả, tại không chuyên môn đi là có thể giúp bao nhiêu là bao nhiêu, cần gì phải keo kiệt. Ngươi muốn xuất đầu, nhớ biểu hiện mình không phải có thể, nhưng ngươi tốt nhất đi tìm cái khác bàn đạp đi xuất đầu, đi biểu hiện mình, đừng ở chỗ này của ta chơi cái gì tiểu tâm tư. Tiêu Phàm lúc này rốt cuộc nhìn về phía Trần Thiên, mở miệng nói, âm thanh bình thản, trong đó nghe không có bất kỳ hỉ nộ ai ố chi ý, cảnh cáo một lần cuối cùng, cút sang một bên, nếu không, chết. Nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, sạch châm có thể nghe. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Diệp Tư Tư và người khác và mọi người đàn đều là kinh ngạc vô cùng nhìn đến Tiêu Phàm, căn bản không nghĩ tới Tiêu Phàm cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng cũng không thiếu trong lòng người phi thường hạ giận, nhìn đến Tiêu Phàm trên mặt hết là bội phục cùng kính ngưỡng chi ý, bởi vì Trần Thiên điểm tiểu tâm tư kia ai không nhìn ra a. Mà mọi người tại ngày thường cũng ít nhiều gì đều sẽ gặp phải giống như Trần Thiên loại này ngụy quân tử. Trong miệng đánh vì người khác tốt khẩu hiệu, thực tế lại là không ngừng dẫm đạp ngươi, lấy hảo lồi ra mình cỡ nào không cầu lợi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn như gió xuân ấm áp, khuôn mặt ôn hòa, đưa đến một ít không rõ vì sao người vì đó trầm trồ khen ngợi, để ngươi tức giận khó phát, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Rất nhiều người cũng đều tưởng tượng Tiêu Phàm loại này, gặp phải loại này ngụy quân tử trực tiếp chính là hận đi qua, căn bản không cho ngươi chơi nhiều như vậy còn cong lượn quanh, quả thực vất vả đến hoảng. Nhưng tiếc là, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Rất ít. Cho nên Tiêu Phàm lúc này phản ứng đối với rất nhiều người lại nói chính là bọn hắn nằm mộng cũng muốn làm việc, lại thêm Trần Thiên nói thế nào cũng là linh vụ dạy một chút con, linh vụ dạy tại Đông Vực Tam Thiên Tông trong đó cũng thuộc về nhất phương mạnh mẽ tông. Không có mấy người dám đối với không lễ, cũng chỉ có không ít người lúc này là đối với Tiêu Phàm cực kỳ bội phục lên, trong mắt tất cả đều là kính ngưỡng chi sắc. Chỉ là, có người bội phục cùng kính ngưỡng Tiêu Phàm, tự nhiên cũng đã có người đối với Tiêu Phàm trực tiếp trở về hận hành vi mà không vui, hoặc có lẽ là bọn họ cũng là giống như Trần Thiên một dạng người, lúc này là cười lạnh, rêu cợt liên tục. Thật là thật cuồng khẩu khí, Trần Thiên nói thế nào cũng là linh vụ dạy một chút con, một lời không hợp trực tiếp liền muốn giết người. Hắn cho là hắn là ai? Nguyên tử? Yến vô dạ? Phạm Trường Không? Vẫn là Vạn Tuyệt Tiên? Có người mở miệng, cười lạnh nói. Không sai, sợ coi như là Nguyên tử, Yến vô dạ, Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên mấy người này cũng không có cuồng vọng như vậy. Có người cũng là mở miệng, khinh thường nói nói, người này còn thật sự cho rằng. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng u ám, dứt khoát giơ tay lên, một đầu ngón tay trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt. Những này mở miệng rêu cợt người liền coi tức đầu lâu ở trong đám người nổ bể ra đến, bước lên một đoàn lại một đoàn huyết vụ, bao phủ tứ phương. Phù phù, phù phù, phù phù. Ước chừng mười mấy bộ thi thể không đầu nhất thời ngã xuống, cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhìn đến bất thình lình một màn, bốn phía trong đám người rất nhiều người đều là lúc này đổi sắc mặt. Chương 2207, phủi sạch quan hệ. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Tại ngắn ngủi sắc mặt kịch biến sau đó, bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp xóa bỏ tại chỗ mười mấy người này thân bằng hảo hữu, hay hoặc là tông môn những người khác tất cả đều đao kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc lạnh lùng, sát cơ một phiến, trực tiếp bức bách đi lên. Về phần những người khác đàn chính là rối rít lui về phía sau, đứng ở đằng xa dùng khắc thường một phiến ánh mắt nhìn đến Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, muốn biết Tiêu Phàm đến tột cùng là người nào, cư nhiên cuồng vọng như vậy đến nước này. Một lời không hợp trực tiếp giết người tại chỗ. Như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Trần Thiên vốn còn bởi vì Tiêu Phàm nói mà sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trên thân có không che giấu chút nào sát cơ phun trào nổi lên, nhưng Ngụy Quân Tử cũng chính là Ngụy Quân Tử, núp ở người khác sau lưng, mình ở bên cạnh xem cuộc vui là Ngụy Quân Tử loại người này am hiểu nhất sự tình, cho nên lúc này hắn dứt khoát lui về phía sau, khoanh tay mà đứng, cười lạnh bên cạnh xem hết thảy các thứ này. Mà hắn cũng nào ngờ, hắn hành vi này là vừa vặn cứu hắn một mệnh, bởi vì Tiêu Phàm từ trước đến nay nói được là làm được. Nếu như hắn còn dám nói nhảm nhiều một câu, nói xóa bỏ hắn liền nhất định sẽ xóa bỏ hắn. Dưới cơ duyên xảo hợp, có lẽ nói cho đúng là tại có tìm đường chết chi nhân tìm đường chết phía dưới, vô hình trong đó cho hắn cản một mệnh, nếu mà không phải những nhân khẩu này không ngăn cản, Trần Thiên tất nhiên mở miệng lần nữa, kia hắn kết quả cũng là rõ ràng. Đối mặt bốn phía mấy trăm chi nhân tầng tầng ép tới gần, bên cạnh Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên đều là đứng chắp tay, thần sắc bình thản, căn bản không có hứng thú nhúng tay chuyện này. Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu cũng là xem kịch vui, thân hình nhất thời hơi lùi về sau, bảo ra không gian, không một người mở miệng nói cái gì. Duy chỉ có Nam Vi cùng Liễm Hy vẫn ở chỗ cũ Tiêu Phàm bên người. Liễm Hy kỳ thực là muốn nói gì, nhưng mà làm sao Tiêu Phàm gần trong gang tấc, Thiên Tiêu học phủ ngày đó nơi chuyện phát sinh cũng chưa đi qua mấy ngày, cho nên hắn lúc này trong lòng thật là sợ hãi đến một cái cực điểm, không có toàn thân run rẩy hết sức rõ ràng. Để cho ngoại nhân nhìn ra mình là đang sợ hãi đã là nội tâm cường đại, tương đối khá. Đều cút sang một bên, ai dám lại tiến đến một bước, chính là cùng ta thất võ các đối nghịch. Nam Vi lúc này mở miệng, liếc nháy mắt những này muốn vì mình hoặc thân nhân, hoặc hảo hữu, hoặc đồng môn sư huynh báo thù người, không chút khách khí quát lớn nói ra. Những người này đều là Nam Nguyên địa giới Bách Tông Tông môn chi nhân, mà thất võ các là Nam Nguyên địa giới chân chính bá chủ, Nam Vi lại là thất võ các trong đó bài danh hạ cái thứ hai châu. Nam Phong Hạ Châu Châu chủ Ngọc Quý trên tay, ngay trước mọi người quát lớn những tông môn này chi nhân tự nhiên là có tuyệt đối phấn khích ở tại bên trong. Chỉ là, Vi công chúa, trên một người trước, hướng về phía Nam Vi chắp tay hành lễ, tuy rằng thái độ khách khí, nhưng lại không chịu lùi bước, hiên ngang nói nói, ngài là cao cao tại thượng quý nhân, quát lớn chúng ta những này chân đất tự nhiên chuyện đương nhiên. Nhưng mà, thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng, chính là thiên kinh địa nghĩa chi đạo lý. Cho dù thân phận ngài tôn quý, nhưng cũng không thể loại này ngăn trở chúng ta báo thù đi. Hắn là bằng hữu của ta, ta xem các ngươi ai dám động đến một hồi. Nam Vi cười lạnh, mở miệng nói. Bằng hữu ngài. Nghe thấy Nam Vi trả lời, trong nháy mắt, những người này toàn bộ đều ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trố mắt nhìn nhau, chần chờ. Hơn nữa bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư mấy người cũng đều là ngạc nhiên, rối rít nhìn về phía Nam Vi. Ban nãy thông qua Tiêu Phàm cùng Nam Vi đối thoại thời điểm biểu tình biến hóa, toàn bộ người nhìn thấy Tiêu Phàm cự tuyệt Nam Vi yêu cầu, Nam Vi rất tức tối, cho nên tất cả mọi người tại chỗ tự nhiên đều cho rằng Nam Vi cùng Tiêu Phàm khoảng quan hệ sợ không phải rất tốt, căn bản chưa nói tới bằng hữu. Đây, cũng là những người này hiện tại dám hướng về Tiêu Phàm bức bách đánh tới can đảm chỗ tại. Nếu là bọn họ biết rõ Tiêu Phàm là Nam Vi bằng hữu, kia đừng nói mới vừa bị Tiêu Phàm giết chết mười mấy người không dám chê cười, lúc này bọn họ nào dám đối với Tiêu Phàm động đao kiếm. Nếu hắn là Vi công chúa bằng hữu, vậy chúng ta hảo hữu, sư huynh đệ và người khác dĩ nhiên là đáng chết, chúng ta cũng không có can đảm kia đi trêu chọc thất võ các người, cáo tử. Những người này rất nhanh sẽ có quyết nghị, sau đó dứt khoát thu hồi đao kiếm, rồi rít hướng về phía Nam Vi chắp tay hành lễ, âm thanh tuy rằng khiêm tốn một phiến nói ra, ai có thể đều có thể nghe ra bọn họ lời nói trong đó không ăn vào ý. Dứt tiếng, bọn họ liền đồng loạt chuyển thân, lại lần nữa hướng về đám người đi tới. Nhưng mà, các ngươi nếu như nhớ báo thù cho bọn họ, ta cho các ngươi cơ hội. Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, nhìn về phía đám người này bóng lưng, yên ổn nói nói, hiện tại, đến liền được. Hả? Nghe thấy Tiêu Phàm âm thanh, đám người này nhất thời chuyển thân, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút ngoài ý muốn. Bốn phía nơi có đám người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, từng cái đều là dùng vô cùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Đám người này tuy rằng cũng không phải là cái gì nổi danh chi nhân, thực lực không tính cường đại, nhưng mà bọn họ tóm lại cũng là Nam Nguyên địa giới Bách Tông chi nhân, vì Đông Vực Tam Thiên Tông một thành viên. Gặp phải loại tình huống này, người bình thường ý nghĩ dĩ nhiên là có thể hóa giải mâu thuẫn liền hóa giải mâu thuẫn, thật không cần thiết lấy được không chết không thôi trình độ, tăng thêm phiền não. Hôm nay Nam Vi đã thay Tiêu Phàm giải khai mâu thuẫn, sự tình cũng đã chiếm được giải quyết, Tiêu Phàm nhưng căn bản không cảm kích, muốn mình đi giải quyết, điều này thật sự là khiến người không biết nói cái gì mới tốt. Ta cùng thất võ các không có bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, lẳng lặng nói ra, con ngươi tĩnh mịch một phiến, các ngươi nếu là thật có thể giết ta, sau chuyện này thất võ các sẽ không cùng các ngươi làm khó. Nghe thấy Tiêu Phàm mà nói, bốn phía đám người ánh mắt chính là càng thêm cổ quái. Tất cả mọi người đều là nhìn đến Tiêu Phàm, huyền nếu là ở một cái quái lạ sinh vật, căn bản nhân loại không chết. Thất võ các, đó là bực nào tồn tại? Đông vực tứ đại thế lực siêu nhiên một trong, các bên trong đừng nói nguyên cảnh tồn tại, liền thần nguyên cảnh tồn tại đều có mấy vị, thậm chí nghe nói sau lưng còn có nửa bước vương hầu nhân vật khủng bố tọa chấn. Bao nhiêu người muốn cùng thất võ các bầu víu quan hệ còn trèo không lên, kết quả hiện tại Tiêu Phàm rõ ràng đã cùng Tiêu Phàm leo lên quan hệ. Lại ngay trước mọi người phủ nhận cùng phủi sạch rồi cùng thất võ các khoảng quan hệ. Đây, trong con mắt của mọi người, quả thực là không thể nào hiểu được, là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Đồng thời, lúc này, một mực tại bên cạnh cũng không quan tâm Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên lúc này chính là như mày. Bọn họ là thất võ các người, cho nên tại bọn họ nhận thức bên trong, từ trước đến nay đều là người ngoài cố gắng nịnh bợ cùng cậy quyền thất võ các, có thể cùng thất võ các dính líu quan hệ, là bao nhiêu người vinh quang. Mà lúc nào gặp qua hiện tại giống như Tiêu Phàm như vậy, cư nhiên không thèm để ý cùng thất võ các khoảng quan hệ, rõ ràng đã có quan hệ, vẫn còn muốn phủi sạch quan hệ người. Chưa từng thấy qua. Cho nên, bọn họ trong lòng đều có nhiều chút không thoải mái, đối với Tiêu Phàm phi thường không vui, bất quá bọn hắn cũng không phát làm, chỉ là trong lòng đã đem Tiêu Phàm liệt vào phản cảm chi nhân hàng ngũ, tuyệt đối không thể trở thành bạn. Chương 2208, hắn, là ai? PS Tiêu Phàm cảnh giới tại Thiên Tiêu Học Phủ Quyển đã khôi phục lại âm trọng trình độ, nhưng phía trước có một nơi nói Tiêu Phàm vẫn còn ở quá thiên vị cảnh giới là ta nhớ lộn, xin lỗi. Mặt khác còn nợ 3 chương bổ canh, vốn là nói ngày hôm qua bổ, nhưng hai ngày này có chút tạp văn, cho nên viết rất chậm, để cho ta suy nghĩ một chút, sau đó ý nghĩ thông thuận sau đó tới một lần đại bạo phát, toàn bộ bù đáp. Vì công chúa, đối với Tiêu Phàm lời nói, đám người này cũng không gấp ứng, hay là đồng loạt nhìn về phía Nam Vi. Nam Vi nhìn Tiêu Phàm nháy mắt, há miệng, muốn nói gì, lại cuối cùng là không thể nói ra miệng, sau đó cũng im lặng lùi về sau, chấp nhận hết thể các thứ này. Tuy rằng bởi vì cha chính là thần nguyên cảnh tồn tại, đối với nguyên cảnh tồn tại không giống người khác đó sợ hãi, ngay cả đối thoại cũng không dám, có thể cùng Tiêu Phàm tiến hành trò chuyện, thậm chí có thể chơi một hồi tiểu diệp con. Nhưng mà nguyên cảnh tồn tại chính là nguyên cảnh tồn tại, chơi tiểu diệp con chỉ là không quan trọng sự tình mà thôi. Nam Vi vô cùng rõ ràng mình kia một số chuyện có thể tại nguyên cảnh tồn tại trước mặt làm, kia một số chuyện lại không thể tại nguyên cảnh tồn tại trước mặt làm. Bên trong cái kia độ, Nam Vi nắm bắt còn tính toán rõ ràng. Đương thời khắc Tiêu Phàm quyết nghị nhất định, nàng tự nhiên là không dám có thứ gì phản đối chi ý, nhất thời lùi về sau, không hề chen vào nói một câu. Đến đây đi. Tiêu Phàm nhìn đến đám người này, bình thản nói ra. Giết. Đám người này nhìn nhau lẫn nhau nháy mắt, trong nháy mắt lại vô cùng cần gì phải vẻ chần chờ, phát ra một tiếng đồng loạt tiếng thét dài, đao kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, sát ý mười phần. Sau đó bọn họ tại ba cái âm trọng cảnh giới lao giả dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm và sau lưng trống rỗng tình hai người ngay đầu đánh tới, cơ hồ chớp mắt đã tới, không trung tiếng sấm nổ mạnh lúc này đột ngột, hào quang rực rỡ lóa mắt, tựa hồ nếu như một tòa vạn trượng cao sừng sững núi lớn tại trước mặt bọn họ cũng sẽ được trực tiếp nơi đánh nát, khí thế khá kinh người. Chỉ là, hết thảy đều ở giây tiếp theo nơi im bặt mà dừng. Tiêu Phàm chẳng qua là một cước đá ra, trong nháy mắt, mọi thứ công kích liền đều tan thành mây khói. Triệt để không thấy, mà đám người này thân thể cũng tại không trung đồng loạt vỡ nát tại chỗ, hóa thành khắp trời sương mù màu máu, toàn bộ người đã song toi mạng tại chỗ. Cái gì? Một màn như thế, nhất thời để cho bốn phía tất cả mọi người đều là tâm thần bất thình lình vì đó run lên, có vài người càng là không thể tin bật thốt lên, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Xuất thủ người chính là khoảng chừng ba cái âm trọng cảnh giới, tất cả đều Nam Nguyên địa giới Bách Tông một phương trưởng lão, bước vào âm trọng cảnh giới nhiều năm, tu vi tương đương thâm hậu. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Kết quả, bọn họ ngay tiếp theo khác trăm mấy chục người bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp một cước toàn bộ đạp chết tại chỗ, toàn bộ hành trình liền một hơi thở thời gian cũng không có, cuối cùng càng là liền bộ hoàn chỉnh hài cốt đều không có thể lưu lại. Người này đến tột cùng. Vô số đạo ánh mắt gắt gao tất cả đều nhìn đến Tiêu Phàm, bao gồm nguyên bản còn không rất nhiều để ý Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên, sau đó một cái đại tông thiên kêu mở miệng, thần sắc hoảng sợ, ngựa khí nghi ngờ không thôi nói ra. Một cước trực tiếp đạp chết lấy ba cái âm trọng cảnh giới là đầu hơn trăm số thiên vị cảnh giới chi nhân, có thể làm đến bước này người đang đông vực thế hệ trẻ trong đó có thể nói không phải một cái hai cái. Bởi vì đông vực cái gì cũng không nhiều, liền thiên kiêu nhiều. Mà một ít thiên kiêu thực lực sớm đã vượt qua thế hệ trước chi nhân, ép thẳng tới đỉnh phong, ví dụ như Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không các loại, nhân vật thế hệ trước tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể là khom lưng quỳ gối, không dám chút nào làm cản. Nhưng mà tiểu người này cũng tuyệt đối sẽ không nói quá nhiều. Tối thiểu liền Tiêu Phàm trước mắt nơi lộ ra sức chiến đấu cỡ này, ở đây Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên cũng là hơi có chỗ không bằng. Bởi vì bọn hắn hai người tuy rằng cũng có thể tùy tiện chém chết kia lấy ba cái âm trọng cảnh giới là đầu hơn trăm số thiên vị cảnh giới chi nhân, nhưng muốn nói giống như Tiêu Phàm như vậy trực tiếp một cước dứt khoát đạp chết, tuyệt đối là khó khăn. Nhưng mấu chốt là, bất kể là Hoa Lộ Ảnh vẫn là Hàn Tiên, đều là danh chấn tứ phương. Đi tới chỗ nào cơ hồ đều có thể người khác nhận ra. Mà trước mắt Tiêu Phàm lại là trừ Nam Vi biết hắn là ai ra, còn lại người đừng nói biết Tiêu Phàm thân phận, liền Tiêu Phàm họ ai tên thậm đều hoàn toàn không biết. Cho nên lúc này rất nhiều người trong lòng đều là dâng lên to lớn làn sóng, chăm chú nhìn Tiêu Phàm, muốn phi thường biết Tiêu Phàm đến tuột cùng là ai. Vì sao chưa từng thấy qua, thậm chí nghe nói qua đông vực thế hệ trẻ trong đó có loại này một vị mạnh mẽ thiên tiêu. Nam Vi, hắn, đến tuột cùng là ai? Hàn Tiên một đôi mắt sáng như sao trong đó tất cả đều là giống như bản chất một loại rực rỡ tinh mang, chăm chú nhìn Tiêu Phàm, rốt cuộc mở miệng nói. Bằng hữu của ta. Nam Vi nhìn Tiêu Phàm nháy mắt, tuy rằng mở miệng nói, nhưng lại vẫn không có nói ra Tiêu Phàm thân phận chân chính, mơ hồ không rõ. Hán, họ ai tên thậm? Xuất từ môn gì cần gì phải phái? Hàn Tiên nghiêng đầu, nhìn về phía Nam Vi, mở miệng lần nữa nói ra, âm thanh rất chậm cũng rất nặng, làm cho người ta cảm thấy cường đại áp lực. Hàn Tiên, ngươi đây là đang ép hỏi ta. Đối với Hàn Tiên rõ ràng là hàm chứa bức bách chi ý mở miệng lần nữa, Nam Vi nhất thời sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí phản kích nói, ngươi có tư cách gì tới hỏi riêng ta sự tình. Mà đối mặt Nam Vi cường thế phản kích, Hàn Tiên nhất thời không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Nam Vi nháy mắt, mắt sáng như sao trong đó tinh mang buộc phát rực rỡ lên. Nam Vi kỳ thực luận đến thiên tư, thực lực nói tại thất võ các thế hệ trẻ trong đó cũng không tính xuất chúng, thật muốn sắp xếp cái hạng. Nam Vi đừng nói tốt 100 rồi, thậm chí làm không tốt liền trước 200 cũng không vào được. Thất võ các, chính là tụ tập ngoại trừ Đông Linh Hạ Châu, và Thanh Vân Hạ Châu chờ 8 cái yếu đuối Hạ Châu ra, cái khác toàn bộ Hạ Châu chi cùng địa phương. Có thể từ mình Hạ Châu trong đó nơi đột xuất vòng vây dễ ra, sau đó trở về Đông Linh Hạ Châu thất võ các, trở thành thất võ các thiên tiêu, mỗi một cái không phải dưới mình Châu thế hệ trẻ trong đó đã xưng hùng vô địch thủ tồn tại. Lại có người nào là yếu đuối hạng người? Cho nên Nam Vi tại thất võ các thế hệ trẻ trong đó là thật không được. Nhưng mà, làm sao Nam Vi phụ thân là Nam Phong Hạ Châu Châu Chủ, mà Nam Phong Hạ Châu tại thất võ các bảy đại dẫn đầu Hạ Châu trong đó bài danh thứ hai, cho nên có thân phân như thế, cho dù là Nam Vi tại thất võ các thế hệ trẻ trong đó rất bình thường, nhưng cũng đủ cùng chư đa xuất chúng thiên tiêu nơi cũng liệt vào. Bắc Hàn Hạ Châu tại thất võ các Hạ Châu trong đó bài danh cũng không tính là thấp hơn, Hàn Tiên là Bắc Hàn Hạ Châu lưỡng đại tuổi trẻ kiếm thần một trong, tại thất võ các thế hệ trẻ trong đó cũng hoàn toàn có thể cũng coi là tài năng xuất chúng, nhưng lúc này đối mặt Nam Vi cường thế phản kích, liền tính Hàn Tiên trong lòng lại là lạnh giận, cũng chỉ có thể là ngậm miệng không nói, lựa chọn không cùng Nam Vi phát sinh chính diện xung đột, biến tướng lui bước. Các hạ vai hùng anh phát, khiến người khâm phục, tiểu nữ trong lòng mong mỏi, cho nên, tiểu nữ có thể hay không dám hỏi một câu các hạ đại danh. Hàn Tiên không nói, nhưng bên cạnh Hoa Lộng Ảnh lúc này lại là đột nhiên tự nhiên cười nói, giống như vạn hoa đua nở phổ thông, làm mọi người mở mắt, nàng trước tiên là hướng về phía Tiêu Phàm nhẹ nhàng thi lễ, sau đó mở miệng, cười tủm tỉm nói ra. Chương 2209, Vạn Pháp Tông Tông Tử. Ngươi vừa rồi tại trong lòng đã đem ta liệt vào không có thể trở thành bằng hữu chi nhân, mà nếu mọi người không có thể trở thành bằng hữu, hiện tại sao cần phải tới hỏi tên ta? Đối mặt Hoa Lộng Ảnh khéo cười tươi đẹp làm sao, Tiêu Phàm chính là mở miệng, không nhanh không chậm nói ra, âm thanh yên ổn, chúng ta còn tiếp tục không nhận thức tốt, không cần uổng công vô ích. Ngươi, nghe thấy Tiêu Phàm mà nói, Hoa Lộng Ảnh trên mặt nụ cười rực rỡ nhất thời cứng đờ, đứng ở nơi đó, không nói ra lời. M. Bên cạnh Hàn Tiên con ngươi trong đó quang mang càng thêm rực rỡ, giống như lưỡng đạo sán sán thần mang một loại trong đó không ngừng phụt ra hút vào, khiến người ta run sợ không thôi. Về phần bốn phía đám người chính là từng cái sắc mặt còn hơn hồi nãy nữa muốn cổ quái, nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt tuyển nếu như đang nhìn cái gì cực kỳ hiếm thấy sự vật. Ban nãy rõ ràng đã cùng thất võ cắt nhờ và chút quan hệ, lại ngược lại muốn phủi sạch quan hệ không nói, hiện tại càng là trực tiếp vô cùng dứt khoát cự tuyệt thất võ các nơi phóng thích có lòng tốt, không thèm để ý chút nào thất võ các mặt mũi, đây quả thực là để cho người không thể không phục trên thế giới cư nhiên có như thế quái vật chi nhân. Nếu người ta không hoan nghênh chúng ta, đi. Tuy rằng bị Tiêu Phàm làm giòn cự tuyệt, nhưng mà Hoa Lộng Ảnh trên mặt nhưng cũng chưa lộ ra vẻ nổi nóng, chỉ là nụ cười không thấy, thần sắc rất nhạt, sau đó mở miệng nói, thuận theo liền xoay người rời đi, không nhìn nữa Tiêu Phàm nháy mắt. Hàn Tiên tại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nháy mắt sau đó, vừa xoay người, thuận theo tiếp tục rời đi. Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu đều là trong mắt quang mang chưa chắc, đặc biệt là Trần Thiên, ban này hắn cũng lên động thủ ý nghĩ, nhưng đang nhìn đến Tiêu Phàm một cước chi uy sau đó, lúc này cũng là vô cùng kiêng kỵ, giờ khác này ở nhìn Tiêu Phàm nháy mắt sau đó, tại Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên sau đó cũng là rời đi. Trong nháy mắt, trong sân cũng chỉ còn lại Nam Vi, Liễm Hy, Tiêu Phàm cùng trống rỗng tình bốn người rồi. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác đều là đã rời đi, chạm ở phương xa, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, hay là chờ thiên tướng đảo mở ra. Tuy rằng lưu lại, không có cùng Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên và người khác cùng nhau rời đi, nhưng mà Liễm Hy chính là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không thấy được bất luận cái gì màu máu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lấm tấm, hô hấp dồn dập vô cùng, nguyên bản còn không nhìn ra run rẩy thân thể lúc này đã là có thể thấy nàng đang khẽ run rồi. Tại Tiêu Phàm bên cạnh đợi càng lâu, trong lòng sợ hãi cảm giác chính là càng lớn, Liễm Hy hiện tại đã là sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Ồ! Nam Vi cũng rốt cuộc chú ý đến Liễm Hy khác thường, nàng nhất thời ngoài ý muốn lên tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sau đó một bước tiến đến, thần sắc cẩn cẩn, sắp mở miệng hỏi thăm Liễm Hy có phải là hay không khó chịu chỗ nào. Vì vẻ mặt gì khó coi như vậy? Nhưng mà nàng chưa kịp đem lời nói ra khỏi miệng, trên bầu trời, dị biến đột nhiên phát sinh. Một bóng người giống như là đột nhiên xuất hiện phổ thông, trực tiếp xuất hiện tại chỗ có người đỉnh đầu, lặng lặng sừng sững ở nơi đó, sau đó ngắm nhìn phương xa thiên tướng đảo. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn mày kiếm mắt sáng, thân thể thẳng, rất là anh võ, trên thân bạch y lìa bạch dày, không dính một hạt bụi, trong con ngươi có lũ lũ tinh quang đang lưu chuyển, bàn tay mở ra thời điểm, điểm điểm tinh quang dập dờn mà ra, giống như là có mấy ngôi sao thần nhất định ở trong tay mở dạng. Hắn xuất hiện tuy rằng vô thanh vô tức, chẳng những không có chút nào bất luận cái gì tiếng vang, cũng chưa đưa đến bất cứ ba động gì, nhưng mà trên bầu trời tia sáng phảng phất đều thoáng cái bị hắn hấp dẫn, toàn bộ tập trung tại trên người hắn, thiên tướng hồ trên bờ toàn bộ người cũng giống là đồng loạt trong lòng sinh ra ý nghĩ phổ thông, tất cả đều ngẩng đầu, sau đó hô hấp giống như đình chỉ nhìn về phía hắn. Vạn Pháp Tông Tông Tử, Thượng Quan Phong Nham. Nhìn đến người đàn ông trẻ tuổi này, Nam Vi mở miệng tự nói ra, cổ họng có chút phát sáp, đồng tử co rút nhanh một phiến. Hiện nay đông vực thế hệ trẻ, đỉnh phong nhất người tự nhiên không gì bằng Nguyên Tử, Yến Vô Dạ, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không và người khác, nhưng mấy người kia đều thật sự là quá mức xuất chúng, rõ ràng vượt quá những người khác, cho nên rất nhiều lúc nói tới đông vực thế hệ trẻ, đều là đơn độc đem mấy người bọn họ cách xuất. Mà tại bọn họ phía dưới, còn có một nhóm người tuy rằng không bị kịp mấy người bọn họ, lại sẽ không kém quá nhiều, đồng dạng là rực rỡ vô cùng, lóa mắt tứ phương, đến nơi đến chốn, tất cả đều có thể khiến người nghẹt thở. Vạn Pháp Tông Tông Tử, Thượng Quan Phong Nham, chính là đây bày ra người chúng một cái. Cùng Vạn Pháp Tông Tông Tử, Thượng Quan Phong Nham so sánh, bất kể là Hoa Lộng Ảnh, vẫn là Hàn Tiên, chớ nói chi là Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác, đều có tương đương một đoạn khoảng cách, cần ngẩng đầu nhìn lên. Gặp qua Thượng Quan Tông Tử. Gặp qua Thượng Quan Tông Tử. Lấy Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên dẫn đầu, Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu làm hậu, một đám người tất cả đều tiến đến, hướng về phía Vạn Pháp Tông Tông Tử giơ tay lên hành lễ, thái độ khách khí, lễ phép mười phần, ban tặng lấy thăm viếng. Đám người phía dưới bên trong, Nam Nguyên địa giới Bách Tông một ít trưởng lão đồng dạng là nhanh chóng đứng dậy, đồng loạt hướng lên bầu trời bên trong Thượng Quan Phong Nham mà đi, kính cẩn vô cùng thăm viếng, không dám chút nào quá lễ chỗ. Về phần đám người khác vô số người chi nhân, bọn họ chính là đều căn bản không đủ tư cách đó đi thăm viếng Thượng Quan Phong Nham, cho nên tất cả đều trong đó ngửa mặt trông lên Thượng Quan Phong Nham, trong mắt tất cả đều là ngưỡng mộ chi ý. Tại Nam Nguyên địa giới, Thượng Quan Phong Nham có thể nói là Nam Nguyên địa giới tuyệt đại đa số người trẻ tuổi cùng thần tượng, vô luận nam nữ. Không riêng gì bởi vì Thượng Quan Phong Nham vô luận là thiên tư hay là thực lực đều là Nam Nguyên địa giới thế hệ trẻ cao cấp nhất người, cơ hồ không ai bằng, hơn nữa quan trọng hơn là 3 năm trước trận chiến đó. 3 năm trước đây, Đông vực tứ đại địa giới thế hệ trẻ cử hành một đợt đơn giản chạm trán, Nam Nguyên địa giới số người ít nhất, thực lực tự nhiên cũng ít nhất, bị khác Tam Nguyên địa giới đánh cơ hồ không ngóc đầu lên được, 10 trận bại 9 trận. Chiến tích quả thực là vô cùng thê thảm. Là Thượng Quan Phong Nham cố gắng xoay chuyển tình thế, một người giữ sân, lực một người đánh bại hết khắc Tam Nguyên địa giới vượt qua 100 vị thiên tiêu, trong đó không thiếu nguyên môn đệ tử, thiên tiêu học phủ đệ tử và chiến thần mang nhai đệ tử. Cuối cùng, Thượng Quan Phong Nham đưa tới nguyên tử hứng thú, chính diện tiếp rồi nguyên tử một trường, vẫn bình yên đứng tại chỗ, triệt để cho trận kia chạm trán bầu không khí đạt tới một cái đỉnh phong, vô số người vì đó thét chói tai, âm thanh đinh tai nhức óc, xé rách trường không. Bởi vì roi mắt thời này, ngoại trừ Yến Vô Dạ, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không và người khác ra, ai có thể tiếp nguyên tử một trường? Lại có bao nhiêu người có thể tiếp nguyên tử một trường mà bất tử? Thậm chí có thể làm được bình yên vô sự? Có thể đếm được trên đầu ngón tay? Thượng Quan Phong Nham có thể chính diện tiếp nguyên tử một trường mà bất tử, bình yên chạm về chỗ cũ, đủ để kinh hãi đến vô số người. Cho nên lúc này khi Thượng Quan Phong Nham vừa xuất hiện, Nam Nguyên địa giới rất nhiều người đều là phấn khởi, thần sắc kích động. Sắc mặt đỏ ửng, đến từ cái khác địa giới người dù chưa từng giống như Nam Nguyên địa giới người một loại kích động phấn khởi, nhưng cũng là không bình tĩnh, đám người gây rối một phiến, trong đó thấp giọng nghị luận không thôi, thán phục, kính sợ, kiêng kỵ các loại tâm tình ở trong đám người lan ra. Trên bầu trời, đối mặt mọi người kính cẩn thăm viếng, Thượng Quan Phong Nham cũng là hiển thị rõ thân là Vạn Pháp Tông Tông Tử khí độ cùng phong phạm, dù chưa mở miệng, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý, trên thân không thấy được bất luận cái gì kiêu ngạo chỗ. Có chỉ là đạm nhiên, phảng phất đưa thân vào đám mây phổ thông, mặc dù nhạt lãnh đạm tiếp đãi toàn bộ người, nhưng cũng sẽ không chậm trễ bất luận người nào. Chương 2210, lá gan rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Ngay tại Thượng Quan Phong Nham sau khi đến bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bầu trời xa xa trung thần thuyền lập lòe, xe ngựa lao nhanh, khí thế bừng bừng, tiếp theo 20-30 cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền liền từ trong đó đi ra, sau đó bảo vệ tại Thượng Quan Phong Nham sau đó. Cộng thêm Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu, và sau đó đến một ít vui độc lai độc vãng thiên kiêu, trên bầu trời tuổi trẻ thiên kiêu số người có ước chừng tiếp gần hơn 100 người, có thể nói là trăm hoa tranh phong, chòm sao rực rỡ. Thật không biết ta lúc nào mới có thể cùng bọn họ cũng liệt vào, từ đó sừng sững bầu trời mênh mông, nhìn xuống tứ phương. Nhìn bầu trời bên trong các đại thiên kiêu, trên mặt đất có trẻ nằm mở miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, tự lẩm bẩm nói, đại trượng phu, làm như thế à? Ta Nam Nguyên địa giới thiên kiêu tuyệt đối không kém gì khác tam đại địa giới. Có người nhìn đến trăm vị thiên kiêu bên trong Nam Nguyên địa giới thiên kiêu, đặc biệt là Thượng Quan Phong Nham, phấn chấn nói, lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, nói cái gì cũng không biết lại như đã từng đó chiến tích cảm đạm, có Thượng Quan Phong Nham ở đây, top 10 chi vị trong đó tất nhiên có chúng ta Nam Nguyên địa giới một cái. Chỉ là đáng tiếc Thanh Lâm Thế Gia rồi. Có người chính là lắc đầu thở dài nói, Thanh Lâm Thế Gia Lâm Tiêu cũng là số một phi thường có tiềm lực hạt giống. Lưỡng đại bảo thể, lượng lẫn nhau, luận đến thiên tư lời so sánh Thượng Quan Phong Nham còn mạnh hơn. Nhưng tiếc là, Thanh Lâm Thế Gia mình tìm đường chết, cư nhiên tàng trữ tà chu thương đây các loại cấm kỵ chi binh, dẫn đến toàn bộ thanh lâm thế gia bị diệt, toàn tộc từ trên xuống dưới dĩ nhiên là không có một người sống. Nếu không mà nói, hôm nay trên bầu trời cũng còn có thanh lâm thế gia thiên kiêu một chỗ ngồi. Đáng tiếc a. Liền trên mặt đất đám người trong đó biến đổi chờ đợi thiên tướng đảo mở, biến đổi nói chuyện với nhau, khe khẽ bàn luận thời điểm. Hy công chúa, vi công chúa. Thượng quan Phong Nham đột nhiên từ trên bầu trời chết thần, sau đó chậm rãi hướng về trên mặt đất Tiêu Phàm và người khác đi tới, nhưng chưa nhìn Tiêu Phàm nháy mắt, chỉ là nhìn về phía Nam Vi cùng Liễm Hy hai người, gật đầu tỏ ý nói ra. Thượng quan Phong Nham khẽ động, trong nháy mắt, trên bầu trời khác toàn bộ người cũng đều là động. Kia 20-30 cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền tất cả đều ngay lập tức đuổi theo, hướng theo thượng quan Phong Nham sau lưng đáp xuống, đi tới Tiêu Phàm và người khác trước mặt. Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người ở nhìn trên mặt đất Tiêu Phàm và người khác nháy mắt sau đó, thuận theo cũng là trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, cũng là rơi xuống, lại lần nữa đi tới Tiêu Phàm và người khác trước mặt. Lại một lần nữa, Tiêu Phàm trở thành đám người tiêu điểm. Thượng quan tông tử. Đối với thượng quan Phong Nham đến trước, Nam Vi nhíu mày, nhưng vẫn là giơ tay lên hành lễ, mở miệng nói. Nam Vi cùng thượng quan Phong Nham cũng không quá lớn giao tình, cũng chỉ là tại mấy lần thịnh hội bên trên đi theo lẫn nhau phụ thân sư tôn từng có mấy lần duyên mà thôi, căn bản chưa nói tới quen biết. Cho nên tuy rằng kiêng kỵ thượng quan Phong Nham, nhưng mà Nam Vi cũng không nghĩ đến thượng quan Phong Nham sẽ đặc biệt xuống một chuyến, đến bái sẽ tự mình. Mà bên cạnh Liễm Hy chính là vẫn không có nói chuyện, chỉ là sắc mặt tái nhợt hướng về phía thượng quan Phong Nham gật đầu một cái. Sau đó liền vẫn chạm đứng ở nơi đó, thân thể muốn bình tĩnh lại, chính là không làm được. Hy công chúa phải chăng thân thể có dị dạng? Thượng quan Phong Nham chú ý đến Liễm Hy nhợt nhạt cùng run rẩy, nhất thời nhìn về phía Liễm Hy, mở miệng nói. Mà toàn bộ người cũng đều là nhìn đến Liễm Hy, bởi vì cho tới bây giờ, đã có rất nhiều người đều chú ý tới Liễm Hy khác thường, bất quá thấy rằng Liễm Hy thân phận đặc thù, cũng không ai dám loạn tiến đến ân cần, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, kinh dị không thôi. Ta, không gì. Liễm Hy cho tới bây giờ đến thiên tướng hồ sau đó đến bây giờ rốt cuộc mở miệng, âm thanh dị thường khàn khàn nói, thượng quan tông tử không cần quan tâm. Nếu như Hy công chúa có cần gì, có thể cứ mở miệng. Thượng quan Phong Nham nhìn Liễm Hy nháy mắt, không có tiếp tục hỏi tiếp, hay là gật đầu nói. Đa tạ thượng quan tông tử. Liễm Hy mở miệng, âm thanh càng thêm khàn khàn, thuận theo khi dứt tiếng sau đó liền không nói thêm câu nào nữa. Thượng quan Phong Nham lại nhìn Liễm Hy nháy mắt, đây mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên hắn đối với Liễm Hy rõ ràng khác thường cũng là trong lòng không có lời giải. Không hơn Vạn Pháp Tông cùng Thiên Tiêu học phủ đã từng có thù cũ, nghe nói năm đó Vạn Pháp Tông đột nhiên từ Đông Nguyên địa giới cử tông di rời đến đây Nam Nguyên địa giới, liền có Thiên Tiêu học phủ nguyên nhân. Lúc này Thượng quan Phong Nham cũng chỉ là đối với Liễm Hy khách sáo mà thôi, duy trì lễ phép mà thôi, Liễm Hy có chuyện gì hắn kỳ thực cũng không quá để ý, càng không muốn để ý tới. Cùng Nam Vi cũng không tính quen thuộc, cùng Liễm Hy cũng chẳng qua là khách khí mà thôi. Kia thượng quan Phong Nham đột nhiên từ không trung rơi xuống đi tới nơi này nguyên nhân cũng đã rất rõ ràng. Chính là vì Tiêu Phàm mà đến. Ban nãy Tiêu Phàm một cước đạp chết 3 cái âm trọng cảnh giới và hơn 100 cái thiên vị cảnh giới chi nhân. Thượng quan Phong Nham khi nghe chuyện này sau đó nhất thời hứng thú, đặc biệt hạ xuống, muốn cùng Tiêu Phàm một hồi. Bởi vì có thể làm đến bước này người, tối thiểu so sánh Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên mạnh hơn một đường, không sai biệt lắm suýt tiếp cận mình, mà tại Nam Nguyên địa giới bên trên. Người trẻ tuổi như vậy tuyệt đối là ít lại càng ít, khó gặp. Hôm nay gặp phải một cái, vẫn là chưa từng thấy qua người, thượng quan Phong Nham đối với Tiêu Phàm là tương đương có hứng thú. Khoảng cách thiên tướng đảo mở còn có 2-3 canh giờ, thời gian còn rất là dư dả, hiếm thấy gặp phải đối thủ, không biết các hạ có hứng thú hay không đơn giản luận bàn một hồi. Thượng quan Phong Nham nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng nói, phi thường trực tiếp. Ánh mắt tất cả mọi người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Phàm. Không có hứng thú. Tiêu Phàm mở mắt. Nhìn về phía thượng quan Phong Nham, yên ổn vô cùng, lắc đầu nói ra. Thì đơn giản luận bàn một hồi, điểm đến thì ngưng, sẽ không trì hoãn các hạ bước vào thiên tướng đảo. Thượng quan Phong Nham mở miệng lần nữa nói ra, hơn nữa giơ tay lên hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ một cái, dưới chân càng là một bước tiến đến. Ngươi hay là trở về đi thôi. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, căn bản không hề bị lay động, âm thanh yên ổn nói, ta thật không có hứng thú cùng ngươi luận bàn. Tiêu Phàm lời vừa nói ra, trong nháy mắt. Bốn phía lại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là lại một lần nữa như là gặp ma ánh mắt nhìn đến Tiêu Phàm, hoặc nếu là ở nhìn một cái quái vật. Người này, vốn là phủi sạch cùng thất võ các quan hệ, thuận theo cự tuyệt thất võ các có lòng tốt, đã coi như là đắc tội thất võ các, hôm nay thượng quan Phong Nham thạch nhân vật bậc nào. Bao nhiêu người muốn cùng thượng quan Phong Nham giao thủ luận bàn đều là không có cái cơ hội kia, mà hắn cư nhiên là lại lần nữa cự tuyệt Thượng quan Phong Nham luận bàn mời. Thậm chí Thượng quan Phong Nham đã là chắp tay hành lễ, Chiêu Hiền đại sĩ, lại lần nữa mời nó đối chiến, nếu như biến thành người khác mà nói, lúc này liền tính lại không đồng ý cũng phải là đồng ý. Bởi vì lúc này nếu như cự tuyệt nữa mà nói, vậy coi như là sẽ không lại cho Vạn Pháp Tông mặt mũi. Kết quả hắn thật đúng là dám vẫn cự tuyệt, không đồng ý ứng chiến. Kia hắn có biết, hắn đây thật ra là tại đắc tội Vạn Pháp Tông. Liên tục đắc tội Thất Võ Các, Vạn Pháp Tông, cái người này là gan rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chương 2211, Thiên Tướng Đảo Mở. Đối với Tiêu Phàm vẫn cự tuyệt, Thượng quan Phong Nham trên mặt cũng không lộ ra vẻ nổi nóng, thất thố tại đám đông người, có thể thần sắc chính là lại lần nữa đạm nhiên xuống, con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bốn phía không khí đều phảng phất phải vì thế mà ngưng kết. Đồng thời Thượng quan Phong Nham sau lưng kia 20-30 cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng đều là từng cái thần sắc cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có mấy tính tình kịch liệt càng là triệt để trầm mặt xuống to lớn, xâm nhiên một phiến, đáy mắt có từng điểm sát cơ xuất hiện nổi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thượng quan Phong Nham yêu cầu, không có ai có thể cự tuyệt, càng không nói đến Thượng quan Phong Nham còn làm đủ rồi lễ phép, càng không nên bị cự tuyệt. Tại dưới bực này tình huống còn cự tuyệt, đó chính là đối với Thượng quan Phong Nham đại bất kính. Nếu không phải Vạn Pháp Tông từ trước đến nay tông quy nghiêm ngặt, Thượng quan Phong Nham không nói gì, bọn họ cũng không dám vượt qua cướp lời, có hành động, như vậy lúc này ngay trong bọn họ đã có không ít người muốn đối với Tiêu Phàm tức giận quá lớn, thậm chí xuất thủ. Nhưng đây 20-30 cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền giới hạn tông quy cùng đối với Thượng quan Phong Nham sùng bái tôn kính mà không có nói nhiều, còn có người liền không nhẫn mại được. Một cái Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu từ trả tông môn của mình cùng Vạn Pháp Tông quan hệ mật thiết, lúc này Thượng quan Phong Nham càng là ở đây, cho nên hắn liền quên mất ban nãy Tiêu Phàm vô cùng dứt khoát xóa bỏ những cái kia miệng tiện chi nhân sự tình, lên tiếng. Ngươi cái người này quả thực là không biết điều. Chỉ thấy cái này Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu trực tiếp đi ra, lạnh giọng nói, Thượng quan tông tử liên tục thành tâm mời ngươi nhất chiến, nhưng ngươi ra sức khước từ, ngươi có biết ngươi đây là đối với Thượng quan tông tử đại bất kính. Ngươi tương ứng. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Tiêu Phàm con ngươi tĩnh mịch, một trường nâng lên, trong nháy mắt, một cổ vô hình đại lực nhất thời từ trên trời rơi xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh phổ thông, ầm ầm lại lần nữa đè ở cái này Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu trên thân. Ầm. Ngay lập tức, cái này Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu toàn bộ thân hình liền bị đè nát tại chỗ, thần thức cũng bị trực tiếp áp vỡ nát, trên mặt đất biến thành một bãi thịt nát, rồi không một tiếng động. Bốn phía, đông nhiên tĩnh lặng im lặng. Tất cả mọi người đều là ngưng kết trong đó, nhìn đến Tiêu Phàm trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng vẻ không thể tin, hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Phàm lại dám nhanh như vậy, cũng coi như Thượng quan Phong Nham mặt liền trực tiếp dứt khoát giết người, thậm chí ngay cả Thượng quan Phong Nham đều có nhiều chút kinh ngạc. Nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người. Thật là không cố kỵ gì, không có kiêng kỵ gì cả. Làm xong hết thệ các thứ này, Tiêu Phàm giống như vừa giết chết cái kia Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu chẳng qua là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ phổ thông, trực tiếp lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ngày mai thiên tướng đảo đường tắt mở ra. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau đó. Thật can đảm. Vạn Pháp Tông một cái đệ tử chân truyền rốt cuộc không nhịn được, lúc này một tiếng quát chói tai, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, thân hình càng là bước ra một bước, tựa hồ liền muốn xông ra. Cái này Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu tông môn cùng Vạn Pháp Tông quan hệ không cạn, hai tông thường có nhân duyên quan hệ, cho nên cái này Nam Nguyên địa giới đại tông thiên kiêu bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp đánh giết tại chỗ, tại Vạn Pháp Tông nhìn đến, cũng là trực tiếp chính diện quất vào Vạn Pháp Tông trên mặt. Mà đây, để cho Vạn Pháp Tông những này đệ tử chân truyền làm sao có thể nhịn. Bước ra gầm lên, cũng là trong tình lý. Trở về. Nhưng Thượng quan Phong Nham chính là cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng, tông tử. Nghe thấy Thượng quan Phong Nham mà nói, cái này nguyên bản phẫn nộ một phiến Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền nhất thời cúi đầu, thân hình nhất thời lùi về sau, trở lại trong đám người, không nói. Các Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng tất cả đều thu hồi trên mặt lạnh nộ chi màu, cả người đứng xuôi tay, không dám chút nào vượt qua chỗ. Người này lắm mồm, mạo phạm ở tại các hạ, cho nên hắn bị các hạ nơi đánh giết tại chỗ, chuyện đương nhiên. Thượng quan Phong Nham mở miệng, hướng về phía Tiêu Phàm đạm nhiên nói, đổi lại là ta. Ta cũng biết như thế chi làm, hắn chết không oan. Cũng là ta càn rỡ, nếu các hạ không muốn cùng ta luận bàn đối chiến, vậy ta cũng không miễn cưỡng cái gì, tạm biệt từ đấy, có cơ hội, chúng ta tại thiên tướng đảo bên trong tái kiến. Dứt tiếng, Thượng quan Phong Nham liền dứt khoát chuyển thân rời đi, trở lại bầu trời, từ bỏ cùng Tiêu Phàm đối chiến. Nhìn thấy Thượng quan Phong Nham rời đi, Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng tất cả đều rời đi, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và người khác không có một người nói chuyện, rối rít rời đi. Thoáng qua khoảng, Tiêu Phàm bên cạnh liền triệt để hết sạch. Ngu ngốc một cái, đáng chết. Nam Vi nhìn đến cái kia bị Tiêu Phàm nơi một trưởng trực tiếp đập chết Nam Nguyên Địa Giới Đại Tông Thiên Tiêu, bĩu môi một cái nói ra. Không nói trước Thượng Quan Phong Nham đều không lên tiếng, cái người này liền loạn mở miệng, biểu trung tâm, quả thực ngu xuẩn ngốc cực kỳ. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm là một vị nguyên cảnh tồn tại, chỉ sợ hắn sau lưng tông môn đều biết hận không được trực tiếp chém chết hắn. Tình huống đều không biết rõ liền đi mạo phạm một cái nguyên cảnh tồn tại, sợ không phải chán sống. Vẫn là nhất tông thiên kiêu đâu, liền điểm này hiểu biết. Nhưng bên cạnh Liễm Hy đối với Nam Vi nhỏ giọng thầm thì chính là càng thêm cười khổ không thôi. Phải, cái này Nam Nguyên Địa Giới Đại Tông Thiên Kiêu chuyện ngu xuẩn ngốc cực kỳ, không biết sống chết, nhưng ta cô nãi nãi à, ngươi cũng không khá hơn chút nào à. Đứng tại ngươi người trước mặt này không phải là ngươi muốn đơn giản nguyên cảnh tồn tại, hắn có khả năng là thần nguyên cảnh, thậm chí nửa bước vương hầu. Thiên Tiêu học phủ đều bị hắn cho lật ngược một lần, Long Văn Kim đỉnh đều bị hắn đánh nổ. Nếu mà không phải trở về chân chính Thiên Tiêu học phủ, người tạm thời đều bởi vì bị thương nặng mà nằm ở tạm thời trạng thái hôn mê bên trong, vô pháp tỉnh lại. Đối với ngày đó Thiên Tiêu học phủ bên trong đã phát sinh mọi thứ còn không rõ ràng lắm, nếu không mà nói, chân chính Thiên Tiêu học phủ đã sớm muốn giết tới rồi. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng sẽ dọa trực tiếp đờ đẫn, đừng nói tại đây cùng hắn chơi cái gì tiểu tính tình, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững. Đi, hai người các ngươi cũng đừng chờ đợi ở đây rồi, nên làm sao đi thôi. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, lẳng lặng nói ra, tiễn khách Nam Vi cùng Liễm Hy hai người. Ui ui ui. Nam Vi nhất thời không vui, gọi nói, ngươi liền loại này đuổi người. Liễm Hy nàng phụ. Đi, chớ nói. Liễm Hy nhất thời gắt gao che Nam Vi miệng, không để cho Nam Vi nói lung tung, sau đó nắm lấy nàng liền đi, thân hình hoảng hốt một phiến. Để cho ta nói a, ta còn chưa nói hết đâu. Nam Vi phàn nàn nói. Chớ nói. Liễm Hy cười khổ. Ta. Nam Vi ngạo kiều tính tình lại nổi lên, vừa la lớn, một bên muốn tránh thoát Liễm Hy. Nhưng lúc này, ầm, một tiếng ngút trời tiếng vang lớn tại Nam Vi sau lưng vang dội, thoáng cái liền đánh gãy rồi Nam Vi mà nói, để cho Nam Vi nhất thời đỉnh chỉ vùng vẫy cùng la hét, sau đó kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại. Thiên tướng hồ trên bờ nơi có đám người cũng đều là đồng loạt nhìn về phía trước thiên tướng hồ, từng cái tương đương ngoài ý muốn, trên bầu trời Thượng Quan Phong Nham mấy người cũng đều là nhíu mày, đồng dạng ngoài ý muốn. Bởi vì, thiên tướng đảo, mở. So sánh dự trù thời gian nói trước ước chừng hảo mấy giờ. Tạp văn, không viết ra được đến. Chính đang tay đánh bên trong, xin khách quan chờ một chút chốc lát, nội dung đổi mới sau đó, cần lại lần nữa rẻ phẹt trang web, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Chương 2212, Hung Ngư. Phía trước phương xa, thiên tướng đảo đang chậm rãi di chuyển, hướng về bên bờ mọi người mà đến, toàn bộ thiên tướng hồ lúc này đều tại nơi đó kịch liệt sôi sục. Đáng sợ nhiệt độ phả vào mặt, để cho toàn thân người máu tươi đều tựa như phải vì thế mà bốc hơi hầu như không còn. Mà hướng theo thiên tướng đảo càng ngày càng gần, bờ hồ bên trên mọi người đều là theo bản năng nín thở, bởi vì thiên tướng đảo giống như là một đầu đến từ hồng hoang thế giới đáng sợ hung thú phổ thông, bên trên tỏa ra đáng sợ cực kỳ uy áp khí tức, để cho bờ hồ bên trên mỗi một người đều mấy nếu nghẹt thở. Đi, lên đảo. Cơ hồ tại chuyển nháy mắt khoảng. Thiên tướng đảo liền cách bờ một bên chỉ còn lại không tới 10 dặm khoảng cách rồi, toàn bộ thiên tướng đảo cũng nhất thời tiếp cận với đình chỉ, không đi về phía trước nữa, có người nhất thời không nhẫn lại được, quát to một tiếng, thân hình vọt tới trước xuất, sắp lên đảo. Thiên tướng đảo cách mỗi 15 ngày liền sẽ mở ra một lần, mặc cho ai cũng có thể lên đảo thăm dò, cho nên qua nhiều năm như vậy, thiên tướng đảo 36 tầng ngoài đã bị người thăm dò vô số lần, đặc biệt là nhất ra, cũng là dễ dàng nhất. Không có gì quá lớn nguy cơ chí mạng mấy tầng, có thể nói mỗi một tấc đất đều đã bị người bái kéo qua. Nhưng mà thiên tướng đảo lại là phi thường đặc thù, trên đảo tựa hồ tràn ngập một ít phi thường đặc thù lực lượng, có thể để cho trên đảo động thực vật sinh trưởng đặc biệt nhanh chóng. Chẳng qua là ngắn ngủi 15 ngày mà thôi, cũng đủ để cho bị nhổ tận gốc một ít thiên tài địa bảo lại lần nữa gieo giống sinh trưởng đến thành thục kết quả, chờ đợi người hái. Cho nên, đương thời khắc thiên tướng đảo sau khi mở ra, lập tức đã có người không nhẫn lại được. Muốn lên đảo cướp đoạt thiên tài địa bảo. Hơn ngàn đạo đám người nhất thời toàn bộ bắn ra, đồng loạt hướng về thiên tướng đảo phong tới, nhưng còn lại tuyệt đại đa số người đều là tạm thời không có lên đường, hay là ngừng chân xem chừng, không ít người cũng đều đang do dự, có cần hay không lên đảo. Thiên tướng đảo là đông vực xếp hạng thứ 3 tuyệt địa, nó chỗ nguy hiểm tuyệt đối không phải là nói một chút, trong đó tỷ lệ tử vong tại lục thành trở lên, bất kể là ai bước vào đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể còn sống ra. Đống nhiên khoảng dị biến đột nhiên phát sinh. Vô số chỉ lớn chừng bàn tay màu bạc cá nhỏ đột nhiên từ trong hồ nước ngẩng đầu lên, những này màu bạc cá nhỏ thoạt nhìn mỹ lệ phi thường, toàn thân tất cả đều là lân phiến màu bạc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sang có thể nói là ba quang lởm chởm, vô cùng đẹp đẽ. Chính là, khi chúng nó đem kia hơn ngàn đạo nhân ảnh đều bao lại sau đó, mỹ lệ không xuất hiện, thay vào đó khủng bố. Kia hơn ngàn đạo nhân ảnh ngoại trừ tầm 2-3 người ngay đầu tiên cảm thấy được không nhiều, thân hình đột nhiên để thăng ra. Còn lại người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị những này màu bạc cá nhỏ gặm sạch rồi huyết nhục, chỉ lưu lại một bộ sạch sẽ bạch sắc khô lâu, từ không trung rơi xuống phía dưới, lạch cạch rối rít đi vào trong hồ nước. Hơn nữa đây hơn ngàn đạo nhân ảnh trong đó cũng không thiếu âm trọng cảnh giới tồn tại, khoảng chừng mười mấy người hơn, nhưng mà bọn họ kết cục cùng những người khác không cũng không khác biệt gì, tất cả đều ngay đầu tiên bị gặm nhấm ánh sáng huyết nhục, toi mạng tại chỗ. Trên bờ còn lại chi nhân tất cả đều sắc mặt đều biến. Một ít là lần đầu tiên tới thiên tướng đảo người càng là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, hai đùi chạm chiến, tê cả da đầu. Ha ha ha. May mắn tránh thoát những này màu bạc cá nhỏ tập sắt còn sót lại hai, ba người thành công lên đảo, sau đó mang theo tiếng cuồng tiếu thần tốc hướng về thiên tướng đảo sâu bên trong phong tới, cơ hồ trong nháy mắt liền không thấy được nhân ảnh. Đã có người lên đảo, không đi nữa sẽ trễ, đi. Nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là đối với trong hồ nước màu bạc cá nhỏ sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn cũ có rất nhiều người quyết tâm trong lòng, trong miệng nói ra, thuận theo liền rối rít lao ra, hướng về thiên tướng đảo sông lên đi. Đi, lên đảo. Càng nhiều người đều là cắn răng một cái, kêu to lên, đủ cùng lên đường, toàn bộ tính phòng ngự bảo vật toàn bộ lấy ra, đi ngang chỉ còn lại 10 dặm rộng thiên tướng hồ, phóng hướng thiên lẫn nhau đảo. Màu bạc cá nhỏ lần nữa từ trong hồ nước lao ra, gần như trong nháy mắt lại là mang đi hơn ngàn người tính mạng, hồ nước đều bắt đầu biến đỏ, mùi máu tanh bao phủ tứ phương. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên tướng hồ trung ngân màu cá nhỏ chỉ là tôm tép nhỏ bé mà thôi, căn bản không tính thật nguy cơ, không ngừng độ lớn bằng gian phòng đủ loại quái ngư nhảy ra mặt hồ, mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp liền đem trên bầu trời đám người hoàn chỉnh nuốt vào, không có gì cả lưu lại. Thậm chí toàn bộ thiên tướng hồ trong đó đều tỏa ra rất mạnh lực hấp dẫn, giống như một bàn tay vô hình phổ thông, tại đem toàn bộ hy vọng của mọi người trong hồ nước ném ra. Cố gắng lên đảo đám người tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng giảm bớt, trên bầu trời giống như là bắt đầu rơi xuống đám người như sủi cảo, không ngừng có người lạc thủy, mang theo thê lương tiếng hét thảm biến mất tại thiên tướng hồ bên trong. Bờ hồ bên trên một số người triệt để bỏ đi lên đảo ý nghĩ, từng cái sắc mặt trắng bệch nhìn đến hết thảy các thứ này, trong mắt tất cả đều là thâm sâu vẻ sợ hãi. Đi thôi. Thượng quan Phong Nham không có lập tức lên đường, tại ước chừng chờ đợi gần nửa canh giờ, khoảng chừng 2-3 vạn người thành công lên đảo sau đó đây mới rốt cục mở miệng, theo thân hình về phía trước, cũng là phóng hướng thiên lẫn nhau đảo. Vạn Pháp Tông 20-30 cái đệ tử chân truyền, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư mấy người cũng đều là không chút do dự, đi theo ở Thượng Quan Phong Nham sau đó, cùng nhau lên đảo. Mà các đại tông thiên kiêu cũng không hổ là các đại tông thiên kiêu, ngoại trừ có 1-2 cái kẻ xui xẻo gặp thiên tướng hồ bên trong ngư vương, muốn tránh cũng không được, bị nuốt vào rồi trong bụng ra. Những người khác tất cả đều toàn bộ lên đảo, thành công đứng ở thiên tướng đảo bên trên. Nhìn nhau lẫn nhau nháy mắt, các đại tông thiên kiêu lúc này rối rít tản ra, có người hành động một mình, có người hô bằng hoán hữu, có người lẫn nhau kết minh, rối rít rời đi, hướng về trong đảo sâu bên trong phong tới. Nam Vi, Liễm Hy, hai người các ngươi không lên đảo. Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người cũng muốn hướng về trong đảo sâu bên trong phong tới, nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện Nam Vi cùng Liễm Hy hai người cũng không lên đảo, nhất thời nghiêng đầu. Nhìn về phía vẫn còn ở bờ hồ bên trên Nam Vi cùng Liễm Hy hai người, cách không hô. Các ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Nam Vi đáp ứng nói ra, nhưng tuy rằng trong miệng nói như vậy, trên thực tế lại không chút nào lập tức lên đảo ý tứ, Liễm Hy tất vẫn không nói lời nào, cũng không có lập tức lên đảo ý tứ. Được rồi, không cần để ý tới hai người bọn họ. Hoa Lộng Ảnh nhíu mày một cái, dứt khoát xoay người, mở miệng nói, hai chúng ta cũng đủ rồi, đi. Hàn Tiên gật đầu. Lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn ở chỗ cũ trên bờ hồ, cũng không có lập tức lên đảo ý tứ Tiêu Phàm, thuận theo liền cùng Hoa Lộng Ảnh cùng nhau xông về thiên tướng đảo sâu bên trong. Một canh giờ thời gian rất nhanh sẽ là đi qua. Bờ hồ bên trên cũng không có còn lại quá nhiều người rồi, những người khác hoặc là lên trời lẫn nhau đảo, hoặc là chính là chết ở trong hồ, còn sót lại chi nhân bất quá 1/10 mà thôi. Mà lúc này, đêm nay tuyết, tinh tình, cuối cùng ma đao ba người cũng phân biệt từ những địa phương khác đã trở về. Nhìn đến trở về đêm nay tuyết cùng cuối cùng ma đao hai người, Liễm Hy sắc mặt nhất thời chính là lại lần nữa trắng nhợt, thân thể cũng là khẽ run lên. Chương 2213, lên đảo. Ngày đó tại Thiên Tiêu học phủ chuyện phát sinh, So với Tiêu Phàm, đêm nay Tuyết cùng cuối cùng ma đao đồng dạng kinh người, mà ban nãy cũng không nhìn thấy hai người bọn họ, Liễm Hy còn cho là bọn họ không ở. Hôm nay lần nữa nhìn thấy bọn họ, Liễm Hy nguyên bản vốn đã có chút bình tĩnh lại tâm tình là lại lần nữa trở nên kịch liệt cuộn cuộn. Thiên tướng đảo sớm mở ra. Nhìn phía xa thiên tướng đảo, cuối cùng ma đao nhữ mày nói ra. Hẳn đúng là vật này nguyên do. Tiêu Phàm lấy ra từ đại thu trong tay đạt được cái kia cùng Dạ Khả Nhi có liên quan màu đen nữ tử vòng tay, mở miệng nói, ta mới vừa cảm giác được, thiên tướng đảo tựa hồ là hô ứng rồi vật này, sau đó sớm mở ra. Vật này. Tiêu Phàm đạt được cái này màu đen nữ tử vòng tay sau đó cũng không lấy ra qua, cho nên cuối cùng ma đao cũng là vừa nhìn thấy, mà vừa nhìn thấy cái này màu đen nữ tử vòng tay, cuối cùng ma đao nhất thời liền thoang cái thu liêm không có ngay ngắn, con ngươi hơi nheo lại, đam chiêu tự nói ra. Không phải cái thời đại này. Tiêu Phàm mở miệng, gật đầu nói. Không sai, xác thực là thời đại kia đồ vật. Cuối cùng ma đao cũng là gật đầu nói, nhưng lại cau mày, nhưng mà... Ta tựa hồ tại thời đại kia thời điểm gặp qua vật này. Ngươi gặp qua vật này. Lần này đến phiên Tiêu Phàm ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía cuối cùng ma đao, nhíu mày nói ra. Hẳn đúng là gặp qua. Cuối cùng ma đao khẳng định nói ra, tiếp theo lại có chút nhức đầu nói, nhưng là nghĩ không ra rồi, bởi vì ngươi cũng biết, ta tại thời đại kia cơ bản đều là ở vào ngủ say bên trong, thức tỉnh thời điểm cũng không nhiều. Thời gian dài ngủ say dẫn đến ta đối với kia thời đại kia một ít ký ức xuất hiện mơ hồ. Lại thêm ta bây giờ không có ở đây trạng thái, cho nên trong lúc nhất thời, thật đúng là không nhớ nổi ta đã gặp qua ở nơi nào, mà nó lại chỉ như ở tại là ai. Nếu mà vô hạn quyền trượng trong đó, nó nhất định có thể nói ra, nó tại thời đại kia chính là một mực sống động. Tiêu Phàm không nói lời nào, chỉ là con ngươi rũ xuống, ở trong lòng trầm ngâm. Cái này màu đen nữ tử vòng tay nhất định là cùng Dạ Khả Nhi khởi nguồn có liên quan, Dạ Khả Nhi khởi nguồn, cũng 80-90% là xuất phát từ thời đại kia. Nhưng thời đại kia đã sớm bị chém đứt, cho nên, Dạ Khả Nhi đến tột cùng là làm sao đến. Tiêu Phàm trong lòng thoáng qua vô số suy đoán cùng khả năng, nhưng mỗi một chủng suy đoán cùng khả năng cảm giác cũng không quá chính xác, dù sao cũng là tin tức quá ít, vô pháp suy đoán. Đến lúc thiên tướng đảo, mọi thứ hẳn liền đều biết rõ ràng rồi. Tiêu Phàm ở trong lòng tự nói ra, thuận theo thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đường tắt xuất hiện. Thời gian, từng điểm đi qua. Rất nhanh sẽ là đến lúc ban đêm. Mà đã có người cư nhiên là từ thiên tướng đảo bên trên đã trở về, bất quá số người nhưng cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mười mấy người mà thôi. Những người này đều là chỉ tới thiên tướng đảo tầng ngoài trước 2-3 tầng, lấy được nhất định chỗ tốt sau đó liền quả quyết rời khỏi, kiên quyết không đồng ý tiếp tục thâm nhập sâu mạo hiểm, để phòng bất trắc. Nhìn đến vẫn không có lên đảo Tiêu Phàm và người khác, còn có Nam Vi cùng Liễm Hy, mười mấy người này trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm và người khác và Nam Vi, Liễm Hy đều tuyệt đối có thực lực đó leo lên thiên tướng đảo, nhưng mà bọn họ cho tới bây giờ vẫn như cũ chậm chạp không đồng ý lên đảo, vì sao vậy? Mà phải biết, thiên tướng đảo đã là đang chậm rãi hướng về phương xa đi, nếu như còn muốn tưởng lên đảo, độ khó kia coi như rất rất nhiều, bởi vì khoảng cách bờ hồ càng xa, trong hồ nguy hiểm cũng lại càng lớn, lúc trước chẳng qua chỉ là 10 dặm mà thôi, đã chết trên vạn người, nếu như chờ thiên tướng đảo khôi phục chỗ cũ, sợ là trừ phi nguyên cảnh tồn tại mới có thể leo lên thiên tướng đảo rồi. Những người khác cơ hồ cũng không thể. Một đêm yên lặng, triệt để đi qua. Ánh bình minh thời khắc. Một mực chưa nhúc nhích Tiêu Phàm rốt cục thì động thần, bởi vì thiên tướng đảo bên trên cái kia đường tắt cũng là xuất hiện, là thời điểm nên lên đảo rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lên đường, Nam Vi kéo Liễm Hy cũng là lập tức theo sau, Nam Vi mang trên mặt cười hì hì rảo hoạt thần sắc. Ngươi ngược lại thông minh. Nhìn đến tính toán muốn đi theo sau lưng mình, thừa dịp đi nhờ xe Nam Vi, Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đó là tự nhiên. Nam Vi đắc ý nói, ngươi cũng xem như một cái bắp đùi rồi, lúc này không ôm một hồi lúc nào ôm. Hơn nữa, ban đầu ngươi tại thiên thụ thành dùng giả thiên thần võ khiến lừa ta, lần này cũng xem như ngươi trả cho ta rồi. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là cười một tiếng, sau đó lắc đầu, thuận theo liền ôm lấy đêm nay tuyết, hướng về phương xa đi tới, cuối cùng ma đao, tinh tình, chống rông tình đều là lập tức đuổi theo. Nam Vi kéo Liễm Hy, theo sát phía sau. Đồng thời cũng là hiếu kỳ nhìn đến Tiêu Phàm, muốn xem Tiêu Phàm làm sao leo lên thiên tướng đảo. Lại vì sao muốn chờ một đêm công phu cho tới bây giờ. Đồng thời, trên bờ rất nhiều người cũng đều là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm và người khác. Kinh dị hôm nay thiên tướng đảo đã triệt để đi xa, Tiêu Phàm lại muốn lên đảo, kia hắn làm sao lên đảo. Tại bốn phía đám người nói đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm cũng vô cùng cần gì phải đặc thù cử động, chỉ là rất tĩnh lặng hướng đi thiên tướng hồ, sau đó đạp hồ nước mà đi. ở trên mặt hồ hành tẩu, hướng về thiên tướng đảo mà đi. Cử động này, nhất thời liền để bờ hồ bên trên rất nhiều người đều là theo bản năng quát to lên, từng cái thần sắc vô cùng kinh hãi, trợn mắt hốt mồm. Hôm qua ban ngày thiên tướng hồ trong đảo cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, bên dưới hồ nước hung ngư vô số, cắn người khác, ở trên mặt hồ không hành tẩu đều phi thường không an toàn, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng, huống chi là trực tiếp ở trên mặt hồ hành tẩu. Không phải trực tiếp cho ăn bầy cá. Thế nhưng, khiến người không cách nào tin sự tình phát sinh. Tiêu Phàm hành tẩu tại trên mặt hồ, toàn bộ thiên tướng hồ mặt hồ chính là yên ổn vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì một đầu hung ngư nhảy ra mặt hồ tiến hành công kích, giống như đó chỉ là một lại cũng phổ thông bất quá mặt hồ mà thôi. Tiêu Phàm sau lưng tinh tỉnh, cuối cùng ma đao, chống rông tình đồng dạng, tất cả đều thần sắc tự nhiên đi tại trên mặt hồ, bình yên vô sự, không bị thương chút nào. Nam Vi vốn còn có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm đều là không việc gì, nàng cũng chỉ quyết tâm, mang theo lo lắng bất an, cũng là bước lên mặt hồ. Mà quả nhiên, mọi thứ nguy hiểm sự tình cũng không có phát sinh, hơn nữa túi đầu nhìn đến, hồ nước trong suốt thấy đáy, chỗ nào rõ ràng một đầu ăn thịt người hung ngư. Những này hung ngư, đều đi nơi nào? Nam Vi lẩm bẩm, đầy bụng nghi hoặc không hiểu. Liễm Hy không nói gì, nhưng lại lòng biết rõ, bởi vì lấy Tiêu Phàm năng lực, thiên tướng hồ bên trong những cái kia hung ngư sẽ bị trực tiếp dọa chạy, làm sao có thể ra công kích. Nhìn đến Tiêu Phàm và người khác càng ngày càng xa đi bóng lưng, có người không tin kỳ lạ, cũng là xuống nước, cố gắng từ trên mặt hồ hành tẩu, nhưng mà còn không chờ hắn xuống nước một hơi thở thời gian, hắn liền kêu thảm một tiếng, vô số hung ngư trực tiếp đem hắn lôi xuống nước đáy, trong nháy mắt liền gặm nhấm một sạch sẽ. Một màn như thế, lúc này để cho không ít cố gắng nếm thử người đều là không ngừng bận rộn lùi về sau, sắc mặt trắng bệnh một phiến, mà lại nâng lên đầu, phương xa Tiêu Phàm và người khác cũng đã là bình yên vô sự vượt qua thiên tướng hồ, triệt để leo lên thiên tướng đảo. Chương 2214, mỗi người một ngã. Làm sao có thể? Bờ hồ thượng nhân đàn nhìn đến triệt để leo lên thiên tướng đảo Tiêu Phàm và người khác, đều là không cách nào tin, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng không thèm để ý sau lưng phương xa bờ hồ bên trên vô số người không thể nào hiểu được cùng vẻ kinh hãi, Tiêu Phàm chính là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía toàn bộ thiên tướng đảo. Thiên tướng đảo cùng nói là đảo, kỳ thực diện tích tương đối rộng mậu cùng to lớn, tại bờ hồ bên trên chứng kiến cũng chẳng qua là thiên tướng đảo chỉ là một góc mà thôi, căn bản không phải toàn cảnh. Chân chính tính được, thiên tướng đảo diện tích lớn đến mức cùng địa cầu thế giới toàn bộ châu Á đại lục tương đương. Vậy một bên, Tiêu Phàm đứng yên rồi mấy hơi thời gian, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước hướng về, mở miệng nói, mà lời còn chưa dứt phía dưới, hắn liền đi về phía trước. Thân hình hoàn toàn biến mất ở sau lưng phương xa bờ hồ thượng nhân đàn trong tầm mắt. Những người khác là vội vã đuổi theo, cùng nhau biến mất tại sau lưng phương xa bờ hồ thượng nhân đàn trong tầm mắt, không thể nhận ra rồi, chỉ để lại bờ hồ đám người kịch liệt nghị luận cùng hét to một tiếng. Rất nhanh khoảng, Tiêu Phàm liền xuyên qua một tòa rừng rậm, đi tới một cái vách núi tiêu bích chi trước, mà lại đi thêm một bước, chính là mênh mông bát ngát sơn mạch, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy toàn cảnh. Vô số đỉnh núi sừng sững giống như là vô số trầm mặc cự thú nằm sấp phổ thông, làm cho người ta cảm thấy cường đại hồi hộp cảm giác. Chỗ đó, mới xem như chân chính bước vào thiên tướng đảo 36 tầng ngoài chi địa, hiện tại Tiêu Phàm và người khác đứng tại địa phương nhiều lắm là xem như thiên tướng đảo danh giới, liền 36 tầng ngoài chi địa cũng không từng bước vào. Chúng ta, không bước vào 36 tầng ngoài chi địa sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm bước chân dừng lại, Nam Vi có chút kinh ngạc nói ra. Nhưng Tiêu Phàm không trả lời nàng mà nói, lại chờ đợi mấy hơi thời gian, trong nháy mắt, liền trực tiếp nhấc chân, cả người dĩ nhiên là hướng về vách núi núi cao chót vót đi tới. Bên kia là nham thạch, không có đường A, ngươi. Nam Vi ngẩn ra, thuận theo chính là gọi lên. Có thể nàng chưa kịp lời nói xong, nàng lời nói liền im bặt mà dừng, sau đó cả người triệt để ngây người, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bởi vì phiến này vách núi núi cao chót vót giống như là một phiến huyễn cảnh phổ thông. Tiêu Phàm thân thể cư nhiên là trực tiếp không vào trong đó, thuận theo liền biến mất không thấy. Tinh tình, cuối cùng ma đao, chống rông tình đều là không chút do dự đuổi theo, cùng nhau không có vào vách núi núi cao chót vót bên trong, không thấy thân hình. Nam Vi còn đang sững sờ, nhưng Liễm Hy chính là tỉnh ngộ lại, lập tức kéo Nam Vi cũng là tiến vào vách núi núi cao chót vót bên trong, đi tới thiên tướng đảo 36 tầng ngoài đường tắt bên trong. Tiến vào bên trong. Đây là một cái thật dài hắc ám hang động, đưa tay không thấy được năm ngón. Không có một chút ánh sáng, không ngừng có giọt nước từ nóc huyệt động bưng rơi xuống, rơi vào người cái cổ bên trong, hơi lạnh. Hơn nữa tuy rằng không thấy được bốn phía chi vật, nhưng mà vách tường trong đó rõ ràng có sinh vật tại bốn lượn hoạt động, không ngừng phát sinh thấp thấp giọng, để cho da đầu đều hơi tê tê. đường tắt tuy rằng có thể trực tiếp đi thông thiên tướng đảo hạch tâm chi địa, nhưng mà trong này lại đồng dạng là có nguy hiểm. Tiêu Phàm năm đó may mắn phát hiện đường tắt tiến vào bên trong, cũng là tại trong hang động ăn không thiệt nhỏ, suýt chút nữa không có thể sống đi ra ngoài. Nhưng hôm nay Tiêu Phàm lần nữa đi cái này đường tắt, Tiêu Phàm đều căn bản không cần động thủ, chỉ dùng hơi phóng thích bản thân khí tức, cũng đủ để dọa lui động huyệt toàn bộ sinh vật hắc ám, bước đi mọi thứ nguy hiểm, có thể tiếp tục bình yên thông qua. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nam Vi lúc này chính là đáy lòng phát run, tê cả da đầu, hai chân đều đang phát run, kinh hoàng tự nói ra, đầy bụng nghi hoặc. Có thể Tiêu Phàm và người khác lại là căn bản không trả lời nàng mà nói, chỉ là an tĩnh đi, cho nên cho dù Nam Vi trong lòng khiếp sợ, kinh hại đến một cái cực điểm, lại cũng chỉ có thể là kìm nén. Rốt cuộc, đi ước chừng nhanh một canh giờ, Nam Vi bị hắc ám động huyệt sinh vật muốn dọa gần như sắp sủi lơ trên mặt đất, đi đều bất động thời điểm, phía trước rốt cục thì xuất hiện một tia sáng. Cửa ra, đến. Tiêu Phàm dứt khoát đi ra, Nam Vi cùng Liễm Hy đều là ba chân bốn cẳng, vội vàng đuổi theo, căn bản không dám ở hắc ám động huyệt dừng lại thêm một giây đồng hồ thời gian. Đây là khi Nam Vi cùng Liễm Hy đi ra hắc ám hang động, bước lên thiên tướng đảo hạch tâm chi địa thời điểm, sắc trời đã triệt để tối xuống, bước vào đêm khuya, mà nhìn lên bầu trời bên trong thập nhị vầng trăng, ngắm nhìn bốn phía bao la bình nguyên, Nam Vi một lần nữa ngây người, cả người thất thần một phiến, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Đây chính là thiên tướng đảo hạch tâm chi địa rồi. Tiêu Phàm xoay người, hướng về phía Nam Vi gật đầu một cái nói, chúng ta cũng xem như có duyên gặp qua một lần, đáy lòng ngươi ngược lại cũng không tính quá xấu, cho nên ta dẫn ngươi trực tiếp tới thiên tướng đảo hạch tâm chi địa, bớt đi tất cả phiền thoái. Nhưng mọi thứ cũng đến đây chấm dứt, các ngươi nên làm sao đi thôi, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Dứt lời, Tiêu Phàm liền xoay người, đi về phía trước. VN nhưng Nam Vi cùng Liễm Hy hai người vẫn nằm ở ngốc trệ bên trong, cư nhiên là không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. Thiên tướng đảo hạch tâm chi địa. Nam Vi mừng rỡ một phiến, đây chính là thiên tướng đảo hạch tâm chi địa. Thiên tướng đảo hạch tâm chi địa từ trước đến nay là đông vực trong đó vô số người nhớ muốn đến địa phương, bởi vì nơi này có đếm không hết thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy ra đi một dạng, đều đủ để hoành động tứ phương. Nhưng tiếc là, đã ước chừng tiếp gần vạn năm thời gian đều không người nào có thể đi tới địa phương này. Phụ thân mình, Nam Phong Hạ Châu Châu chủ cũng không phải chưa có thử qua tiến vào tại đây, nhưng cũng thất bại, dừng bước tại 35 tầng. Đương nhiên, số liệu này chỉ là có xác thực ghi chép, không có ghi chép, cũng không loại bỏ có người đã tới tại đây, chính là cũng không lộ ra mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù có người lặng lẽ đã tới tại đây nhưng chưa tiết lộ tin tức, kêu kiểu người này cũng tuyệt đối không nhiều, nếu không mà nói, số người quá nhiều, tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Không có khả năng nói đến bây giờ đều là tin tức đều không còn. Hôm nay, bản thân cũng là rốt cuộc đã tới cái này vô số người đều khó đặt chân địa phương, sau khi đi ra ngoài tự nói với mình phụ thân, nhất định sẽ khiến hắn đối với mình kinh hỉ vô cùng. Khi Nam Vi tỉnh ngộ lại thời điểm, Tiêu Phàm đám người đã đi ra rất xa. Nam Vi nhất thời la hét, nhưng mà Tiêu Phàm và người khác lại là căn bản không trả lời, thân hình sắp sửa hoàn toàn biến mất. Đa tạ. Nam Vi hiếm thấy thần sắc trở nên trịnh trọng. Hướng về phía Tiêu Phàm và người khác sau lưng không mình hành lễ, trong miệng thấp thấp giọng nói. Mà Tiêu Phàm lại phảng phất nghe được Nam Vi nói cảm ơn lời nói phổ thông, bước chân ngừng một chút, thuận theo liền lại lần nữa về phía trước, thân hình rốt cuộc hoàn toàn biến mất tại Nam Vi cùng Liễm Hy và người khác trong tầm mắt. Cái này Tiêu Phàm đến tột cùng là lai lịch gì? Nam Vi xuất thần nhìn đến Tiêu Phàm biến mất phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm nói, tuổi còn trẻ, cũng đã là không cách nào tưởng tượng nguyên cảnh tồn tại, roi mắt đương thời. Sợ là chỉ có nguyên tử mới có thể với tới. Hơn nữa càng làm cho người ta không thể nào hiểu được phải, hắn còn biết đi thông thiên tướng đảo hạch tâm chi địa đường tắt, chuyện này căn bản là chưa bao giờ nghe, khiến người hoảng sợ. Hắn, rốt cuộc có gì bộ dáng thân phận? Nghe Nam Vi tự nói, bên cạnh Liễm Hy chỉ muốn cười khổ. Nguyên tử. Nguyên tử là mạnh, hơn nữa mạnh mẽ quả thực đáng sợ, đương thời Hạ Châu thế hệ trẻ trong đó tuyệt đối vô địch, có người có thể tiếp hắn một trưởng chính là lớn hết sức kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Ví dụ như Thượng Quan Phong Nham. Nhưng mà nguyên tử mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có đạt đến thần nguyên cảnh, thậm chí nửa bước vương hầu trình độ. Cùng Tiêu Phàm so sánh, nguyên tử quả thực kém xa. Nam Vi cho là mình ở một mức độ nào đó đã giải rồi Tiêu Phàm, kỳ thực nàng căn bản không hiểu. Được rồi, đi thôi. Cũng là thâm sâu lại lần nữa nhìn phương xa Tiêu Phàm và người khác phương hướng rời đi nháy mắt, Liễm Hy nhẹ giọng đối với Nam Vi nói ra. Nam Vi gật đầu một cái, thuận theo hai nữ liền xoay người. Hướng về mặt khác phương hướng vội va đi, rất nhanh cũng là thân hình biến mất tại trong bóng tối, không biết dấu vết. Chương 2215, Long huyết kim chuyên. Cùng thiên tướng đảo 36 tầng ngoài núi non trùng điệp so sánh, thiên tướng đảo hạch tâm chi địa chính là một phiến bình nguyên, vô biên vô hạn, không thấy được cuối cùng. Tiêu Phàm đám người đã đi suốt một đêm thời gian, nhưng bốn phía thế mà còn là bình nguyên, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì sơn mạch có lẽ sơn cốc. Dọc theo đường đi, Tiêu Phàm và người khác cũng nhìn được không ít thiên tài địa bảo, một ít thiên tài địa bảo đều là đã sinh trưởng không biết mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn thời gian, tùy tiện lấy ra đi một gốc, cũng có thể đổi lấy không cách nào tưởng tượng tài sản to lớn. Đối với mấy cái thiên tài địa bảo này, Tiêu Phàm tuy rằng cũng không thu, nhưng là dừng bước lại, cẩn thận chu đáo rồi mấy cái thiên tài địa bảo này một đoạn thời gian rất dài. Thiên tướng đảo liên quan đến Dạ Khả Nhi lại liên quan đến thời đại kia, cho nên thiên tướng đảo chân chính khởi nguồn, cũng có thể đẩy bắt nguồn từ thời đại kia. Cho nên theo lý thuyết, trên đảo thiên tài địa bảo tất cả đều hẳn vô cùng chân quý mới đúng, nhưng mà đáng tiếc, thời đại kia bị chém đứt rồi, thiên tướng đảo bên trên vốn là vốn thuộc về thời đại kia thiên tài địa bảo cũng sớm đều đã tan thành mây khói. Hôm nay trên đảo thiên tài địa bảo, đều là tá trợ ở đã từng thời đại kia thiên tài địa bảo từng tí rễ cây nơi sinh trưởng, trong đó có cực kỳ thưa thất tham dự sinh trưởng thừa số đoạn ngắn, nó ẩn chứa dược lực cũng là thiên tài mà ngoài ra, chênh lệch khá xa, cho nên Tiêu Phàm cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá, bọn họ cũng rốt cục thì thời đại kia thiên tài địa bảo có chút quan hệ, cho nên Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bọn họ nửa ngày, cố gắng thông qua bọn họ đi thôi diễn liên quan tới thời đại kia một vài thứ. Tuy rằng Tiêu Phàm nhìn không thuận mắt, tinh tình chính là hai mắt sáng lên, như nhặt được chân bảo, trải qua chỗ đem toàn bộ chân quý thiên tài địa bảo đều cắt lấy một lần, cơ hồ không có gì cả cho hậu nhân lưu lại. Liên loại này, tại trời có chút sáng lên thời điểm, phương xa đường chân trời bên trên, một tòa khoáng đạt vô biên, cho dù là đã rách nát vô cùng, nhưng vẫn như cũ lộ ra vô tận khí tức hoa quý, để cho người không khỏi nghĩ muốn quỳ bái cung điện liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cuối tầm mắt. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm lúc này nhấc chân, lập tức liền hướng cái cung điện này vội vã đi, đêm nay tuyết, tinh tình, cuối cùng ma đao, chống rông tỉnh đều là đuổi kịp. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đám người đã xong là đi tới cái cung điện này trước mặt. Chân chính đứng tại cái cung điện này trước mặt, mới phát hiện tòa cung điện này so sánh phương xa nhìn lên sau khi còn phải khoáng đặc nhiều, nó mỗi một khối lá chắn gạch rõ ràng đều là cực kỳ hiếm thấy long huyết kim chuyên. Cần gì phải vì long huyết kim chuyên? Chính là đem long tộc làm lao công, để cho lấy lạc thủy kim chuyên làm nguyên liệu, xây dựng cung điện, mà lạc thủy kim chuyên trầm trọng vô cùng, cho dù là long tộc tiến hành di rời, đôi thế cũng muốn mệt mỏi thổ huyết. Sau đó khi long tộc lao công ho ra lai long máu rơi vào lạc thủy kim chuyên, hơn nữa thâm nhập vào trong đó bên trên thời điểm, liền trở thành hy có không gì sánh nổi long huyết kim chuyên. Mỗi một khối long huyết kim chuyên đừng nói tại Hạ Châu rồi, ở trên châu đều là khiến vô số người điên cấp đồ. Tại đây cư nhiên sử dụng mã vượt qua một vạn khối long huyết kim chuyên kiến tạo một cái cung điện, quả thực là bất khả tư nghị. Không mang theo biên giác vật liệu thừa, cái cung điện này tổng cộng 108 khối long huyết kim chuyên. Cuối cùng ma đao rất nhanh sẽ đem chọn cái long điện bốn xung quanh dạo qua một vòng, trở về chỗ cũ, sau đó mở miệng, đăm chiêu nói, mỗi một khối long huyết kim chuyên dài 10 bên trong, rộng 10 dặm, cao 10 dặm, ít nhất cần 3 đầu long tộc hợp lực mới có thể di rời. Long huyết kim chuyên, hoặc có lẽ là nó nguyên liệu lạc thủy kim chuyên thành hình thời gian chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian, một khi vượt qua chẳng qua thời gian, lạc thủy kim chuyên liền sẽ tăng dã, không còn tồn tại. Sở dĩ như vậy suy luận, tòa cung điện này chỉ có thể trong vòng 3 ngày xây xong, tất nhiên cần phải vận dụng vượt qua 3 vạn đầu long tộc cùng nhau hợp lực mới có thể. Tòa cung điện này chủ nhân thật là hảo thủ bút ta, cư nhiên khống chế vượt qua 3 vạn đầu long tộc vì hiệu lực, chỉ vì xây dựng như vậy một tòa cung điện. Không sai, có phẩm vị, ta thích. Khống chế 3 vạn đầu long tộc. Cuối cùng ma đao tự mình nói ra, bên cạnh tinh tình hòa chống giống tình hai người nghe được cuối cùng ma đao lời nói sau đó chính là lúc này sắc mặt kỳ biến, cả người kinh hãi không thôi. Thân thể đều có chút không nhịn được phát run. Long tộc, làm trung ương đế giới thập đại mạnh nhất tộc một trong. Cao như thế địa vị, ai dám khống chế bọn họ? Thì có ai dám trực tiếp khống chế 3 vạn đầu long tộc? Phải biết hiện nay chọn trong đó đế giới long tộc cũng sẽ không vượt qua 10 vạn con mà thôi. 3 vạn đầu long tộc, đã tiếp cận long tộc 1/3 lực lượng. Khống chế long tộc 1/3 lực lượng đi xây dựng một cái cung điện, đem long tộc làm lao công khiến cho. Thậm chí đem bọn họ mệt đến thổ huyết. Loại chuyện này quả thực là nghĩ cũng không dám suy nghĩ, quá kinh khủng, quá kinh người. Thời đại kia long tộc số lượng không có hiện tại ít như vậy. Tựa hồ là thấy được tinh tình hòa chống giống tình hai người kinh hãi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không sai biệt lắm vượt qua 100 vạn đầu đi, 3 vạn đầu long tộc chỉ chiếm lúc ấy long tộc 1/10 chủ, xây dựng tòa cung điện này độ khó không có các ngươi nhớ khoa trương như vậy. Nghe thấy Tiêu Phàm mà nói, Tinh Tình Hòa trống rông tỉnh sắc mặt xem như hơi chậm, nhưng mà cũng chỉ là hơi mà thôi, vẫn vô cùng kinh hãi, nội tâm dâng lên sóng gió kinh hoàng, căn bản là không có cách yên ổn chút nào. Cho dù thời đại kia có vượt qua 100 vạn đầu long tộc, có thể long tộc chính là long tộc, thập đại mạnh nhất tộc một trong, trấn áp tứ phương, cả thế gian xưng tôn, há phải tùy tiện khống chế. Thật không cách nào tưởng tượng tòa cung điện này chủ nhân đến tột cùng là ai, lại dám khống chế 3 vạn đầu long tộc làm lao công, đem mệt mỏi thổ huyết, chỉ vì mình xây dựng cung điện. Để cho ta suy nghĩ một chút, thời đại kia có cái năng lực này người không phải là mấy người kia. Cuối cùng ma đao đăm chiêu, tự lẩm bẩm nói, long tộc tại thời đại kia tuy rằng mạnh mẽ vô biên, còn có không chỉ một đầu tổ long chấn áp long tộc khí vận, quét sạch tứ phương, nhưng làm sao mấy người kia nhất định chính là thông thiên triệt địa tồn tại, cho dù là long tộc đối mặt, cũng chỉ có thể là cúi đầu. Nhưng không đúng, mấy người kia đều. Cuối cùng ma đao tiếng nói càng ngày càng thấp, phía sau nói đều hoàn toàn không nghe được. Dù là Tinh Tình Hòa trống rỗng tình đều là kích động cùng tò mò không thôi, nhưng cũng không thể tránh được. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn đến chỗ ngồi này Long Huyết Kim Truyền cung điện, u ám con ngươi trong đó tĩnh mịch vô biên, thâm thúy giống như mênh mông vũ trụ phổ thông, tràn ngập khó nói lên lời thật lớn thật là rộng lớn. Có thể xây dựng tòa cung điện này người đã là có tư cách với tư cách Tiêu Phàm đối thủ, trở về trung ương đế giới thời gian dài như vậy đến. Tòa cung điện này chủ nhân xem như Tiêu Phàm nhìn thấy một cái chân chính có thể ngồi ngang hàng tồn tại. Cho nên lúc này Tiêu Phàm cũng cho đối phương trong thái độ tôn trọng, không hề liền tại ý cũng không có ý. Ngưng đứng một lát, vào xem một chút. Tiêu Phàm mở miệng nói, thuận theo liền nhấc chân đi vào, cuối cùng ma đao mấy người lập tức toàn bộ đuổi theo. Đoàn người tiếp tục chính là tiến vào cái này không có cửa cung điện Long Huyết Kim Truyền cung điện trong đó. Chương 2216, nữ tử chấp nhẫn. Tiến vào trong điện. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, trong điện hết thể sự vật đã sớm tan thành mây khói, ngoại trừ bóng loáng bằng phẳng Long Huyết Kim Truyền vách tường ra, gì khác cái gì cũng không hề lưu lại, không có vật gì. Yên tĩnh đại điện bên trong, chỉ có Tiêu Phàm đoàn người tiếng bước chân của không ngừng vọng về. Đột nhiên, Tiêu Phàm bước chân của dừng lại, nhìn về phía trước, con ngươi đột nhiên trở nên yên lặng một mảnh. Phía trước cung điện chính giữa cũng không còn không có vật gì, trên mặt đất khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn cụ bạch cốt âm u. Tán loạn chất đống ở tại trên mặt đất, không có chút nào bất kỳ chương pháp. Hơn nữa những này bạch cốt âm ú trên tất cả đều hiện lên lấm tấm kim quang, liền giống như đúng vậy màu vàng đốm nhỏ mở dạng, khác biệt gần như chỉ ở tại có bạch cốt trên nhiều lắm, có bạch cốt trên thiếu mà thôi, rất là chói mắt và đẹp đẽ. Không nghi ngờ chút nào, đây là ma quốc người bạch cốt. Thần kim chi huyết ở ma quốc người sau khi chết lại cũng không biến mất, mà là hóa thành trạng thái cố định tồn lưu ở tại trên xương, những này điểm sáng màu vàng nóng. Đúng là trạng thái cố định hóa thần kim chi huyết. Chẳng qua chỉ là, trạng thái cố định hóa thần kim chi huyết đã mất đi chỗ có hiệu quả, cơ bản không có gì lớn dùng, cho nên nếu mà muốn săn giết ma quốc người, rút ra trong cơ thể thần kim chi huyết vẫn phải là ở tại khi còn sống, chết rồi, liền vô dụng rồi. Đông vực ma quốc người tới nơi này làm cái gì? Nhìn chết ở bên trong cung điện này ma quốc người hài cốt, cuối cùng ma đao thở dài, không lên tiếng, một bên Tinh Tình không nhịn được mở miệng, kinh nghi nói. Thiên tướng đảo tổng cộng có 3 kiện đồ vật, tất cả đều quan hệ đến thiên tướng đảo căn bản. Tiêu Phàm mở miệng nói, thần sách phủ đời trước thần toán tử thay thu ở dưới cơ duyên xảo hợp cầm đi một cái, đưa đến đông vực ma quốc người cũng không còn cách nào rời đi thiên tướng đảo, cho nên bọn họ tìm còn thừa lại 2 kiện đồ vật, nhìn có thể hay không rời đi. Tòa cung điện này chính giữa chính là tồn phóng còn thừa lại 2 kiện đồ vật bên trong một cái. Chỉ đúng vậy đáng tiếc, tòa cung điện này mặc dù là trước thời đại đồ, đã từng huy hoàng không xuất hiện. Bên trong cung điện hết thảy sát trận cũng đã tiêu tán, nhưng là lạc thủy kim chuyên bản thân liền là một loại đại sát khí, hoặc có lẽ là dùng lạc thủy kim chuyên kiến tạo gian phòng bản thân liền là một cái giết tuyệt bấy giờ. Cho nên, bọn họ tất cả đều chết ở nơi này, không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có biện pháp đi ra. Lạc thủy kim chuyên, xuất phát từ lạc thủy sông. Cuối cùng ma đao cũng vậy mở miệng, sau đó lắc đầu nói, lạc thủy sông là chúng cầu khẩn đế giới một nơi thần bí tuyệt địa, bởi vì nó là không ngừng di động. Không người có thể tìm được nó đến tột cùng tồn ở địa phương nào. Lạc thủy, trầm trọng vô cùng, có cực mạnh lực hấp dẫn, nếu mà ngươi xui xẻo rơi xuống vào lạc thủy sông bên trong, như vậy ngươi tốt nhất ở thời gian 3 hơi thở bên trong mau lên tới, bằng không, ngươi sẽ lại cũng lên không nổi rồi. Bởi vì lạc thủy kia vô cùng cường đại lực hấp dẫn sẽ đem ngươi chết chết kéo vào nước sông bên trong, kỳ lực đạo lớn, trừ phi đại đế xuất thủ, nếu không ai cũng không có biện pháp đem ngươi kéo lên. Sau đó lạc thủy biết bằng vào mình cực kỳ đáng sợ nặng nề lực đem ngươi hoàn toàn nghiền nát, hài cốt không còn. Lạc thủy kim chuyên hấp dẫn đặc tính không có lạc thủy sông mạnh như vậy, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường, dùng 10.008 khối lạc thủy kim chuyên kiến tạo một tòa cung điện, bản thân liền là một tòa hấp dẫn vòng xoáy, phàm là đi tới người bên trong này, cả người huyết nhục tinh hoa chờ hết thảy đều sẽ ở vô hình chính giữa bị tòa cung điện này chỗ không ngừng mà chậm rãi hấp dẫn tiến vào lạc thủy kim chuyên bên trong, trở thành nó một bộ phận. Những này đông vực ma quốc người chết ở chỗ này nguyên nhân cũng chính bởi vì vậy, bọn họ vừa mới bắt đầu còn có thể đi, nhưng tiêu sái tới đây thời điểm rốt cuộc rối rít không chịu nổi, chỉ có thể là khí tuyệt bỏ mình tại chỗ. Thì ra là như vậy. Tinh tình cũng là đối trung ương đế giới thần bí tuyệt địa lạc thủy sông có nghe thấy, nhưng nàng lại không hiểu nhiều, thời khắc này nghe xong cuối cùng ma đao giải thích, nhất thời sáng tỏ nói. Cũng thua thiệt trong cơ thể của bọn hắn có thần kim chi huyết, cho nên xương cốt của bọn hắn bị lưu lại, bằng không, nếu như biến thành người khác, giờ phút này dặm căn bản là sạch sẽ, liền xương đều không biết đích lưu lại. Cuối cùng ma đao lại là mở miệng, lắc đầu nói. Đi thôi. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là giơ tay lên đem những bạch cốt này toàn bộ thu xong, sau đó nói, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng ma đao những người khác cũng đều là đuổi theo. Tiếp tục thâm nhập sâu cung điện, mà hướng theo không ngừng xâm nhập, Tiêu Phàm mấy người cũng càng ngày càng tới gần tòa cung điện này hạch tâm chi địa rồi. Đồng thời, hai bên long huyết kim chuyên trên vách tường cũng xuất hiện rất nhiều khí thế hào hùng, loang lổ không chịu nổi đao kiếm vết tàn, phảng phất cho dù là vượt qua một thời đại, vẫn khiến người có thể cảm thụ được trong đó đáng sợ uy thế ngập trời. Có thể ở long huyết kim chuyên lên lưu lại đao kiếm vết tàn, thực lực tùy tiện một cái ở chính giữa đế giới chính giữa đều là kinh động tứ phương tồn tại, tuyệt đối sẽ không tồn ở một cái yếu đuối. Dựa theo những này đao kiếm vết tàn chỗ bất đồng đến xem, sợ là ít nhất vượt qua 10 vị nhân vật cực kỳ đáng sợ liên thủ tiến vào đến nơi này. Nhưng tiếc là, bọn họ cũng đều là chết. Bởi vì những này đao kiếm vết tàn Tiêu Phàm có thể nhìn ra được, đây là bọn hắn tuyệt vọng liều chết một kích. Hơn nữa càng đi tới nơi này, nơi này long huyết kim chuyên độ dày thì càng yếu, rõ ràng bị nhân sinh sinh lột một đại tầng, cho nên Tiêu Phàm hoàn toàn có thể suy đoán ra ngày đó tình huống. 10 vị hoàn toàn có thể ở chỉnh trong đó đế giới đều có thể xưng tôn tồn tại liên thủ giết đến nơi này, cuối cùng chính là không thấp cái cung điện này chủ nhân, bị cái cung điện này chủ nhân phẫn nộ nhất tề đánh chết, ngay tiếp theo long huyết kim chuyên đều bị lột bỏ một đại tầng, trở nên cực kỳ yếu. Cái cung điện này chủ nhân. Tiêu Phàm con ngươi yên lặng vô cùng, như có điều suy nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước, lại tiêu sái rồi chỉ chốc lát sau, rốt cục thì hoàn toàn đi tới tòa cung điện này thật chính hạch tâm. Một cái to lớn quảng trường trống trải xuất hiện ở Tiêu Phàm đám người thực hiện bên trong, mà ở nơi này to lớn mà quảng trường trống trải nhất Đông Phương, cũng là Tiêu Phàm đám người đối mặt ngay phía trước cuối, có một cái cao trăm trượng đài cao đỉnh cao nhất có một cái lẻ loi vương tọa vàng nóng chữ đứng ở nơi đó, vô hình hấp dẫn Phàm là tiêu sái tới đây ánh mắt của mọi người. Mà cái vương tọa vàng nóng ngoại trừ cũng vậy dùng long huyết kim chuyên tạo thành ra, cũng tịnh vô chỗ đặc biệt, nó hình dáng tuy rằng đơn giản cùng xưa cũ, cũng không xa hoa, nhưng lại cho người một loại cực kỳ cảm giác dày nặng. Đồng thời, ở tòa này vương tọa vàng nóng sau lưng đỉnh cao nhất trên, một cái màu đen nữ tử chiếc nhẫn bị khảm nạm ở nơi đó, phá lệ bắt mắt, để người chú ý. Cái này màu đen nữ tử chiếc nhẫn không nghi ngờ chút nào, đúng là thiên tướng đảo còn thừa lại hai kiện chi vật bên trong một cái rồi. Hơn nữa cái này màu đen nữ tử chiếc nhẫn sở dĩ đen là bởi vì phía trên của nó có rất nhiều màu đen hoa văn, mà màu đen kia hoa văn cùng Tiêu Phàm cô gái trong tay vòng tay lên màu đen hoa văn giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Không do dự chút nào chi ý, Tiêu Phàm giơ tay lên chính là hướng về cô gái này chiếc nhẫn lăng không chụp tới. Chương 2217, đế tử thời đại cùng thời đại va chạm, thượng. Ẩm. Ngay tại Tiêu Phàm chụp vào chính là cái kia màu đen hoa văn nữ tử chiếc nhẫn thời điểm. Cả long huyết kim chuyên đại điện nhất thời đều là kịch liệt run rẩy, tinh tình cùng chống giống tình hoặc giả còn không có cảm giác được, Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết cùng cuối cùng ma đao ba người lại rõ ràng cảm giác được, mỗi một khối long huyết kim chuyên lực hấp dẫn đang điên cuồng tăng vọt, không ngừng tăng cường. Cái này màu đen hoa văn nữ tử chiếc nhẫn không riêng gì thiên tướng đảo nồng cốt, cũng vậy tòa này long huyết kim chuyên cung điện nồng cốt, Tiêu Phàm hôm nay muốn lấy tiêu sái nó, nhất thời liền đưa tới cả long huyết kim chuyên đại điện kịch liệt phản kích. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm đám người hậu phương, những điều kia ở lại long huyết kim chuyên trên vách tường đao kiếm vết tàn rối rít phảng phất sống lại một dạng, trên không trung hóa thành cơ hồ mắt trần có thể thấy thực chất, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng khủng bố, ầm ầm hướng về Tiêu Phàm đám người sau lưng tập sát mà tới. Đồng thời, một đạo nhận một đạo mơ hồ không rõ bóng người cũng từ long huyết kim chuyên trên vách tường đi ra, mỗi một đạo nhân ảnh trên người của tất cả đều tản ra cựu thiên thập địa, duy ngã độc tôn ngập trời hơi thở, theo sát những điều kia đao kiếm vết tàn sau, vô tình thẳng hướng Tiêu Phàm đám người. Thật là thủ đoạn. Thấy một màn này, cuối cùng ma đao nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó mở miệng, mãnh liệt khen ngợi nói, ta mới thấy rõ, Tòa này Long Huyết Kim Chuyên cung điện nhìn như đơn giản thông thường, trên thực tế nó mỗi một khối Long Huyết Kim Chuyên trưng bày thứ tự, ngay cả trưng bày vị trí, thậm chí trưng bày góc độ cùng độ cao đều có ý tứ, tuyệt đối không phải là tùy ý đáp. Mà cuối cùng, liền tạo thành một cái thiên nhiên địa thế, có thể vĩnh cửu cất giữ chết đi người có chút hơi thở đặc thù cung điện. Thật sự là lợi hại a. Cưới 30.000 đầu long tộc tới kiến tạo Long Huyết Kim Chuyên cung điện tuy rằng khiến người thán phục, nhưng cũng không phải phần độc nhất, nhưng trong vòng 3 ngày chẳng những kiến tạo ra một cái Long Huyết Kim Chuyên cung điện, còn kiến tạo ra một cái có thể vĩnh cửu cất giữ chết đi người có chút khí tức thế cung điện, ở đây một chút khó khăn liền lập tức tăng lên gấp trăm lần còn chưa hết. Tại thời đại kia, cái cung điện này chủ nhân bằng vào điểm này, tuyệt đối có thể được xưng là nhìn xuống tất cả mọi người, căn bản không ai bằng. Cuối cùng ma đao tiếng nói rơi xuống, những điều kia đao kiếm vết tàn cùng đến từ cái thời đại kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người cũng đã giết tới Tiêu Phàm đám người trước mặt của. Hai người các ngươi lui về phía sau. Tiêu Phàm mở miệng nói, sau đó lật tay một cái, trực tiếp đem Tinh Tình cùng Trống Rỗng Tình hai người ném tới hậu phương, thoát ly chiến trường, chỉ còn lại mình và Minh Dạ Tuyết, và cuối cùng ma đao tới đối mặt. Bị ném ra chiến trường Tinh Tình há miệng, trong mắt có không cam lòng chi sắc, mong muốn nói gì. Nhưng đang nhìn đến những điều kia đao kiếm vết tàn cùng đến từ cái thời đại kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người uy thế kinh khủng, nàng cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, đem Trống Rỗng Tình kéo ra phía sau, quan sát Tiêu Phàm ba người cùng đao kiếm vết tàn cùng đến từ cái thời đại kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người đối chiến. Tinh Tình yếu sao? Tuyệt đối không kém. Lúc trước ở linh vực nàng bị Tiêu Phàm thu dùng thời điểm, còn có một con tiêu sái đến bây giờ, nàng đều có rất nhiều chuyện im lặng. Đúng. Nàng nhưng thật ra là côn bằng nhất tộc gần trăm vạn năm ngày qua tư người thứ nhất. Đời trước côn bằng tộc trưởng vẫn lạc đến u vực Tử Hà Thiên Hải sau, côn bằng nhất tộc lại vô xuất hiện qua tiềm lực to lớn côn bằng, mà nàng, đúng vậy qua nhiều năm như vậy, duy nhất một cái có thể có cơ hội lên cấp thủy tổ côn bằng. Liên quan tới điểm này, Tiêu Phàm đã từng cũng nhìn ra tới, hơn nữa cũng đã nói. Năm đó Tinh Tình cha mẹ bị thần miếu chấn áp, không thể không tiến vào thần miếu chính giữa trở thành bảo vệ miếu thần thú. Thần nữ cung đem nàng trấn áp tại linh vực, không tiếc tốn mấy vạn năm năm tháng đi mài rơi tính tình của nàng, định thu phục, nguyên nhân chủ yếu cũng đều tại đây này. Huống chi trước ở u vực thời điểm, Tinh Tình đã được đến rồi côn bằng cửu biến, nhục thân đúc lại, thời kỳ suy yếu cũng đã vượt qua, hôm nay thực lực của nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở tăng trưởng. Ở đây Đông Linh xuống châu bên trong, ngoại trừ Tiêu Phàm cùng cuối cùng ma đao ra, còn có một cái không xác định Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình dám xưng mình tuyệt đối vô địch. Cho nên thời khắc này nàng cũng nhớ tiến lên cùng đến từ cái thời đại kia nhân giao lật tay một cái, nhìn một chút cái thời đại kia người đến tột cùng đều là bực nào tồn tại. Ở đây, cũng vậy nàng mới vừa rồi không cam lòng nguyên nhân. Nhưng tiếc là, làm đao kia kiếm vết tàn cùng đến từ cái thời đại kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người chân chính là đến trước mắt, Tinh Tình mới không thể không được thừa nhận, còn là của mình bất cẩn. Những này mơ hồ không rõ bóng người tuy rằng đều bại bởi tòa cung điện này chủ nhân. Nhưng chính là bọn họ cũng vẫn là cái thời đại kia tột cùng tồn tại, cho dù là chỉ còn lại có chút hơi thở, cũng không phải trước mắt mình có khả năng ngăn cản. Mình, chân chính là tột cùng tồn ở trước mặt, vẫn như cũ yếu đuối vô cùng. Cho nên, mình cũng chỉ có thể là không thể làm gì lui về phía sau xem cuộc chiến, tạm thời làm Trống Rỗng Tình bà vũ. Cẩn thận một chút, 10 người kia tất cả đều cái thời đại kia mạnh nhất tồn tại một trong thời gian nhất định cử thế vô địch. Đao kia kiếm vết tàn cùng đến từ cái thời đại kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người tuy rằng đã đến trước mắt, nhưng cuối cùng ma đao vẫn như cũ không gấp, không có lập tức xuất thủ, chẳng qua là nghiêng đầu đúng Tiêu Phàm nói, không có bất kỳ mở ý đùa giỡn, phi thường trịnh trọng, ngươi trạng thái hoàn chỉnh đánh bọn họ tự nhiên không có cái gì áp lực, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ có chút kém, không thấy được thật có thể rơi tốt. Minh Dạ Tuyết không nói gì, đã là sử dụng Huyền Thiên kiếm, nhìn về phía Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp sáng chói. Giống như trên bầu trời đẹp nhất ngôi sao sáng nhất, mà chỉ cần Tiêu Phàm một cái hội ý, nàng lập tức cũng biết xông tới trợ giúp. Nhưng Tiêu Phàm nhưng không có lên tiếng, cũng không có trả lời cuối cùng ma đao lo lắng, chẳng qua là nhấc chân, dứt khoát vô cùng, nhưng cũng yên tĩnh vô cùng hướng về kia bị tòa cung điện này chủ nhân năm đó chỗ chu diệt rơi kia 10 cái chi cường tồn tại đi tới. Nhìn Tiêu Phàm động tác, cuối cùng ma đao bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Tiêu Phàm cùng nhau chinh chiến nhiều năm, cuối cùng ma đao làm sao không hiểu Tiêu Phàm tính tình. Cho nên khi những điều kia đao kiếm vết tàn cùng đến từ cái thời đại kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người giết ra sau, cuối cùng ma đao liền tự giác đem mạnh nhất 10 người nhường cho Tiêu Phàm, căn bản không đi cấp đoạn. Tuyệt không lui về phía sau. Đây là Tiêu Phàm lại một làm người làm việc nguyên tắc. Giết. Lắc lắc đầu, cuối cùng ma đao không nghĩ nhiều nữa cái gì, mà là nhìn về phía trước cái kia đạo đạo mơ hồ không rõ bóng người, hét dài một tiếng, đồng thời đáy mắt chợt lại chính là hiện lên ánh sáng đen, chính giữa khát máu một mảnh, hung ác vô biên. Tòa cung điện này chủ nhân giết người quả thực không ít, từng cái đều tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì, nhưng cuối cùng Ma Đao ngược lại là phấn khởi, bởi vì năm đó hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị ép buộc tại thời đại kia ngủ say, căn bản không có thời gian như vậy cùng cái thời đại kia chứa nhiều cường giả tỉ thí. Hôm nay có thể cách thời đại tiến hành tỉ thí, cuối cùng Ma Đao sớm đã là phấn khởi khó nhịn. Giết! Minh Dạ Tuyết rung cổ tay, ngập trời kiếm khí cũng đã là càn quét ra, bát phương không gian nhất thời nhất tề trở nên nát bấy run rẩy, đồng thời đáy mắt của nàng có ánh sáng sáng chói rũ phát long lánh, có thể cùng cái thời đại kia cường giả đơn giản tỉ thí, quả thực là khiến người hướng tới. Chương 2218, đến từ thời đại cùng thời đại va chạm, hạ, ẩm. Đao kiếm kia vết khuyết cùng đến từ chính là cái kia thời đại mọi người ảnh rốt cục thì đến trước mắt, trong nháy mắt, phảng phất chỉnh cái thế giới đều run rẩy, không cách nào nói rõ hơi thở cuồn cuộn tuôn ra, ngập trời kim quang giống như vô số chọc trời lợi kiếm một dạng, phá vỡ thương khung, kích động ước vạn sợi, tê liệt cùng chém nát chỗ đi qua cùng gặp hết thảy. Xa xa trống rỗng trời quang đang run rẩy không ngừng, run rẩy vô biên. Bởi vì bậc lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí là so đã từng tiêu phàm ngày đó san bằng linh vực, chấn áp vũ vực thời điểm chỗ phóng thích ra lực lượng mạnh hơn mấy phần, đã là vượt ra khỏi nàng suy nghĩ phạm chủ, để cho nàng cả người cũng vì đó đọc lại. Tinh tình tuy rằng không có run rẩy, nhưng cũng là thân thể cứng ngắc một mảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn không đến nhận chức cần gì phải màu máu. Liên quan tới chính là cái kia thời đại chuyện, tinh tình giống nhau nghe mình cha mẹ nói qua. Truyền thuyết ở đó một thời đại cường giả số lượng là cái này thời đại cường giả số lượng gấp 10 lần trở lên, nó đồng đều thực lực cũng là vượt xa đương kim cái này thời đại, nói đúng hai cái thời đại hoàn toàn không một cái nữa lượng cấp cũng là không quá lắm. Tinh tình gặp mình phụ thân sức mạnh to lớn, thời đó liền bị hoảng sợ cơ hồ run rẩy, hôm nay chính là cái kia thời đại tột cùng cường giả vừa ra, tuyệt đối không có ở đây cha của mình phía dưới, thậm chí kia mạnh nhất 10 người vẫn còn ở cha của mình trên. Cho nên tinh tình thời khắc này cũng là linh hồn đều tựa như phải vì thế mà đông lại, hô hấp cơ hồ đều muốn dừng lại xuống. Nhưng đối với đây hết thảy, Tiêu Phàm không nói, chẳng qua là đứng tại nơi đó, thân thể bất động nửa bước, u ám con ngươi yên lặng vô cùng, sau đó thẳng đến kia kinh người vô biên sức mạnh to lớn chân chính là đến trước mắt, lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay dương lên, một trường về phía trước, từng điểm đẩy ra. Một trường này, tựa như phổ thông, có thể tại một trường này trước mặt trận phòng, cả Long Huyết Kim chuyên bên trong cung điện chỗ có không gian nhất thời liền nhất tề nổ bể ra tới, vô số hắc động xuất hiện, tản ra kinh khủng vô biên cắn nuốt cùng hủy diệt chi lực, muốn đem nó nhóm tất cả những gì chứng kiến người cùng vật toàn bộ cắn nuốt cùng hủy diệt mà rơi. Đao kiếm kia vết khuyết cùng đến từ chính là cái kia thời đại mọi người ảnh tán phát ra kinh khủng ngập trời uy thế tại Tiêu Phàm một trường này trước mặt cũng nhất thời trở nên hơi ngưng lại, hơi thở dừng lại, kim quang đọc lại, giống như bị thời gian sở định cách một dạng, ngắn ngủi đọc lại giữa trời. Ẩm. Tại giờ khắc này, tại Tiêu Phàm cùng đao kiếm kia vết khuyết cùng đến từ chính là cái kia thời đại mọi người ảnh phòng, chư thiên tinh đấu nhất thời hoàn toàn ảm đạm, vô tận tròm sao nhất thời hoàn toàn yên lặng, thời gian và không gian đều hoàn toàn bất động. Một giây kế tiếp, đủ để lật tung bầu trời cùng vùng đất kinh khủng ba động bao phủ tứ phương, hư không bên trong, dị tượng xuất hiện, vô số núi sông nhật nguyệt tất cả đều nhất tề vỡ nát, vô tận ngôi sao vũ trụ toàn bộ hóa thành bụi trần. Liên vĩnh hằng không biến thành đen ám cùng quang minh phảng phất đều bắt đầu nhất tề giải tán, muốn thoái hóa thành hư vô. Tinh tình cùng trống rỗng trời quang đã hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, sợ hãi vô vừa nhìn đây hết thảy. Đập, đập, đập. Một kích phía dưới, ngoại trừ bị cuối cùng Ma Đao cùng Minh Dạ Tuyết chỗ phân đi một nửa bóng người chi nhân bên ngoài, còn thừa lại một nửa bóng người bên trong, ngoại trừ mạnh nhất 10 người ra, những thứ khác bóng người tại Tiêu Phàm một trường này dưới tựa như cùng là đủ để thiêu đốt bầu trời đêm hỏa hoạn chính là gặp có thể cắn nuốt đại mà sóng lớn sóng dữ một dạng, toàn bộ tiêu tán, hoàn toàn chôn vùi. Có thể được tòa này Long Huyết Kim chuyên cung điện chủ nhân chỗ tự tay giết chết tại người nơi này, ở đó một thời đại sẽ không có một cái là người yếu, tất cả đều có thể chấn động nhất phương, xưng hùng tứ phương tồn tại. Nhưng tiếc là, đối mặt của bọn họ là Tiêu Phàm. Ma đế Tiêu Phàm. Liền coi như bọn họ tại tột cùng thời khắc. Đối mặt của bọn họ Tiêu Phàm cũng vậy phải chết không thể nghi ngờ, huống chi bọn họ lưu lại xuống chẳng qua là một hơi thở của đạo mà thôi, hơn nữa còn vượt qua một cái thời đại, đã còn dư lại không nhiều. Bị Tiêu Phàm bây giờ chỗ trực tiếp một trưởng hoàn toàn giết hết, vĩnh cửu thuộc về hư vô, tình lý bên trong mà thôi. Cuối cùng Ma Đao lo lắng Tiêu Phàm thật sự là có chút dư thừa rồi, Ma Đế Tiêu Phàm, vĩnh viễn là chính là cái kia Ma Đế Tiêu Phàm, cho dù là suy nhược vô cùng, cũng là có thể trấn áp cửu thiên thập địa, nhìn xuống vân vân chúng sinh. ước vạn sinh linh. Gào, gào, gào. Tiêu Phàm trước mặt còn sót lại xuống chính là cái kia thời đại mọi người ảnh bên trong mạnh nhất 10 người, mà nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ mơ hồ không rõ trên mặt của cũng vậy xuất hiện mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Nhưng mà tiếp tục, bọn họ nhất tề thét dài, âm thanh rạch nước trường không, tê liệt bầu trời, thập tôn bóng người tất cả đều nở rộ ra càng thêm sáng chói, chiếu sáng Cửu Châu chói mắt kim quang, tản ra ra hào hùng mà đáng sợ hơi thở, tựa hồ có thể trấn áp chư thiên. Đập. Tiêu Phàm thời khắc này cũng là hoàn toàn thay đổi trước u ám yên lặng chi sắc, cả người một bước ra, tóc đen cả đầu cuồn vũ, toàn thân quần áo vù vù văng rội, thần sắc lãnh khốc bướng bỉnh, một đôi tròng mắt phảng phất cửu u thâm uyên, canh tựa như vô tận ngục mở dạng, bay lên đếm vô tận màu đen ngọn lửa. Tiêu Phàm cũng không vận dụng đế uy cấp bậc lực lượng, nếu mà 10 người này là ở vào tột cùng trạng thái, đủ để cho Tiêu Phàm vận dụng đế uy, nhưng mà thời khắc này bọn họ đều chỉ có điều là lưu lại hơi thở mà thôi. Còn chưa đủ để lấy để cho Tiêu Phàm vận dụng đến cái cấp bậc đó lực lượng. Dùng trước mắt lực lượng, đã là vậy là đủ rồi. Giết. Trong 10 người một người đầu tiên xuất thủ, đây là một cái trung niên người, hắn thân phi long bào, đầu đội vương miện, nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ, khí thế nguy nga, giống như kim sơn ngọc trụ, đủ để kinh thiên, một đời bá chủ phong phạm vừa xem trọn vẹn. Một trường lộ ra, như tê liệt bầu trời, canh như thiên điệu tách ra một dạng, đột nhiên chụp vào Tiêu Phàm đầu lâu. Giết. Tiêu Phàm trong miệng phun ra một chữ, cũng là một trưởng lộ ra, trưởng xung quanh màu đen ngọn lửa thành biển, lại diễn hóa ra một mảnh thần dị màu đen tinh không, cùng trung niên người trưởng đối trưởng, ầm ầm đụng nhau. Ầm. Hai trưởng đụng nhau, Tiêu Phàm thân hình bất động nửa phần, trung niên người tuy rằng thân hình giống nhau bất động nửa phần, nhưng là hắn hơn một nửa cái thân thể bất ngờ toàn bộ đã biến mất, bị Tiêu Phàm một trưởng này chô đánh trực tiếp toàn bộ chôn vùi. Gào. Như vậy thất bại, nhất thời để cho người trung niên này hoàn toàn nổi điên. Hậu phương những thứ khác 9 người cũng tất cả đều biến sắc, trên mặt có đúng Tiêu Phàm mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc xuất hiện. Bọn họ kỳ thực sớm đã chết rồi, hôm nay lưu lại là bọn họ trước khi chết còn sót lại hơi thở mà thôi, bởi vì Long Huyết Kim chuyên cung điện bản thân nguyên nhân, mới bị cất giữ đến nay, cũng không có bản thể ý thức. Nhưng bọn hắn cơ bản năng vẫn còn, đối diện nguy cơ, bọn họ cũng là biết kiêng kỵ, biết sợ hãi, trên mặt có cực kỳ đơn giản đơn háo hức hóa biểu hiện. Giết. Chỉ còn lại một nhỏ bộ phận trung niên người thời khắc này trên người lại lần nữa bùng nổ ra ước vạn đạo kim quang, tê liệt trời xanh, tức giận nuốt thiên địa, há mồm giữa gầm thét tiếng truyền ra, để cho người ta hoảng sợ, linh hồn phát run. Ta là Kim Ô thập thái tử một trong, Kim Diệt. Trung niên người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, âm thanh giống như cơ giới, cứng ngắc, cũng là vô cảm đích tỉnh. Ta là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở miệng đáp lại, sau đó lời nói thanh âm còn chưa rơi xuống, lại là một bước ra. Trên người hơi thở lên chấn cửu thiên, xuống nhiếp cửu u, đủ để linh chư sinh run rẩy, vạn linh chìm nổi. Chương 2219, Kim Ô thập thái tử. Nghe được người trung niên này một lần xuất thủ cuối cùng trước nói, Tiêu Phàm còn không có phản ứng gì, xa xa cuối cùng ma đao chính là quay lại đầu, kinh dị vô cùng nhìn về phía 10 người này ảnh. Ở đó một thời đại, cuối cùng ma đao thời gian dài nằm ở ngủ say bên trong, chính là cái kia thời đại rất nhiều tột cùng cường giả nó cũng không có từng thấy, nhưng là không có nhìn thấy chính là cái kia thời đại rất nhiều tột cùng cường giả, nhưng cũng không đại biểu cuối cùng ma đao không biết đạo sự hiện hữu của bọn hắn. Kim Ô thập thái tử, cuối cùng ma đao cũng không chân chính là từng thấy, cho nên đây cũng là nó không nhận ra tới nguyên nhân, nhưng khi phát hiện tại người trung niên này như vậy mở miệng nói một cái, nó lập tức chính là phản ứng lại. Ở đó một thời đại, hỏa hệ một đạo phép tắc bên trong, chí tôn thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, kỳ hạ chính là Chu Tước, xuống chút nữa chính là Tất Phương cùng Kim Ô rồi. Ở nơi này thời đại, bộ tộc Kim Ô đã suy nhược rồi rất nhiều, cơ hồ cũng nhanh té xuống trung ương đế giới mạnh nhất bách tộc nhóm, nhưng mà ở đó một thời đại, bộ tộc Kim Ô mạnh, cơ hồ đều có thể cùng Chu Tức cùng lúc, liên phượng hoàng nhất tộc đều phải vì thế mà kiêng kỵ rồi. Bên trong nguyên nhân, đang là bởi vì Kim Ô thập thái tử rồi. 10 người này, là một mẹ 10 bào thai, vừa sinh ra liền kim quang vạn trượng, hơi thở tràn ngập, vô số thiên địa dị tượng xuất hiện, hoành động chỉnh trong đó đế giới. Lúc đó đã có người dự ngôn, bọn họ 10 người tương lai thành tiểu ác sẽ đáng sợ vô biên, thế gian tột cùng cường giả bên trong, tất nhiên có bọn họ một châu ngồi đất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không vẫn lạc. Bất quá loại khả năng này tính rất nhỏ, bởi vì hắn nhóm lúc sinh ra đời sau khi dị tượng ai cũng nhìn thấy rồi, ai cũng đều biết tương lai của bọn hắn ác sẽ thành tiểu vô hạn, cho nên không nói trước ách sắt còn muốn giữ lại bất thành. Chẳng qua là, kết quả lại làm vô số người kinh dị không dứt. 10 người từ đản sinh đến quật khởi. Tuy rằng tao ngộ vô số lần tập sát, nhưng lại vậy mà không một người vẫn lạc, chẳng những toàn bộ thành lớn lên, hơn nữa cũng toàn bộ đứng ở tột cùng, rung động tứ phương, chấn áp cửu thiên, trên đời xưng tôn. Thập tôn thế gian tột cùng tồn tại, đây là bực nào đáng sợ một cổ lực lượng. Có thập tôn thế gian tột cùng tồn tại, thế gian lại có kia mấy cái đại tộc có. Cho nên bộ tộc Kim Ô bằng vào Kim Ô thập thái tử và Kim Ô đôi tổ chi huy, 12 vị thế gian tột cùng tồn tại, cho dù là phượng hoàng nhất tộc đối với bộ tộc Kim Ô cũng không có ở đây không ít thời điểm nhượng bộ. Nhưng tiếc là, cuối cùng ma đao ở đó một thời đại thời kỳ cuối khi tỉnh lại sau khi chính là nghe nói bộ tộc Kim Ô đã đổ nát, bởi vì Kim Ô thập thái tử đột nhiên mất tích, ở lại bên trong tộc con dấu tại một ngày đột nhiên vỡ nát, chứng thực đã chết mất, lớn bao nhiêu tộc liên thủ đánh giết bộ tộc Kim Ô, để cho bộ tộc Kim Ô hoàn toàn mở đi xuống. Cuối cùng ma đao thời đó cũng tại tò mò, đến tột cùng là ai có thủ bút lớn như vậy, cư nhiên là một cái chết diệt sát Kim Ô thập thái tử. Phải biết Kim Ô thập thái tử từ trước đến giờ là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, rất ít tách ra. Muốn giết trong đó một người, tất nhiên phải đồng thời đối với cái khác 9 người, trừ phi có thể một cái chết giết chết 10 người, nếu không ai cũng không cách nào giết chết bọn họ bên trong bất kỳ người nào. Mà không nghĩ đến, Kim Ô thập thái tử cư nhiên là chết ở nơi này, bị tòa này thần bí vô cùng long huyết kim chuyên cung điện chủ nhân trô đánh chết, hoàn toàn bỏ mạng ở rồi nơi này. Mới vừa rồi 10 người này trên người tất cả đều tản ra ước vạn kim quang. Lại thêm lên Kim Ô thập thái tử từ trước đến giờ không chia cách, cho nên những thứ khác 9 người nhất định lại chính là Kim Ô thập thái tử những thứ khác 9 người rồi. Giết, giết, giết. Còn thừa lại 9 người thời khắc này cũng sẽ không tiếp tục đứng xem, mà là đủ cùng ra tay, trong miệng thét dài, mơ hồ không rõ thân thể cùng gương mặt của cũng nhất thời ngưng thật rất nhiều. Bên trong có ông già, có trung niên người, còn có tuổi trẻ người, tuy rằng thọ tuổi không đồng nhất, thân thể cao thấp mập ốm cũng vậy không đồng nhất, nhưng là khuôn mặt lại đều có tương tự chỗ. Hiển nhiên xuất từ đồng nguyên, cho nên không phải vậy Kim Ô thập thái tử bên trong những thứ khác 9 người là ai. Ẩm. 10 người, 10 đám kim quang, giống như bầu trời bên trong chân chính là thập nhị vầng thái dương một dạng, tản ra ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, nếu là ở ngoại giới, thời khắc này đủ để đốt sạch vạn dặm, trăm vạn dặm, thậm chí nghìn vạn dặm phương viên vùng đất, đem mà trên mặt hết thảy đều hoàn toàn đốt thành một mảnh hư vô. Pháp tướng, chấn ngục. Tiêu Phàm mở miệng, không có chút nào bất kỳ buồn vui. Càng không ba động bất luận cảm tình gì nói, âm thanh như cùng đi mục đích bản thân vô tận đám mây trên một dạng, nương theo đến liên miên không dứt được đại đạo thần âm, chấn người sợ vỡ mật rách, tâm thần câu chiến. Cả Long Huyết Kim chuyên cung điện đang chấn động, đang cộng minh, đang run rẩy run, cung điện chính giữa vô số thời gian mảnh vụn đang bay múa, đến không rõ hủy diệt chi lực đang tràn ngập, càng có lúc hơn không chi lực bắt đầu xuất hiện, đang thay đổi đến bên trong cung điện hết thảy. Ầm. Một mảng lớn kinh khủng vô biên, thét chói tai gào thét bi thương. Quỷ u điên cuồng, thần ma loạn vũ kinh người địa ngục chi cảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, mà cùng ngày đó tại Thanh Vân xuống châu trấn áp sát thần thời điểm bất đồng, một lần này trấn ngục pháp tướng không riêng gì từ uy thế hay là tức hơi thở, tất cả đều hơn xa ban đầu, căn bản không ở một cái lượng cấp trên, thậm chí vượt quá 2-3 cái lượng cấp nhiều. Kim Ô thập thái tử, coi như chính là cái kia thời đại tột cùng tồn tại, có tuyệt đối tư cách để cho Tiêu Phàm như vậy long trọng đối đãi. Như nếu không phải bọn họ bây giờ chẳng qua là một vệt lưu lại hơi thở mà thôi, Tiêu Phàm không chỉ sẽ vận dụng chấn ngục pháp tướng, liên vùng đất thân thể, nhật nguyệt pháp tướng hoàn chỉnh trạng thái đều sẽ vận dụng lên. Chính là chấn ngục pháp tướng mà thôi, cũng dám. Kim Ô thập thái tử bên trong duy nhất một người trẻ tuổi, đồng thời ngược lại là Kim Ô thập thái tử bên trong đệ nhất thái tử, hắn mở miệng, cũng là không có chút nào bất kỳ cảm tình gì nói. Tại vừa nói, hắn và còn thừa lại 9 người đã đều là đánh ra mình vô địch thuật. Biến thành 10 cái màu vàng thời gian tua, nhất thể hướng về Tiêu Phàm đương đầu đè xuống. Thiên địa giang giặc, thời gian vô tình, Kim Ô thập thái tử vô địch thuật tất cả đều cùng thời gian có liên quan, một kích đánh ra, có thể nói là cơ hồ vô giải, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Năm đó bọn họ cũng chính là bằng vào này hoàn toàn không có địch thuật, Chu Diệt chính là cái kia thời đại một vị có thể vượt ra đại thế bàn cờ, trở thành kỳ thủ tồn tại. Quân cờ sát kỳ tay, có thể nói hành vi nghịch thiên. Thời khắc này bọn họ mặc dù cũng vô tình nhận thức, chỉ còn lại cơ bản bản năng, nhưng mà cũng là cảm giác được Tiêu Phàm kinh khủng chỗ, vô địch thuật trực tiếp sử dụng, bằng mạnh tư thái đối chiến Tiêu Phàm. Nhưng tức là, chấn ngục pháp tướng tuy rằng chỉ là cao đẳng pháp tướng, không phải vậy thần chi pháp tướng, cũng không phải cấm kỵ pháp tướng, dựa theo lẽ thường mà nói, bậc này trình độ lực lượng chắc đúng Kim Ô thập thái tử vô hiệu, nhưng là vậy cũng nhìn là ai đang dùng. Tiêu Phàm đã đem bảo thể, pháp tướng, thần thông ba loại sức mạnh nghiên cứu đến một cái cực điểm, trên đời tuyệt đối không một người có thể vượt qua hắn, cho dù là ở đó một thời đại cũng giống như nhau, cho nên cho dù chẳng qua là chấn ngục pháp tướng, tại Tiêu Phàm tay bên trong cũng có thể phát huy ra cực hạn kinh khủng lực lượng. Kim Ô thập thái tử cuối cùng là chính là cái kia thời đại người, không biết ma đế Tiêu Phàm, thời khắc này làm Tiêu Phàm đem trấn ngục pháp tướng chân chính là uy lực phát huy đi ra ngoài sau đó, bọn họ liền hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chương 2220, tuyệt đối trấn áp. Ầm. Trấn ngục pháp tướng hiện lên ở Tiêu Phàm sau lưng, giống như sơn hải sụp đổ ngày một dạng, nối liền trời đất, khuấy động thiên hà, mang theo lừng lẫy xưa nay vô biên hơi thở, lấy tuyệt đối trấn áp chi lực một cái chết liền đem Kim Ô thập thái tử toàn bộ bao phủ trong đó. Giết. Kim Ô thập thái tử nhất tề gầm thét, riêng mình tay bên trong vô địch thuật nát bấy bầu trời, xua nát sao băng, ước vạn kim quang bạo lóe, quần quận vùng đất, xa xa nhìn lại giống là muốn đánh xuyên mảnh thiên địa này một dạng, liều mạng phản kích Tiêu Phàm trấn ngục pháp tướng. Nhưng mà, vô dụng. Tuyệt đối trấn áp chi lực tại trấn ngục pháp tướng chính giữa không ngừng tràn ngập, tăng cường, vừa bắt đầu bọn họ còn có thể để cho Tiêu Phàm trấn ngục pháp tướng hơi run động một cái, làm mấy hơi thời gian sau đó, trấn ngục pháp tướng đã là kiên không thể gãy, bọn họ cũng không thể có thể từ chính giữa tránh thoát ra, hoàn toàn trấn áp rơi bọn họ chẳng qua là thời gian vấn đề thôi em mà rồi. Có thể tức liền như thế, Kim Ô thập thái tử vẫn như cũ là không có buông tha. Kim Ô. Kim Ô thập thái tử đệ nhất thái tử một tiếng thét dài, thân thể lúc này hoàn toàn biến đổi, một con ba chân Kim Ô nhất thời liền xuất hiện ở rồi trấn ngục pháp tướng chính giữa. Nó quanh thân nhất thời tản ra vô số hóa đặc màu đen ngọn lửa, tầng tầng trùng trùng điệp điệp, dĩ nhiên là ngưng kết thành nước, trong khi nhỏ xuống lúc tới sau khi, liên không gian đều bị đốt thành một mảnh hư vô. Kim Ô. Những thứ khác 9 người cũng tất cả đều nhất tề thét dài, sau đó 10 con ba chân Kim Ô liền toàn bộ xuất hiện ở Tiêu Phàm trấn ngục pháp tướng bên trong. Kinh khủng mà ngập trời nóng bỏng cùng hủy diệt chi ý một cái chết tràn ngập cả trấn ngục pháp tướng, cho dù là ở bên ngoài, phảng phất cũng có thể cảm thụ được đến. Trấn ngục pháp tướng khi bọn hắn nhất tề biến thân đánh phía dưới, cư nhiên là lần nữa lay động, vô biên địa ngục chi cảnh chính giữa có liên miên không dứt sơn mạch tại sụp đổ, vùng đất tại tan vỡ, vô số sinh linh tại gào thét bi thương. Trấn. Tiêu Phàm mở miệng, phun ra một chữ, con người u sâu vô cùng, quanh thân hơi thở tại không ngừng tràn ngập. Thế giới đều ở đây Tiêu Phàm bốn phía xuất hiện không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh luân hồi, đại đạo tại không ngừng đản sinh cùng bể tan cảnh. Mà trấn ngục pháp tướng bên trong, tất cả cảnh sắc nhất thời hoàn toàn dẹp tiến xuống, canh có đạo đạo hơi thở kinh khủng vô biên, thậm chí có so Kim Ô thập thái tử còn muốn kinh khủng hơn to lớn hư ảnh bắt đầu chậm chậm xuất hiện, cơ hồ muốn chiếm cứ cả địa ngục chi cảnh, sau đó từ cao không chính giữa nhìn xuống Kim Ô thập thái tử, con ngươi lạnh như băng vô tình. Kim Ô thập thái tử xác thực là Kim Ô thập thái tử. Không hổ là chính là cái kia thời đại tột cùng tồn tại, Tiêu Phàm phải đem nó trấn áp, tuyệt đối không phải vậy một món chuyện dễ như trở bàn tay đích tình, trấn ngục pháp tướng phải vận dụng đến đệ nhị trọng biến hóa cư nhiên mới có thể đem nó hoàn toàn trấn áp. Thế nào? Có thể. Nhìn đến so với chính mình còn muốn kinh khủng hơn, nhưng cũng bị trấn áp tại trấn ngục pháp tướng bên trong, trở thành trấn ngục pháp tướng một bộ phân hư ảnh, Kim Ô thập thái tử tất cả đều hoàn toàn từ bỏ chống cự, lẩm bẩm tự nói nói. Trấn ngục pháp tướng bọn họ đã gặp thật không ít. Từng giết trấn ngục pháp tướng chi nhân cũng là nhiều không đếm hết, thậm chí bọn họ còn giết trôi qua không chỉ một vị có trấn ngục pháp tướng tột cùng tồn tại, cho nên trấn ngục pháp tướng bực lực lượng này đối với hắn nhóm mà nói, thật không coi vào đâu. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, chính là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Trấn ngục pháp tướng, cư nhiên có như uy lực này. Liên bọn họ, thậm chí là so với bọn hắn mạnh hơn tồn tại đều có thể trấn áp vào trong đó. Vậy bọn họ đã từng thấy đến nhiều như vậy trấn ngục pháp tướng chi nhân. Nó trấn ngục pháp tướng uy lực không có cái nào không đều là giả bất thành. Chẳng lẽ đây mới thật sự là trấn ngục pháp tướng chi lực? Thế nhưng, Tiêu Phàm nhưng chưa trả lời bọn họ, chẳng qua là trấn áp chi lực vô tình rơi xuống, bắt đầu đưa bọn họ chậm chậm nghiền nát, dung nhập trấn ngục pháp tướng bên trong, trở thành một bộ phân. Cái này thời đại so với ta nhóm chính là cái kia thời đại yếu đi quá nhiều, làm sao có thể, đản sinh ngươi như vậy tồn tại. Đang đứng đầu cuối cùng toàn bộ dung nhập trấn ngục pháp tướng trước, Kim Ô thập thái tử hoặc có lẽ là bọn họ tập hợp bản năng tại này vô số năm tháng chính giữa tạo ra một vệ ý thức mở miệng, nhìn đến bên ngoài Tiêu Phàm không cam lòng lòng nói, ngươi, ở đó một thời đại vừa làm thuộc kỳ thủ, thậm chí là trước nhất mấy cái kỳ thủ. Các ngươi sai. Cuối cùng ma đao lúc này đã giải quyết xong chính là cái kia thời đại những thứ khác một những bóng người này, sau đó tới đến Tiêu Phàm bên cạnh, đối với sắp được trấn áp tại trấn ngục pháp tướng Trung Kim Ô thập thái tử mở miệng, lắc đầu nói, các ngươi nhìn đến chẳng qua là hắn một số ít mà thôi lực lượng mà thôi, gốc vốn không phải toàn lực. Nếu như hắn ở đó một thời đại, các ngươi vô luận là ai đều phải bị trấn áp, cái này thời đại là kém, so không hơn các ngươi chính là cái kia thời đại, nhưng lại không có các ngươi nghĩ đến như vậy đơn giản. Kỳ thủ, ngươi quá coi thường hắn, cũng quá đề cao những người đó. Đối với cuối cùng ma đao trả lời, Kim Ô thập thái tử tập hợp ý thức không tiếp tục nói, chẳng qua là sâu đậm nhìn Tiêu Phàm một cái, thuận theo ý thức liền bị trấn ngục pháp tướng hoàn toàn xé nát, dung nhập vào rồi trấn ngục pháp tướng chính giữa. Cả Long Huyết Kim chuyên cung điện cũng vậy một cái chết lăng xuống xuống, khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất mới vừa rồi hết thệ kinh người chi cảnh đều chẳng qua là ảo ảnh một dạng, chưa từng tồn tại. Mà một bên, Minh Dạ Tuyết chiến đấu còn chưa dừng lại, nhưng mà chỉ còn lại sau cùng ba đạo nhân ảnh rồi. Này ba đạo nhân ảnh tuy rằng không phải vậy chính là cái kia thời đại tột cùng tồn tại, vẫn là nhất phương nhân vật đứng đầu, tuyệt đối không được khinh thường. Mà Minh Dạ Tuyết cũng cuối cùng là chưa từng sinh trưởng lên tới, đối mặt như vậy tồn tại, cho dù chẳng qua là một vệt còn sót lại hơi thở, vẫn như cũ tương đối cật lực, tuyết trắng như ngọc cánh tay trên đã là có rồi nhiều đạo vết thương, toàn bộ cánh tay phải cơ hồ phế bỏ. Nhìn không đoạn hậu lui, tựa hồ hiểm tượng hoàn sinh Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm cũng không có tiến lên, chẳng qua là đang ở đó giảm nhìn. Bởi vì Tiêu Phàm biết, thời khắc này đúng Minh Dạ Tuyết mà nói về thật là tốt nhất kích thích. Minh Dạ Tuyết trên người biến hóa Tiêu Phàm đến nay cũng không có biết rõ, nhưng có thể khẳng định đúng, tử vong nhất định là Minh Dạ Tuyết lớn lên động lực nguồn, nếu muốn tiếp tục lột xác, đầu tiên muốn tới gần tử vong. Chốc lát sau đó, Minh Dạ Tuyết đột nhiên bùng nổ, sáng chói như ngân hà vậy kiếm mang tại tay nàng bên trong nở rộ, một cái chết liền đem sau cùng ba đạo nhân ảnh chìm ngập trong đó. Kinh khủng chí cực hủy diệt kiếm khí ở trên không giữa chính giữa kích động ngang dọc, cơ hồ trong nháy mắt liền đem này ba đạo nhân ảnh hoàn toàn chém chết thành một mảnh hư vô. Tiếp tục Minh Dạ Tuyết hoàn toàn mất lực, thân thể trực tiếp vô lực ngã xuống đất, mà Tiêu Phàm chính là đúng thời vụ xuất hiện, tại nàng ngã xuống trước một giây ôm lấy nàng, tự nhiên đem nàng ôm ở trong ngực. Long Huyết Kim chuyên cung điện hoàn toàn lắng xuống, an tĩnh vô cùng. TERUISNCUATUINET. Tiêu Phàm giơ tay lên, một thanh liền đem xa xa chính là cái kia vương tọa trên màu đen nữ tử chiếc nhận hai xuống, nhưng sau xoay người rời đi, hướng về điện đi ra ngoài. Những thứ khác người đều là đuổi kịp, cùng đi ra khỏi Long Huyết Kim chuyên cung điện, tiếp tục hướng đến Thiên Tướng đảo chỗ sâu đi, lưu lại sau lưng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng Long Huyết Kim chuyên cung điện. Chẳng qua là, cũng chỉ tại Tiêu Phàm đám người lấy xuống kia vương tọa trên màu đen nữ tử chiếc nhận trong tích tắc, Thiên Tướng đảo 36 tầng ngoài cũng vậy dị biến đột nhiên phát sinh. Chương 2221, Tề tụ Thiên Tướng đảo nồng cốt đất. Thời gian đẩy về phía trước chốc lát, Thiên Tướng đảo 36 tầng ngoài bên trong. Trở lên quan gió nham cầm đầu riêng đại tông thiên kiêu thời khắc này đã là tề tụ đến thứ 16 tầng ngoài bên trong, nhân số không ít, khoảng chừng lên hơn ngàn người. Mà sở dĩ tụ tập nhiều người như vậy, chỉ là bởi vì đến cuối rồi. Đúng, từ Thiên Tướng đảo thứ 17 tầng bắt đầu, sau tầng 20 nguy cơ biết đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần, cho nên qua nhiều năm như vậy, Thiên Tướng đảo thứ 16 tầng cũng bị rất nhiều người đùa giỡn xưng là cuối. Đối mặt đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần nguy cơ thứ 17 tầng, dù là thượng quan gió nham cũng không dám vọng tự tiến vào, chỉ có thể là dừng chân lại bước, sau đó chân mày nhíu chặt nhìn đi thông thứ 17 tầng cửa đá, trầm mặc không nói. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Ngàn, Diệp Tư Tư đám người đều là nhìn về phía thượng quan gió nham, chỉ cần thượng quan gió nham dám vào thứ 17 tầng, bọn họ cũng biết thử tiến vào. Có thể lên quan gió nham lại thật lâu cũng không có nhúc nhích làm, lòng bên trong cũng vậy xuống không chừng quyết tâm. Vạn Pháp Tông tuy rằng có thứ 17 tầng, ngay cả thứ 18 tầng, thậm chí là cành phía sau mấy tầng tin tức, nhưng là những tin tức kia cũng chỉ là phía sau mấy tầng bộ phận mà thôi, chân chính là đặt chân trong đó, vẫn là nên nhìn cá nhân thiên mệnh. Vận khí không tốt, coi như trực tiếp nói cho ngươi thông qua Thiên Tướng đảo 36 tầng ngoài phương pháp, ngươi cũng như thường biết không qua loạn, trực tiếp chết tại trong đó cũng vậy lơ là bình thường chuyện. Tông tử. Một cái Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử thời khắc này nhịn không được tiến lên, mong muốn mở miệng hỏi thăm hay không còn muốn hướng trước, có thể còn không chờ hắn mà nói ra khỏi miệng, cả Thiên Tướng đảo 36 tầng ngoài đột nhiên lại chính là kịch liệt rung động. Mà giờ khắc này, tại phía xa Thiên Tướng đảo nồng cốt đất Tiêu Phàm là đúng là lấy đi rồi Long Huyết Kim chuyên cung điện vương tọa trên màu đen nữ tử chiếc nhẫn. Phát sinh cái gì đúng không? Cảm thụ được mặt đất rũ phát kịch liệt run rẩy, tựa hồ trời sập đất sụt, thế giới tận thế đến một dạng. Tất cả người đều đang sợ hãi, có người kêu to lên, hoảng hốt một mảnh. Ung ung, ung ung, ung ung. Ở chỗ này thay nhau vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai bên trong, thượng quan gió nham đám người bốn phía hết thảy núi non trùng điệp, sơn mạch con sông cư nhiên đều bắt đầu chậm chậm chìm xuống, không xuống đất bên trong, toàn bộ biến mất không thấy. Đón lấy, tại tầm mắt mọi người chính giữa lấy mà thay vào là một mảnh bình nguyên, vừa nhìn vô tận bình nguyên, đồng thời còn nương theo có vô tận thê lương hơi thở đập vào mặt mà đến. Giống như là một cái mới tinh thế giới phơi bày tại trước mặt mọi người một dạng, để cho từng cái người đều là vô hình tinh thần dao động. Đây là Đột nhiên nếu như không muốn tới hết thảy, để cho từng cái người đều là sững sốt tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn bốn phía vừa nhìn vô tận bình nguyên, không cách nào hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, thế giới lên kẻ đần độn không có ở đây số ít, thông minh người cũng giống nhau không có ở đây số ít, có người rất nhanh đã là tỉnh ngộ tới. Này, chính là hiếm người đặt chân qua thiên tướng đảo nồng cốt đất sao. Có người mở miệng, kích động vô cùng nhìn bốn phía vừa nhìn vô tận bình nguyên, toàn thân đều ở đây bởi vì phấn khởi run rẩy hạt rẻ. Nhất định là rồi. Lại có người cũng vậy phấn khởi kêu to, mau nhìn những thiên tài địa bảo kia, mỗi một cái không phải vậy lớn lên hơn ngàn thậm chí trên vạn năm. Ha ha ha, chúng ta phát đạt. Xông lên A. Có người đã sớm nhẫn mại không được, cũng không để ý thiên tướng đảo 36 tầng ngoài vì sao đột nhiên biến mất, thiên tướng đảo nồng cốt đất tại sao lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn có này hiếm người đặt chân thiên tướng đảo nồng cốt đất lại đến tột cùng tồn tại như thế nào nguy hiểm, trực tiếp chính là hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người cùng theo, trong nháy mắt, vượt qua một nửa người đều là nhìn đến đầy đất thiên tài địa bảo mà hoàn toàn mất mát lòng cảnh giác, chỉ có tham lam. Tông tử. Thượng quan gió nham vẫn không có động, có vạn pháp tông chân truyền đệ tử Tiêu vội hỏi, nhìn đến không xa chỗ đã bắt đầu thu các loại hiếm hoi thiên tài địa bảo đám người trong mắt tất cả đều là không cam lòng lòng chi sắc. Chúng ta cũng tiêu sái, nhưng mà nhất định phải vạn sự cẩn thận. Thượng quan gió nham mở miệng, tuy rằng ánh mắt cũng vậy nóng bỏng vô cùng, nhưng mà vẫn như cũ tinh táo nói, bởi vì thiên tướng đảo 36 tầng ngoài toàn bộ biến mất, nồng cốt đất đột nhiên xuất hiện, chính giữa nhất định là có nguyên nhân tồn tại, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Phải, tông tử. Tất cả vạn pháp tông chân truyền đệ tử tất cả đều thần sắc nghiêm một chút, mở miệng nói. Thượng quan gió nham không tiếp tục nói, mà là về phía trước, bước chân vào thiên tướng đảo nồng cốt đất bên trong, sau đó chọn một cái phương hướng, nhanh chóng về phía trước, xâm nhập chính giữa. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Ngàn, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên tiêu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, thuận theo cũng top 3 top 5 thành đoàn kết đội. Hướng về thiên tướng đảo chỗ sâu cấp tốc đi. Đồng thời thời khắc này, nếu như từ thiên tướng đảo phía trên đi xem nói, cũng biết rõ ràng thấy, tuy rằng thượng quan gió nham bọn họ phương hướng đi tiếp vô tận nhất trí, nhưng là đi qua bọn họ nhiều lần phương hướng quay lại, bọn họ và Tiêu Phàm đám người ở thiên tướng đảo chỗ sâu gặp mặt chẳng qua là thời gian vấn đề mà thôi. Khác một bên, Nam Vi, Liễm Hy cũng cùng Liễm Hy phụ thân hội hợp. Liễm Hy phụ thân xem như lần thứ hai tiến vào thiên tướng đảo nồng cốt đất bên trong. Mà hắn tuy rằng làm đến nơi này một bước, trả giá cao chính là vô cùng thê thảm. Hắn thiếu một cái cánh tay, hơi thở yếu ớt, cơ hồ liên hành tiêu sái đều vô cùng khó khăn, nếu như hắn lại tìm không tới vạn trùng huyết gốc, không giải được trên người tam tuyệt thảo chi độc, hắn nhất định sẽ chết tại nơi này. Thiên tướng đảo 36 tầng ngoài đường tắt. Liễm Hy phụ thân là một cái nho nhã trung niên người, chút nào xem không ra hắn là thần nguyên cảnh tồn tại, cho đến nay đông lĩnh xuống châu nhất tồn tại đỉnh phong một trong, thời khắc này hắn mở miệng. Kinh nghi không nói chính xác nói, Đông Linh xuống châu vô số năm tới, chưa từng nghe nói qua có một con đường như vậy. Đối với chúng ta xác thực là trực tiếp tới đến nơi này thiên tướng đảo nồng cốt đất bên trong, đích thân trải qua, không thể có thể có giả. Nam Vi khẳng định nói, ta cũng không có nói các ngươi nói láo, chỉ là. Liễm Hy phụ thân khoát khoát tay nói, nhưng mà thời khắc này thiên tướng đảo 36 tầng ngoài chấn động dữ dội động, sau đó toàn bộ biến mất, hắn nhất thời chính là cảm ứng đến. Sau đó kinh nghi không chừng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng phương xa kịch biến. Đó là, nhìn phương xa hoàn toàn biến mất thiên tướng đảo 36 tầng ngoài, Liễm Hy cùng Nam Vi đều là thất thanh, kinh hãi không dứt gọi ra âm thanh. Chúng ta ngày Tiêu học phủ đi qua nhiều năm thăm dò có thể để xác định một món chuyện, thiên tướng đảo nhưng thật ra là một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật tư nhân lãnh địa, thiên tướng đảo 36 tầng ngoài kỳ thực cũng chính là cái này không cách nào tưởng tượng đại nhân vật lãnh địa đơn giản đơn phòng ngự mà thôi. Liễm Hy phụ thân ngưng vừa nói, cho nên trên lý thuyết, thiên tướng đảo 36 tầng ngoài là có thể bị tắt, chẳng qua là nhiều năm như vậy, chúng ta ngày Tiêu học phủ nhưng thủy chung tìm không tới chính là cái kia cái gọi là công tắc chìa khóa mà thôi. Bây giờ xem ra, sợ là có người đã tìm được này công tắc chìa khóa, vô tình bên trong đóng cửa thiên tướng đảo 36 tầng ngoài, cho nên mới có bây giờ một màn. Liễm Hy cùng Nam Vi đều là mở to miệng, đối với cái bí ẩn này không thể tin, khiếp sợ không thôi. Thiên tướng đảo 36 tầng ngoài tắt, 36 tầng ngoài bên trong tất cả người đều biết đi trước thiên tướng đảo nồng cốt đất, mà chính là cái kia đóng cửa thiên tướng đảo 36 tầng ngoài người thời khắc này cũng đang thiên tướng đảo nồng cốt đất chính giữa. Liễm Hy phụ thân mở miệng, sắc mặt tái nhợt, có chút tốn sức nói, vạn trùng huyết cốc sợ là tới không kịp tìm, không bằng đi thiên tướng đảo chỗ sâu, tại ta trước khi chết cũng có thể đưa cho ngươi nhóm một ít đại cơ duyên, không uổng công ta hao phí như vậy to lớn lần thứ hai tiến vào thiên tướng đảo nồng cốt đất chính giữa. Phụ thân! Liễm Hy la lên, vành mắt đều đỏ. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Liễm Hy phụ thân mở miệng nói, sau đó không nói lời nào, trực tiếp nắm lên Liễm Hy cùng Nam Vi, cũng vậy hướng về thiên tướng đảo chỗ sâu chạy tới. Nhất thời phòng, tất cả người tất cả đều tề tụ thiên tướng đảo nồng cốt đất. Chương 2222. Đối với thiên tướng đảo 36 tầng ngoài đột nhiên biến mất, tại phía xa thiên tướng đảo nồng cốt đất Tiêu Phàm cũng vậy tại đệ nhất thời gian liền cảm ứng đến, lúc này phản ứng qua tới chính là cái kia màu đen nữ tử chiếc nhẫn đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn nhưng cũng không để ý cái gì, chẳng qua là tiếp tục hướng về thiên tướng đảo chỗ sâu hơn đi. Nhưng mà đi đi, Tiêu Phàm bước chân của chính là chậm xuống, bởi vì Đông Vực Ma Quốc chi nhân khu dân cư sắp đến. Tại ngày Tiêu Học Phủ thời điểm, Tiêu Phàm thông qua Lý Ngọc Chân và bên người tứ đại chiến phó gần một tháng tới chi nhớ, biết được liên quan tới Đông Vực Ma Quốc chi nhân chuyện. Ngày đó, Lý Ngọc Chân và thứ tư đại chiến buộc xông qua thiên tướng đảo 36 tầng ngoài thứ 16 tầng bên trong, đúng lúc ở đó giảm gặp Đông Vực Ma Quốc chi nhân, mà Đông Vực Ma Quốc chi nhân xuất hiện ở nơi đó cũng vậy có nguyên nhân. Bọn họ tại thu thập một dạng sẽ chỉ ở thiên tướng đảo 36 tầng ngoài thứ 16 tầng sinh trưởng thiên tài địa bảo. Như vậy, song phương liền trùng hợp đụng phải diện. Giả bộ diện sau đó Lý Ngọc Chân rất nhanh đã là biết được rồi Đông Vực Ma Quốc nhân thân phận, bởi vì tại chiến đấu trong quá trình, một cái ma quốc hậu duệ không nhỏ lòng bị thương, trong cơ thể máu tươi cư nhiên là hàm hữu vàng nhạt chi sắc. Tuy rằng bọn họ kiệt lực che giấu, lại vẫn như cũng là tới không kịp, bị Lý Ngọc Chân thấy rồi. Mà Lý Ngọc Chân thế nào nói cũng phải ngày Tiêu Học Phủ tam đại thần tử một trong, biết được rất nhiều bí văn, cho nên hắn rất nhanh đã là xác định rồi Đông Vực Ma Quốc nhân thân phân. Sau đó, nhìn thấy chuyện lừa gạt không được, Đông Vực Ma Quốc chi nhân liền dứt khoát đem lời vạch rõ, cùng Lý Ngọc Chân làm giao dịch, để cho Lý Ngọc Chân đi thần sách phủ tìm đại thu muốn cái kiêm màu đen nữ tử vòng tay, làm thù lao, bọn họ có thể đưa cho Lý Ngọc Chân mấy món Ma Quốc đã từng bảo vật. Lý Ngọc Chân lòng tham lam dâng lên, dứt khoát đồng ý xuống. Nhưng mà coi như tiền đặt cọc, hắn phải đi Đông Vực Ma Quốc nhân thân lên liên quan tới thiên tướng đảo bản đồ, hơn nữa mặc vác tại lòng bên trong, đây cũng là Tiêu Phàm hôm nay biết Đông Vực Ma Quốc chi nhân khu dân cư sắp đến nguyên nhân. Bất quá Đông Vực Ma Quốc nhân thân lên liên quan tới thiên tướng đảo bản đồ cũng chỉ là mình thăm dò có được, có chút địa phương, Đông Vực Ma Quốc chi nhân cũng không dám tự tiện tiến vào, cho nên bức tranh cũng không song chỉnh, Tiêu Phàm đám người trước thấy đến chính là cái kia Long Huyết Kim chuyên cung điện đúng là cấm địa một trong. Đông Vực Ma Quốc chi nhân cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Sau đó, Lý Ngọc Chân lòng mang gây rối, nghĩ phải ra tay bắt người kế tiếp Ma Quốc hậu duệ tiểu nữ đứa bé coi như con tin, nhưng người nào biết bất ngờ phát sinh, cái này Ma Quốc hậu duệ tiểu nữ đứa bé bị thiên tướng đảo 36 tầng ngoài thứ 16 tầng chính giữa khát máu thu giữ đánh lén, mắt thấy mạng tại sớm tối, Lý Ngọc Chân vốn là bắt Ma Quốc hậu duệ tiểu nữ đứa bé tay lại xuống ý thức biến thành bảo vệ Ma Quốc hậu duệ tiểu nữ đứa bé. Tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cư nhiên là giúp đỡ ma quốc hậu duệ tiểu nữ đứa bé. Cho nên, đây cũng là ngày đó tại ngày Tiêu Học Phủ bên trong, Tiêu Phàm vòng qua đối với Lý Ngọc Chân tiến hành siêu hồn, sau đó dứt khoát hiểu, bất động Lý Ngọc Chân chút nào, sau chuyện này tại Lý Ngọc Chân khiêu chiến Tiêu Phàm, ngay cả cuối cùng Tiêu Phàm đánh bể toàn bộ ngày Tiêu Học Phủ thời điểm, vẫn vòng thứ nhất mạng nguyên nhân căn bản. Bất kể nói thế nào, Lý Ngọc Chân đều là giúp đỡ người, cho nên, hắn khi sống một lần mạng. Lại sau đó, cũng chỉ không có gì đáng nói rồi, Đông Vực Ma Quốc chi nhân cũng vậy lanh mắt chi nhân, nhìn ra Lý Ngọc Chân cũng không phải là thật lòng cứu chính là cái kia Ma Quốc hậu duệ tiểu nữ đứa bé, lòng mang gây rối, cho nên càng thêm cảnh giác, không có lại cho Lý Ngọc Chân cơ hội, cuối cùng lấy được cần thiết thiên tài địa bảo sau đó, song phương phân đạo dương tiêu, hoàn toàn chia tay. Đông Vực Ma Quốc chi nhân thật là đem thật thiên tướng đảo bản đồ cho Lý Ngọc Chân. Bọn họ làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không đúng không? Đem tự thân đưa thân vào nguy cơ chính giữa. Nhìn xa xa cuối đường chân trời trên chỗ chậm chậm xuất hiện một tòa cơ hồ muốn chống đỡ vào mây trời kình thiên chi sơn, Tinh Tình đột nhiên mở miệng, tò mò nói: "Cho là rồi tốt." Tiêu Phàm gật đầu nói, nhưng bên trong có vài chỗ tử vong tuyệt địa mà lại bị ghi rõ an toàn đất, có vài chỗ rõ ràng là thiên tài địa bảo tụ tập đất, ngược lại là bị đánh dấu tử vong cấm địa. Về phần những khác địa phương thì còn lại là bình thường, thật bên trong giả dối, giả bên trong sẵn thật, khó mà phân biệt. Hiển nhiên Đông Vực Ma Quốc chi nhân cũng tại cái hố Lý Ngọc Chân. Vậy này khu dân cư đây này, sẽ không cũng vậy giả đi. Không Huyễn Tình cũng vậy mở miệng nói. Khu dân cư là thật, hơn nữa không có chút nào bất kỳ lỗi giả chỗ. Tiêu Phàm ngưng nhìn xa xa tòa kia trước chỗ không có nguy nga núi lớn, gật đầu nói bất quá, này vẫn là toàn bộ bản đồ lớn nhất bây giờ. Đông vực ma quốc chi nhân xác thực là tại nơi này không sai, nhưng nơi này đúng là thiên tướng đảo cuối cùng nồng cốt đất. Đông vực ma quốc chi nhân là bởi vì bị thiên tướng đảo tự động đánh bắt được, bị thiên tướng đảo ngầm thừa nhận trở thành thiên tướng đảo chủ nhân thủ vệ thiên tướng đảo binh sĩ, cho nên có thể tự nhiên ra vào nơi này, không sợ nơi này tuyệt đại đa số nguy hiểm bấy giờ. Nhưng nếu là những thứ khác người đến nơi này, sẽ bị thiên tướng đảo chỗ nhận định địch nhân đã xâm phạm nồng cốt, thiên tướng đảo sẽ trực tiếp kịch liệt phản kích, xóa bỏ tất cả xâm nhập vào người nơi này, tất cả dưới người chẳng chỉ có một chữ, chết. Vốn là như thế. Không Huyễn Tình cùng Tình Tình đều là gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra nói. Đại thu chỗ bắt được chính là cái kia màu đen nữ tử chiếc nhẫn đúng là khống chế cái này thiên tướng đảo cuối cùng nồng cốt đất chìa khóa. Tiêu Phàm lại là mở miệng, gật đầu nói, năm đó có thể là bởi vì một số không cũng biết đạo nguyên nhân, đưa đến cái này màu đen nữ tử chiếc nhẫn bị ném ra cái này thiên tướng đảo cuối cùng nồng cốt đất chính giữa. Đại thu vận khí tốt, lấy được, ta vận khí không quá tốt, không có bắt được, nhưng mà không để ý. Về sau nữa, khi đông vực ma quốc chi nhân chạy trốn đến nơi này sau đó, bị thiên tướng đảo chỗ tự động phát chóc, trở thành thủ vệ nơi này binh sĩ, bất tử, ngay tiếp theo có hậu đại đều muốn thủ vệ tại nơi này, không cách nào rời khỏi thiên tướng đảo, mà bọn họ nghĩ muốn rời đi, cái này màu đen nữ tử vòng tay cũng trở thành vì mấu chốt chỗ ở. Không Huyễn Tình cùng Tình Tình đều là không có nói, chẳng qua là gật đầu, hoàn toàn xem như biết rõ rồi liên quan tới đông vực ma quốc chi nhân cùng thiên tướng đảo, thần sách phủ. Lý Ngọc Chân chờ mấy thước vương tiền căn hậu quả. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cuối cùng Ma Đao lúc này mở miệng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Phàm nói, mong muốn để cho Đông vực Ma quốc chi nhân thoát ly Thiên tướng đảo khống chế, trở thành tự do thân trước mắt chỉ có hai cái biện pháp, dùng chìa khóa mở ra nơi này, hoặc là trực tiếp đánh nát cái này cuối cùng nồng cốt đất. Dùng chìa khóa mở ra nơi này cố nhiên là cao nhất phương án không sai, không chỉ có thể cứu ra Đông vực Ma quốc chi nhân, cũng có thể lấy bảo lưu lại liên quan tới đêm khả nhi nguồn tin tức. Nhưng là hậu quả chính là cái này cuối cùng nồng cốt đất cũng sẽ trở thành không phòng ngự lực lượng khu an toàn vực, ta có thể cảm giác đến, đã có không ít người đang hướng nơi này chạy, chúng ta này bằng với nói đúng đang cho hắn nhóm trải đường. Cho bọn họ trải đường thì lại làm sao? Tiêu Phàm không có ở đây ý nói, chỉ cần không trở ngại đến chúng ta, đều có thể không dùng tại ý, nếu như gây trở ngại đến, xóa sạch liền được. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm liền tiếp tục về phía trước, lao xuống phương xa chính là cái kia thẳng vào mây trời núi lớn. Cuối cùng Ma Đao nhún nhún vai, đối với Tiêu Phàm quyết định chút nào không ý kiến, cùng những thứ khác người đều là theo sát trên đó. Chương 2223, các phương tập hợp. Đếm giờ sau đó, Tiêu Phàm một nhóm người rốt cục thì đi tới tòa này thẳng vào mây trời nguy nga núi lớn trước mặt. Chân núi phía dưới, một cái tản ra vô tận già nua khí tức sơn môn đứng lặng yên, phảng phất vượt qua vạn cổ năm tháng một dạng, ngắm nhìn đạt tới mặt nó trước Tiêu Phàm đám người. Đứng tại sơn môn trước, Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến vào. Mà là dừng lại bước chân của, ánh mắt rơi vào sơn môn này cửa đầu chính giữa lòng chỗ. Nơi đó, lại một người nữ tử thủ vòng tay vết lõm. Không có chút nào nghi vấn, đây chính là mở ra nơi này lỗ chìa khóa rồi, đồng thời cũng có thể giải trừ thiên tướng đảo đối với đông vực ma quốc chi nhân trói buộc, còn tự do của bọn hắn chi thân. Không có bất kỳ do dự, Tiêu Phàm nhất thời tiến lên, giơ tay lên đem từ đại thu tay bên trong được đến chính là cái kiêm màu đen nữ tử vòng tay bỏ vào sơn môn cửa đầu chính giữa lòng chỗ. Thuận theo toàn bộ người đứng lặng lặng ở đó bên trong, tâm thần chìm vào trong đó. Thiên tướng đảo tự động đánh bắt đông vực ma quốc chi nhân trở thành bên trong thủ vệ binh sĩ, màu đen nữ tử vòng tay là chìa khóa, khi chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, tự nhiên có thể giải trừ đông vực ma quốc chi nhân thiên tướng đảo binh sĩ thân phận, nhưng là thiên tướng đảo chủ nhân tại ban đầu thiết kế này món đồ thời điểm nên phải không đủ hoàn thiện, cho nên liền đưa đến thân phận giải trừ quá trình không phải rất hoàn mỹ. Nếu như Tiêu Phàm không nhúng tay, thiên tướng đảo sẽ phi thường cơ giới. Cũng phi thường thô bạo trực tiếp đem trói buộc lực lượng từ đông vực ma quốc thân thể bên trong làm giòn rút đi, đối với đông vực ma quốc nhân thân thể sẽ tạo thành cái gì tổn thương, đó chính là trời biết đạo. Cho nên hiện tại Tiêu Phàm tại nhỏ xíu thao động cái này quá trình, để bảo đảm thiên tướng đảo đem trói buộc lực lượng từ đông vực ma quốc thân thể bên trong quất lúc đi, sẽ không đối với đông vực ma quốc nhân thân thể tạo thành quá đại thương làm hại. Mà thấy rằng đông vực ma quốc chi nhân số không ít, dù sao cũng là tại nơi này sinh sôi sinh tức rồi 3.000 năm lâu. Nhân số đã sớm từ ban đầu không tới ngàn người hôm nay là đạt tới 20-30 và nhiều. Chỗ để giải trừ đông vực ma quốc nhân thân lên trói buộc lực lượng chuyện không phải trong thời gian ngắn chuyện, cần Tiêu Phàm đi một cái người trôi qua, có thể cần đếm giờ, thậm chí một lạng thiên chi lâu. Cuối cùng Ma Đao bốn người đều là ngồi xuống tới, an tâm chờ đợi Tiêu Phàm thao túng. Thời gian, liền đi qua như vậy, rất nhanh, một ngày cả đêm thời gian chính là quá khứ. Đã chỉ còn lại sau cùng không tới trăm mấy chục cái đông vực ma quốc thân thể bên trong trói buộc lực lượng không có thanh trừ, những người khác tất cả đều đã thanh trừ xong, mà tại phía xa núi lớn nguy nga kia chỗ sâu đông vực ma quốc chi nhân tuy rằng không biết Tiêu Phàm cho hắn nhóm làm hết thảy, nhưng cũng là cảm giác đến mình trong thân thể tựa hồ là thiếu một chút cái gì, tất cả đều kinh dị rối loạn lên. Nhưng mà tiểu tại này lúc, Tiêu Phàm đám người sau lưng phương xa, trên trăm đạo bóng người bay nhanh mà tới, tại càng phương xa còn có càng nhiều hơn hình bóng dư sức bóng người theo sát sau đó, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm đám người chỗ ở phương hướng mà đến. Mà trước nhất phương bóng người, không phải là của người khác, đúng là Thượng Quan Phong Nham. Vốn là, thiên tướng đảo nồng cốt đất lớn, Thượng Quan Phong Nham mấy người cũng sẽ không nói có thể tìm đến nơi này, bọn họ và Tiêu Phàm đám người chạm mặt xác suất thật sự là quá thấp quá thấp. Nhưng là, Vạn Pháp Tông tay bên trong chính là có một cái tổ truyền tìm kiếm thiên tài địa bảo bảo vật, một lần này tiến vào thiên tướng đảo, Thượng Quan Phong Nham cũng vậy đem mang theo tới. Cho nên đang bước vào này thiên tướng đảo nồng cốt đất sau đó, Thượng Quan Phong Nham lúc này chính là sử dụng cái này bảo vật, bắt đầu ở thiên tướng đảo bên trong sưu tầm nhất chân quý thiên tài địa bảo, mà cái nguy nga núi lớn là thiên tướng đảo cuối cùng nồng cốt đất, nơi này thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ là nhiều nhất, cũng quý nhất đắt tiền. Tự nhiên, Thượng Quan Phong Nham liền đuổi tới nơi này. Về phần những người khác, cũng đều biết Vạn Pháp Tông tay bên trong có như vậy một cái bảo vật, tuy rằng không có thấy Thượng Quan Phong Nham đem lấy ra tới, nhưng là đoán được cầm đồ không thể có thể nói không bị Thượng Quan Phong Nham đưa tới trên người, cho nên một đám người cũng chỉ cực kỳ giảo hoạt cùng khôn khéo đi theo Thượng Quan Phong Nham và Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử sau lưng. Thiên tướng đảo nồng cốt đất hiếm có người đặt chân, nơi này ai cũng không biết nơi nào là nơi nào, nếu ngươi Thượng Quan Phong Nham có thể chắc đến đâu bên trong có thiên tài địa bảo. Chúng ta không đi cùng không là người ngu là cái gì? Vạn Pháp Tông ăn thịt, chúng ta nhất tối thiểu có thể ăn canh phải không? Như vậy, liền đưa đến hiện tại tình huống xuất hiện, Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử ở phía trước, những khác cơ hồ bắt thành tiến vào thiên tướng đảo người đang sau đó, hai đại đám người ngựa đi trước một sau đó, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm đám người chỗ ở phương hướng mà tới. Chốc lát sau đó, Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử tất cả đều đã cách Nguy Nga Đại Sơn nơi chân núi không xa. Bọn họ nhìn trong tay tầm long xích rũ phát chấn động dữ dội động, tất cả đều phấn khởi vô cùng, trong miệng thét dài liên miên. Tầm long xích gặp bảo vật, càng là quý trọng, phản ứng thì càng kịch liệt, giống bây giờ như vậy chấn động đến cơ hồ đem cầm không dừng được bước, chính là gần vạn năm tới đều chưa từng thấy đã đến, cho nên có thể tưởng tượng này nguy nga núi lớn chính giữa thiên tài địa bảo đến tột cùng nên có nhiều chân quý. Thượng Quan Phong Nham chờ cách chơi tông chân truyền đệ tử thì lại làm sao không thể phấn khởi vô cùng. Liên lên Quan Phong Nham đều có chút thất thố, dù chưa thét dài, nhưng là hô hấp dồn dập, sắc mặt có chút đỏ ửng. Chẳng qua là, một giây kế tiếp bọn họ liền nhất tề dừng lại bước chân của, giống như thấy quỷ giống vậy nhìn tại sơn môn lúc trước bên trong đang ngồi Tiêu Phàm đám người. Thượng Quan Phong Nham những này cách chơi tông chân truyền đệ tử có thể dùng tuyệt đối bảo đảm, mình đám người tuyệt đối là đệ nhất thời gian hướng nơi này đuổi, những người khác đều chỉ có thể ở mình đám người sau ngông diện đuổi theo chạy mà thôi, cho nên theo đạo lý mà nói. Mình đám người nên là đệ nhất nhóm đến người nơi này. Có thể Tiêu Phàm đám người là ngươi tới vào lúc nào? Hơn nữa xem ra bọn họ đến nơi này tuyệt đối là có một đoạn thời gian, tuyệt không phải là vừa tới không lâu. Hơn nữa càng làm cho người ta không cách nào tin đúng, trước lên thiên tướng đảo thời điểm Tiêu Phàm đám người căn bản là chưa từng leo thiên tướng đảo, ngay cả càng về sau mình đám người tiến vào thiên tướng đảo 36 tầng ngoài thứ 16 tầng thời điểm, ở đó bên trong ước chừng trì hoãn một ngày cả đêm lâu. Cũng chưa từng sau đó đến mọi người đàn chính giữa thấy Tiêu Phàm đám người thân ảnh của. Kia Tiêu Phàm là lúc nào sau khi leo lên thiên tướng đảo? Lại là cái gì về sau cư trên, hoàn toàn vượt qua bọn họ. Thượng Quan Phong Nham dừng chân lại bước, chết nhìn chòng chọc Tiêu Phàm bóng lưng, đồng tử không tự giác co rút nhanh, chính giữa tất cả đều là kinh dị không chừng chi sắc. Người này, những khác 20-30 cái Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử cũng đều là kinh dị không chừng nhìn Tiêu Phàm bóng lưng. Thuận theo trong mắt của bọn họ tất cả đều dâng lên mãnh liệt địch ý, thậm chí là sát cơ, muốn đem Tiêu Phàm chém giết tại nơi này. Hậu phương những người đó kỳ thực đều không đủ vi lự, này nguy nga núi lớn chính giữa thiên tài địa bảo dĩ nhiên là tùy bọn họ đầu tiên chọn lựa, gánh còn dư lại, xem không trên, mới cho cái khác người, những người khác cũng tuyệt đối không dám nhiều nói gì. Có thể Tiêu Phàm, so với bọn hắn sớm đến nơi này không nói, tự thân thực lực cũng tuyệt đối không được khinh thường. Lên thiên tướng đảo trước Tiêu Phàm một cước đạp chết ba cái âm nặng cảnh giới tồn tại, liền lên Quan Phong Nham đều muốn tiến lên mong muốn kết giao biết một phen, nếu mà Tiêu Phàm cũng tiến vào nơi này, tuyệt đối là bọn họ lớn nhất đối thủ. Cho nên, những này Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử tất cả đều trong lòng bên trong nổi lên trước thời hạn chém rất Tiêu Phàm đám người, chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ. Chương 2224, ba cái chìa khóa. Đối với những kia vạn pháp tông chân truyền đệ tử trong lòng sắc cơ, Tiêu Phàm cùng cuối cùng Ma Đao và Minh Dạ Tuyết đều là tại đệ nhất thời gian cảm ứng đến, nhưng mà Tiêu Phàm đang giải trừ sau cùng mười mấy cái đông vực ma quốc nhân thân lên thiên tướng đảo trói buộc chi lực, Minh Dạ Tuyết cùng cuối cùng Ma Đao đều là quay đầu, xâm nhiên nhìn về phía những cái này vạn pháp tông chân truyền đệ tử. Tìm chết. Cuối cùng Ma Đao đáy mắt nhất thời chính là lóe lên một vẻ khát máu chi sắc, mở miệng nói, âm thanh vô tình, thuận theo liền muốn xuất thủ, trực tiếp dứt khoát xóa bỏ những này vạn pháp tông chân truyền đệ tử. Nhưng mà liền vào lúc này, phía trước nguy nga núi lớn chợt lại chính là chấn động dữ dội run lên, vùng đất run rẩy không ngừng, giống như phát sinh cấp 18 động đất một dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ, càng có hay không hơn hết kim sắc quang mang tự mình nguy nga núi lớn chỗ sâu phún bạc ra, ngút trời mà khởi, toàn bộ thiên tướng đảo bầu trời tựa hồ cũng bị những này kim sắc quang mang chỗ nhuộm dần, hoàn toàn biến thành một bộ mênh mông vô biên màu vàng bức họa. Hơn nữa hào quang màu vàng nóng này cấp tốc huyết trường, không ngừng dọc theo. Không chỉ toàn bộ thiên tướng đảo phía trên bầu trời, lấy thiên tướng đảo vì trung tâm, phương viên trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ Nam Nguyên địa giới bầu trời, tất cả đều phơi bày thần dị vô cùng màu vàng. Thiên tướng đảo người bên ngoài, hoặc có lẽ là toàn bộ Nam Nguyên địa giới người đang giờ khắc này tất cả đều như bị sét đánh, một cái khiếp sợ không thôi ngửa đầu nhìn Nam Nguyên địa giới bầu trời. Hoàng sợ ở tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra sẽ đưa đến toàn bộ nguyên địa giới bầu trời đều thay đổi là màu vàng. Thiên tướng đảo bị triệt để kích hoạt. Cuối cùng Ma Đao lúc này không còn lý biết những cái kia cái vạn pháp tông chân truyền đệ tử. Xoay người nhìn về phía xa xa kia vẫn tại không ngừng phún bạc kim sắc quang mang nguy nga núi lớn. Trong miệng nói thật nhỏ, nó. Nhưng cuối cùng Ma Đao lời còn chưa nói hết, dị biến sống lại. Ba đạo sáng chói vô cùng màu vàng quang thúc đột nhiên liền tự mình nguy nga núi lớn chỗ sâu kích xả ra. Phảng phất vượt qua thời gian và không gian một dạng, một hồi chết tiểu đi tới rồi Tiêu Phàm đám người trước mặt. Nhưng mà đây ba đạo màu vàng quang thúc cũng chỉ là đi tới Tiêu Phàm đám người trước mặt mà thôi, ở cách Tiêu Phàm ba thước chi diêu địa phương ngừng xuống, sau đó một hồi chết không xuống đất diện bên trong, biến mất không thấy. Đồng thời đây cái thời điểm, thượng quan phong nham sau lưng những kia những khác leo lên thiên tướng đảo người, tỉ như Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên, Trần Ngàn, Diệp Tư Tư chờ cũng tất cả đều đi tới nơi này. Sau đó bọn họ và thượng quan phong nham chờ vạn pháp tông chân truyền đệ tử đứng ở cùng nhau, tất cả đều kinh nghi không dứt nhìn phía trước Tiêu Phàm đám người, và dị biến tần sinh nguy nga núi lớn. Nam Vi, Liễm Hy và Liễm Hy phụ thân cũng giống nhau đến, cố ý ẩn nút thân hình, lặng lẽ xen lẫn đám người bên trong, cũng là kinh nghi không chừng nhìn phía trước Tiêu Phàm đám người. Bọn họ nhìn phía trước Tiêu Phàm, đám người chính giữa có người phát ra cùng thượng quan phong nham chờ vạn pháp tông chân truyền đệ tử một dạng nghi ngờ tiếng, thần sắc kinh hãi. Nhưng mà một giây kế tiếp chuyện xảy ra liền hoàn toàn để cho hắn sử người, nói không ra lời tới. Kia ba bó đi vào Tiêu Phàm đám người trước mặt diện kim quang đột nhiên lại chính là lại lần nữa từ mặt đất chính giữa nổ bắn ra ra, ngút trời mà khởi. Sau đó tại sáng chói vô cùng màu vàng quang thúc bên trong, ba cái màu vàng bình đài từ mặt đất bên trong bị dâng lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm đám người trước mặt, cũng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tại chỗ từng cái người đều là nhìn chằm chằm đây ba đạo màu vàng quang thúc chính giữa màu vàng bình đài. Hô hấp giống như dừng lại, một mảnh tĩnh mịch. Mời bỏ vào chìa khóa. Một cái cơ giới thanh âm cực lớn chợt lại chính là tại chỗ có người bên thai vang lên, điếc tai nhức óc. Tiêu Phàm ngưng mắt, nhìn một cái đây ba cái màu vàng bình đài, không có quá nhiều do dự, trực tiếp chính là đem chính là cái kiêm màu đen nữ tử vòng tay cùng màu đen nữ tử chiếc nhẫn cho cầm ra tới, giơ tay lên chia tay ném vào ba đạo màu vàng quang thúc chính giữa. Đùng, đùng. Ba cái màu vàng bình đài bên trên vốn là có đối ứng chiếc nhẫn. Vòng tay vết lõm, cho nên khi Tiêu Phàm đem hai thứ này đổ ném sau khi đi vào, bọn họ lập tức liền lún vào trong đó, hoàn mỹ khiết hợp. Chẳng qua là, còn thiếu khuyết một cái chìa khóa. Cơ giới thanh âm cực lớn vang lên, nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Khác một cái chìa khóa ta cũng không có đi tìm. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói. Vậy xin lỗi, nơi này cấm chỉ tiến vào, nếu không xóa bỏ. Cơ giới thanh âm cực lớn mở miệng nói, âm thanh chính giữa không có chút nào ba động bất luận cảm tình gì. Tiêu Phàm không tiếp tục nói, chẳng qua là lẳng lặng nhìn phía trước, con ngươi u ám mà thâm thúy, đang suy nghĩ có phải hay không muốn xông vào. Đột nhiên, ta nơi này có chìa khóa. Liễm Hy phụ thân đứng ra, không để ý bốn phía tất cả người kinh hãi chi sắc, tiếp tục đi tới Tiêu Phàm đám người trước mặt, mở miệng nói, đồng thời lấy ra một cái màu đen nữ tử vòng thai. Cái này màu đen nữ tử vòng thai phía trên màu đen hoa văn cùng Tiêu Phàm lấy được chính là cái kia màu đen nữ tử vòng tay cùng trên mặt nhẫn diện màu đen hoa văn như ra một triệt, xuất từ đồng nguyên. Nam Vi cùng Liễm Hy cũng là không thể không đi ra, tại vô số đạo ánh mắt chính giữa cũng là đến Tiêu Phàm trước mặt. Này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nam Vi hướng về phía Tiêu Phàm đám người đánh chào hỏi, phi thường nhiệt tình. Ta có một cái chìa khóa, ngươi có hai cái chìa khóa, cùng nhau tiến vào chính giữa như thế nào? Liễm Hy phụ thân mở miệng, nhìn Tiêu Phàm cười nhạt nói. Cái chìa khóa này ngươi là ở chỗ nào lấy được? Tiêu Phàm cũng không có trả lời ngay Liễm Hy phụ thân đề nghị, mà là nhìn hắn mở miệng nói. Chuyện của tôi. N. S hơn 10 ngày trước đệ nhất lần tiến vào Thiên Tướng Đảo, tại thứ 30 tầng năm may mắn được. Liễm Hy phụ thân nói, không tự giác nhíu mày một cái, thuận theo lại giản ra tới, sắc mặt so sánh với trước cùng Nam Vi, Liễm Hy lần đầu gặp nhau thời điểm lại còn muốn khá hơn một chút. Đây món đồ ngươi lưu lại cho ta, coi như bồi thường, ta nói cho ngươi vạn huyết trùng cốc vị trí. Tiêu Phàm mở miệng, nói dứt khoát nói, để ngươi mạng sống. Ngươi. Liễm Hy phụ thân lắc đầu, mở miệng nghĩ muốn nói gì lại bị Tiêu Phàm cắt đứt rồi. Thứ nhất, trong này có lẽ có thể cứu ngươi đồ, nhưng mà hoặc giả cũng không có, mà vạn huyết trùng cốc chính giữa thì còn lại là nhất định có thể cứu chữa ngươi đồ, hơn nữa lấy được độ khó đối với ngươi tới mà nói, cũng không tính cao. Tiêu Phàm nói, thứ hai, vạn huyết trùng cốc ngay tại nơi phụ cận này, ngươi hiện tại chạy tới, sử dụng thời gian tuyệt đối sẽ không cực kỳ qua một cái giờ thời gian. Thứ ba, ngươi vận dụng thiêu đốt tuổi thọ chi thuật, vạn huyết trùng cốc chính giữa có cực kỳ hiếm thấy hồi hồn đệnh. Có thể tu bổ ngươi bị thiêu đốt rơi tuổi thọ, hồi hồn thảo tại nơi này thì còn lại là tuyệt đối không khả năng có, bởi vì nơi này địa thế tuyệt đối không khả năng thích hợp hồi hồn thảo sinh trưởng, cho nên cũng tuyệt đối không khả năng tồn tại hồi hồn thảo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy lựa chọn đi đánh cuộc nơi này có tương tự hồi hồn thảo những khác bảo vật, nhưng là ngươi phải rõ ràng, ngươi đây là đang bắt ngươi mạng đi đánh cuộc. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi đánh cuộc nổi, mặc dù đánh cuộc liền được. Tiêu Phàm lời nói rơi xuống, Liễm Hy phụ thân sắc mặt nhất thời chính là âm tình bất định. Nhưng mà Liễm Hy phụ thân cũng không hổ chính là trời Tiêu học phủ phụ chủ, làm việc tương đối quả quyết, chẳng qua chỉ là trầm ngâm mấy hơi thời gian, đã là có rồi quyết định. Đồ đưa cho ngươi, vạn huyết trùng cốc vị trí. Liễm Hy phụ thân giơ tay lên sắp tối sắc nữ chết vòng thai ném cho Tiêu Phàm, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng nói. Chương 2225, Hắc Kim cờ lớn. Đông Nam một bên, 800 dặm. Tiêu Phàm nói, lời ít ý nhiều. Theo sau ngươi biết thấy trên mặt có 999 cái cực lớn động đất, tìm thứ 777 cái, tiến vào bên trong sau đó chính là vạn huyết trùng cốc, những khác tất cả đều là tuyệt lộ, tiến vào phải chết. Được. Đối với Tiêu Phàm nói, Liễm Hy phụ thân có lẽ có sở tồn nghi, nhưng mà vẫn như cũng là gật đầu mở miệng, thuận theo liền mang theo Nam Vi cùng Liễm Hy hai người, tại bốn phía tất cả người còn chưa phản ứng qua tới, liền hướng đông nam bên nhanh chóng đi xa, rất nhanh đã là biến mất tại rồi phương xa địa bình tuyến bên trên. Chúng ta quay đầu lại thấy. Nam Vi âm thanh xa xa truyền tới. Tiêu Phàm chưa có trở về trả lời, chẳng qua là xoay người, giơ tay lên sắp tối sắc nữ chết vòng thai ném vào cái thứ ba màu vàng cột ánh sáng chính giữa. Đùng. Màu đen nữ tử vòng thai cũng là hoàn mỹ lún vào đạo thứ ba màu vàng cột ánh sáng chính giữa màu vàng bình đài bên trong, thuận theo cùng màu vàng cột ánh sáng dung làm một thể, đem vốn là màu vàng cột ánh sáng bên trong tăng thêm mấy phần yêu dị màu đen. Ầm, ầm, ầm. Màu đen nữ tử vòng thai đây thanh thứ ba chìa khóa cũng là quy về sau đó, trong nháy mắt, ba đạo màu vàng cột ánh sáng đều là lúc này biến thành hắc kim chi sắc, sau đó hướng về bốn bề bát phương nở rộ ra vô tận hắc kim chi sắc, đem Thiên Tướng Đảo, và toàn bộ Nam Nguyên địa giới màu vàng bầu trời đều là biến thành hắc kim chi sắc. Toàn bộ Nam Nguyên địa giới tất cả người cũng đều là lần nữa kinh hãi, không cách nào hiểu màu vàng bầu trời tại sao lại đột nhiên biến sắc, biến thành hắc kim chi sắc, đây chính giữa đến tột cùng lại có nghĩa là cái gì? Ầm. Ba đạo hắc kim cột ánh sáng tại bầu trời chính giữa hợp làm một thể, sau đó hắc kim cột ánh sáng chẳng qua chỉ là kéo dài mấy hơi thời gian liền chợt biến mất, hoặc là chính xác nói hẳn là nó hóa thành vô số hạt ngôi sao, rơi xuống đất trên mặt, tại Tiêu Phàm đám người trước mặt xuất hiện rồi một cái hắc kim con đường, thẳng tới nguy nga núi lớn chỗ sâu. Về phần màu đen kia nữ tử vòng tay, chiếc nhẫn, vòng hai ba món khác tắc là mặt đất có ba cái hắc kim sắc thạch trụ dâng lên, ba món khác liền lặng lặng bằng phẳng nằm ở trên diện. Mời vào. Cơ giới thanh âm cực lớn mở miệng nói. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lên trước, giơ tay lên liền muốn đem màu đen kia nữ tử vòng tay, chiếc nhẫn, vòng thai ba món khác cùng nhau mang đi, không có đánh coi là lưu lại tới. Nhưng là, ta sắp biến mất, có thể lượng không nhiều, không cách nào thời gian dài mở ra chủ nhân hành cung. Cơ giới thanh âm cực lớn mở miệng nói, mà ba cái chìa khóa chính giữa vẫn có nhất định có thể lượng, có thể mở ra. Ngươi nếu như đem mang đi. Hôm nay đã mở ra chủ nhân hành cung sẽ hoàn toàn phong tỏa, thậm chí một vài chỗ biết lái bắt đầu sụp đổ. Được. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó buông xuống rảnh tay, không còn thu đây ba món khác, mà là dọc theo hắc kim con đường, hướng về nguy nga núi lớn chỗ sâu đi tới. Cuối cùng Ma Đao, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình đều là đuổi kịp, một nhóm người nhịp bước rất nhanh, bất quá nháy mắt công phu, liền biến mất tại nguy nga núi lớn bên trong, nhìn không tới bóng dáng. Mà thời khắc này, Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên tất cả người lúc này mới như mộng vừa tỉnh, sau đó một cái tất cả đều kích động vô cùng về phía trước lao ra, mong muốn hướng theo Tiêu Phàm đám người sau lưng cùng nhau tiến vào nguy nga núi lớn chỗ sâu. Có thể còn chưa chờ bọn họ chân chính là bước lên hắc kim trên đường, thành thiên thượng vạn thanh hắc kim trường mâu đông xuất hiện, bén mũi thương lấp lánh làm người sợ hãi hàn mang, giống như đến từ địa ngục lấy mạng trường mâu mở dạng, nhắm ngay tất cả định bước lên hắc kim con đường người. Đám người bước chân của, lúc này là liễu lo rừng. Trước nhất phương những người đó càng là một cái động lại ở đó bên trong, thân thể giống như đông, cái chán chi xuất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Nhìn không đến nhận chức cần gì phải màu máu ở tại bên trong. Bọn họ không chút nào hoài nghi, nếu như bọn họ lại hướng nửa trước bước, những này hắc kim trường mâu tuyệt đối sẽ đem hắn nhóm đinh giết tại nơi này. Mà chút hắc kim trường mâu tuy rằng coi trọng tới tựa hồ rất là tầm thường cùng phổ thông, nhưng là kia mũi thương bên trên rõ ràng có không gì sánh nổi nồng đậm máu tươi mùi vị, có thể thấy được kia đã đinh từng giết không biết bao nhiêu người rồi, tuyệt không phải phàm binh, là thật đang khát máu chi binh. Vì sao chúng ta không thể vào? Đám người bắt đầu lui về phía sau, một cái như tị xà hạt một dạng, lui về phía sau ước chừng mấy trăm gạo, nhưng mà Thượng Quan Phong Nham chính là tiến lên, đối với phía trước mở miệng hỏi nói, âm thanh trầm thấp, cũng bởi vì chúng ta không có chìa khóa. Phải. Cơ giới thanh âm cực lớn mở miệng đáp lại nói, nơi này là chủ ta người tư nhân hành cung, có chìa khóa người có thể nhận định là nhà ta chủ nhân quen thuộc chi nhân, cho nên có thể tiến vào. Vô chìa khóa người, hết thể coi là địch nhân. Dám cả gan tới gần một bước, giết vô xá. Thượng Quan Phong Nham không tiếp tục nói, chẳng qua là lui về phía sau, sau đó trong mắt tất cả đều là không cam lòng lòng chi sắc, bởi vì hắn trong ngực tầm long xích tại không ngừng chấn động, cơ hồ đều muốn không đè ép được rồi, hiển nhiên nguy nga núi lớn chính giữa bảo vật đã là vượt quá tất cả người xuất hiện như. Mà mắt thấy Bảo Sơn ngay tại trước mắt, lại là không cách nào tiến vào, hơn nữa ngày này qua ngày khác còn có người có thể tiến vào, bản thân lại là không cách nào tiến vào. Loại điều này cực lớn trong lòng tương phản thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cực kỳ không cam lòng. Nhưng tiếc là, dù không cam lòng đến đâu lòng cũng là không cách nào, Thượng Quan Phong Nham chỉ có thể là lui về phía sau, sau đó chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời. Tông tử, chúng ta có cần hay không đi những khác địa phương nhìn một chút? Một cái vạn pháp tông chân truyền đệ tử tiến lên, mở miệng thấp giọng nói. Không. Thượng Quan Phong Nham lắc đầu nói, âm thanh vô cùng quả quyết, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ hắn nhóm đi ra ngoài. Phải, tông tử. Nghe được Thượng Quan Phong Nham lời nói, cái này vạn pháp tông chân truyền đệ tử lập tức nói, sau đó tất cả vạn pháp tông chân truyền đệ tử tất cả đều lui về phía sau, đứng tại Thượng Quan Phong Nham sau lưng, kiên nhẫn chờ Tiêu Phàm đám người từ nguy nga núi lớn chính giữa đi ra. Về phần những người khác, có người thấy tiến vào nguy nga núi lớn chính giữa vô vọng, cũng chỉ hoàn toàn tâm muốn chết, sau đó lúc này xoay người, đi đến thiên tướng đảo những khác địa phương. Nhưng mà tuyệt đại đa số người vẫn như cũ là giữ lại xuống, bởi vì Thượng Quan Phong Nham chờ vạn pháp tông chân truyền đệ tử đều không đi, vậy giải thích rõ đáng giá nhất đẳng, mà thiên tướng đảo những khác địa phương bảo vật cũng sẽ không bản thân chân dài chạy, sớm tối có thể đi thu, cho nên, chờ. Nhất thời phòng, nguy nga núi lớn bên ngoài Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên đám người tất cả đều nghỉ chân mà đứng, đám người đen ép một chút một mảnh, phải đợi Tiêu Phàm đi ra ngoài. Cũng chỉ ở trên Quan Phong Nham bên ngoài chờ chết Tiêu Phàm đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Phàm mấy người cũng đã là đi đến Hắc Kim con đường cuối, đã là đi tới nguy nga núi lớn chỗ sâu. Nhưng mà ngay tại đây Hắc Kim con đường cuối, một cây Hắc Kim cờ lớn chính là ngật đứng ở đó bên trong, không gió tự động, phấp phới bay theo gió, vù vù văng rội, liền giống như là vượt qua vạn cổ năm tháng, đứng nghiêm tại mênh mông vũ trụ chính giữa lòng, đầy trời ngôi sao nồng cốt chính giữa một dạng, quanh thân tản ra vô tận ngập trời uy thế, làm thần ma tránh lui. Tiên thánh hoảng sợ, vạn linh thần phục. Bất quá Tiêu Phàm lại không có hạ hiểu cái này cờ lớn bất phàm, mà là ánh mắt một hồi chết rơi vào cái này hắc kim cờ lớn cờ trên mặt, chặt nhìn chằm chằm, không cách nào rời khỏi nửa phần. Bởi vì cái này hắc kim cờ lớn cờ trên mặt, là lấy một cái nữ tử toàn thân bức họa vì cờ huy, mà cô nàng này chết, Tiêu Phàm chính là lại cũng quen thuộc bất quá. Đêm Khả Nhi. Chương 2226, Nhân Vương, Dạ Khả Nhi. Dạ Khả Nhi. Nhìn hắc kim cờ lớn cờ trên mặt Dạ Khả Nhi bức họa, Tiêu Phàm trong miệng nhẹ giọng tự nói, toàn bộ người thời khắc này đã là hoàn toàn tỉnh ngộ tới. Thiên Tương Đảo, không phải là nghĩ là Dạ Khả Nhi nguồn, mà căn bản là Dạ Khả Nhi. Dạ Khả Nhi, bản thân chính là nguồn. Mà tòa kia Long Huyết Kim chuyên cung điện chủ nhân, hoặc có thể nói là Thiên Tương Đảo chủ nhân cũng không phải là của người khác, đúng là Dạ Khả Nhi. Cái này đủ để dao động sụp đổ ước vạn giảm tinh không, chấn vỡ vạn ngàn thế giới, để cho thần ma tránh lui, tiên thánh hoàng sợ, vạn linh chìm nổi, so cuối cùng ma đao cùng vô hạn quyền trượng hơi yếu, nhưng mà hoàn toàn có thể so với thiên hoàng chu ma kích, diệt thân kiếm, thái hư cấm giáp hắc kim cờ lớn, chính là minh chứng. Có thể ở như vậy một thanh thần binh bên trên chạm xuống bản thân bức họa, căn bản không cần nhiều nói gì. Chẳng qua là đáng tiếc, trước mắt cái này hắc kim cờ lớn lại không phải vật thật, mà là hắc kim cờ lớn bản thể lưu lại xuống một luồng bất diệt ý chí, hơn nữa cuối cùng là vượt qua hai cái thời đại, nó cũng sắp được xóa nhòa, nhiều nhất bất quá 10 năm thời gian, liền sẽ tự động mất mạng, căn bản chưa nói tới bất kỳ uy năng. Tiêu Phàm giơ tay lên, định thông qua tìm tòi nghiên cứu đây một luồng hắc kim cờ lớn ý chí để suy đoán Dạ Khả Nhi tại cái thời đại kia chuyện, nhưng là còn không chờ Tiêu Phàm xuất thủ, một bên cuối cùng ma đao thời khắc này cũng là cực kỳ ngạc nhiên hét to lên. Mà nghe được cuối cùng ma đao kêu to lời nói, Tiêu Phàm đã vươn tay nhất thời chính là cứng ngắc giữa không trung bên trong, toàn bộ người cũng là cực kỳ hiếm thấy sửng sốt, đối với cuối cùng ma đao lời nói tương đối kinh ngạc. Nhân vương, cuối cùng ma đao hét lớn, kinh ngạc thần sắc so với Tiêu Phàm mà đến không kịp nhiều để cho mấy phần, đây là nhân vương kia cái nhân vương hắc kỳ. FML, cái này cờ lớn năm đó không phải đã phá hủy sao? Nó một luồng ý chí làm sao có thể trả sẽ ở lại nơi này? Nhân vương, Tiêu Phàm mở miệng, đồng tử hơi co lại. Đúng a. Cuối cùng ma đao nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, chú ý đến Tiêu Phàm khác thường, nhưng mà xuống ý thức nói, đây là nhân vương hắc kỳ, mà cờ trên mặt chỗ chạm cũng chính là nhân vương cá nhân bức họa. Nàng là Dạ Khả Nhi. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn cuối cùng ma đao mặt không đổi tình nói. Dạ Khả Nhi. Cái nào đêm? Cuối cùng ma đao cũng là sững sốt, sững sờ nói, nhưng là một giây kế tiếp nó liền phản ứng lại, sau đó nhảy một cái cao ba thước, âm thanh tương đối cao ngang kêu to. Ngươi nói là, nhân vương tên cứ gọi Dạ Khả Nhi. Liền là năm đó ngươi tại Thanh Vân Hạ Châu gặp phải cái kia. Phải. Tiêu Phàm mở miệng, sau đó lại hỏi ngược lại nói, lẽ nào ngươi người không biết vương tên? FML, năm đó cái thời đại kia người ai biết cụ thể nhân vương tên là cái gì a? Cuối cùng ma đao lần nữa nhảy một cái cao ba thước, kêu to nói, năm đó nhân vương giống như thần ma bình thường tại quá ngắn thời gian bên trong quật khởi, chấn nhiếp vạn tộc, hoành đệ tứ phương vũ trụ, trực tiếp lên đỉnh. Sáng tạo bất hủ thần thoại, nàng gốc vốn không có tên, hoặc là nói nàng chưa bao giờ nói mình tên, bất kể là của ai hỏi, đều là tránh không đáp. Về sau, ngàn tỷ người tộc chi nhân đối với nàng kính ngưỡng, đem vị xưng là nhân vương, mà nàng cũng không có phản đối, ngầm thừa nhận tiếp nhận, từ khi người này vương chính là tên của nàng chữ. Trời biết nàng tên thật gọi Dạ Khả Nhi. FML. Nghe xong cuối cùng ma đao nói, Tiêu Phàm cũng là nhịn không được nổ một câu thô tục, tương đối buồn bực. Lấy Tiêu Phàm cùng cuối cùng ma đao quan hệ, Tiêu Phàm tuyệt đại đa số chuyện cuối cùng ma đao đều không biết nói không biết rõ. Năm đó ở Thanh Vân Hạ Châu cùng Dạ Khả Nhi kia đoạn giao tế cuối cùng ma đao tự nhiên cũng là nghe Tiêu Phàm đơn giản nói qua, biết người này. Nhưng ai biết đạo tạo hóa thật sự là trêu người, cuối cùng ma đao nghe nói hơn người vương, lại người không biết vương tên là Dạ Khả Nhi, Tiêu Phàm tắc đã gặp Dạ Khả Nhi, có thể lại không biết đạo Dạ Khả Nhi chính là nhân vương. Hơn nữa hai người cũng chưa đối diện Dạ Khả Nhi bức họa. Bởi vì Tiêu Phàm đã từng gặp nhiều người rồi đi tới, cũng không thể Tiêu Phàm tự cấp cuối cùng ma đao đàm luận bản thân năm đó chuyện thời điểm còn muốn chia tay đem từng cái người đều vẽ một cái bức họa, sau đó tiến hành giảng giải đi. Không có làm như vậy. Cho nên, chân tướng liền như vậy hoàn mỹ bỏ qua, thẳng đến hôm nay Dạ Khả Nhi nhân vương hắc kỳ xuất hiện, hết thể mới máng xối thạch ra, bằng không, trời biết chuyện này tỉnh còn muốn bị Tiêu Phàm cùng cuối cùng ma đao hai người chỗ lẫn nhau lỗi quá lâu dài. Nhân vương tên thật cư nhiên gọi Dạ Khả Nhi. Cuối cùng ma đao lúc này đã lạnh yên tĩnh trở lại, trong miệng lẩm bẩm tự nói mà nói, tốt lắm, năm đó 12 cái thiên cổ bí ẩn rốt cục thì giải khai một cái. Nhân vương hắc kỳ tại nơi này, vậy nơi này cũng chỉ có thể là một địa phương rồi, nhân vương nhà. Thiên Tương Đảo, thực tế bên trên là nhân vương đã từng nhà. Ta nói ai có thủ bút lớn như vậy, có thể cưỡi 30.000 đầu long tộc đi tại 3 ngày bên trong xây tạo một tòa long huyết kim chuyên cung điện, nguyên lai là nhân vương. Vậy không có mà nói. Nhân vương tuyệt đối có cái này năng lực cùng tư cách. Long tộc năm đó tuy rằng mạnh mẽ vô biên, nhưng tiếc là, nhân vương là cái thời đại kia chính giữa đứng tại trước nhất phương tối đỉnh đỉnh mấy một người trong, coi như là long tộc tại nhân vương trước mặt cũng chỉ có thể là cuộn tròn long thân, ngoan ngoãn, không dám tạo thứ. Nhân vương muốn xây cung điện, coi như là hỏi Long tộc muốn 10 vạn đầu long, Long tộc cũng chỉ có thể cho là, huống chi chẳng qua là chính là 30 ngàn đầu Long tộc mà thôi. Cuối cùng Ma Đao ở đó bên trong lẩm bẩm tự nói không ngừng, Tiêu Phàm ngưng mắt, nhìn nhân vương cờ đen bên trên Dạ Khả Nhi bức họa, trầm ngâm không nói, hậu phương tinh trời quang giờ khắc này ở trải qua lúc ban đầu đối với nhân vương cái này xưng hô mê mang sau đó, đột nhiên tựa hồ là nhớ lại cái gì, sắc mặt chợt kỳ biến. Bởi vì nàng nghe nàng phụ thân nói qua liên quan tới cái thời đại kia một ít chuyện. Tại cái thời đại kia, nhân tộc còn không bằng cái này thời đại như vậy trấn áp trung ương đế giới những khác chỗ có chủng tộc mạnh mẽ như vậy đại. Cái thời đại kia nhân tộc thậm chí có thể dùng nhỏ yếu để hình dung, là những khác chỗ có chủng tộc chỗ lấn ép đối tượng. Nhưng là, nhân tộc chính là có một loại như vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được, tuy rằng nhân tộc toàn thân yếu đuối vô cùng, cơ hồ có thể tính là những khác không ít chủng tộc khẩu phần lương thực thức ăn, nhất nguy cấp thời điểm, chỉnh cái nhân tộc đều gần như diệt tộc, có thể thường cách một đoạn thời gian, nhân tộc chính giữa tất nhiên thì có vô thượng đại năng quật khởi, sau đó làm người tộc thành công kéo dài tánh mạng. Nhân vương chính là như vậy một vị đột nhiên quật khởi nhân tộc vô thượng đại năng. Hơn nữa nhân vương đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa nhưng vượt xa những người khác tộc vô thượng đại năng, bởi vì từ nhân vương bắt đầu, hoặc có thể nói là nhân vương đi đến một cái những khác tất cả nhân tộc vô thượng đại năng đều đi không tới độ cao, cho nên có nhân vương trấn giữ, phù hộ chỉnh cái nhân tộc, vậy từ đó, nhân tộc liền hoàn toàn quật khởi, lại cũng không cách nào bị áp chế. Người đời sau đánh giá nhân tộc lịch sử, công nhận nhân vương là nhân tộc lịch sử bên trên người mấu chốt nhất vật một trong, có thể nói nếu là không có ai vương, nhân tộc cho dù là không ngừng có hay không bên trên đại năng xuất hiện, vì đó kéo dài tánh mạng, nhưng là cũng cuối cùng là gánh không xuống, tại cái thời đại kia thời kỳ cuối, nhân tộc sợ là liền phải hoàn toàn biến mất ở chính giữa thế giới, căn bản không cần đảm cái này thời đại. Chương 2227, bước đầu chân tướng. Nhân vương chi danh, ngay cả là vạn cổ năm tháng đã qua, thế gian đã từ lâu thương hải tăng điển. Cũng là chấn động thiên địa, không cách nào biến mất phân nửa. Lấy lực một người, lấy yếu đuối nữ tử thân thể, khí thôn nước vạn giảm sơn hà nhật nguyệt, càn quét bát hoang mà lục hợp, phàm nhân vương mục cập chi sử, tất cả đều nhân tộc lãnh địa, vô số nhân tộc đều có thể bình yên sinh tồn, lại vô cùng cần gì phải lo lắng tánh mạng. Cho dù ở nơi này nhân vương đã sớm biến mất, đã từng tất cả cũng đều toàn bộ biến mất thời đại bị nói tới, cũng là đủ để cho tinh tình phụ thân loại tồn tại này cũng vì đó cúi đầu kinh hoàng. Nhân vương cuối cùng thành vĩnh hằng. Dạ Khả Nhi nàng năm đó là làm sao vẫn lạc. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, nhìn về phía cuối cùng Ma Đao nói ra, âm thanh yên lặng. Ta không biết. Cuối cùng Ma Đao lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đoạn thời gian đó ta tuy rằng tỉnh lại, nhưng mà ta nhưng bởi vì một ít chuyện, cũng không tại trung tâm đế giới, cho nên cũng không biết nhân vương là làm sao vẫn lạc. Chỉ là nghe nói, nàng cùng mấy người khác chủ đạo một cái diệt thiên kế hoạch. Vốn là định sắp thành công, nhưng tiếc là, một người trong đó tạm thời trở mặt, dẫn đến kế hoạch sắp thành lại bại. Nhân vương cũng từ đó hoàn toàn biến mất, thẳng đến thời đại kia bị chém đứt lúc trước, đều là cũng không còn cách nào nhìn thấy tung tích ảnh. Diệt thiên kế hoạch. Nghe được cái danh từ này, Tiêu Phàm còn chưa nói cái gì, chính ở chỗ này hoảng sợ tinh tình chính là lại lần nữa cả người phảng phất bị đòn nghiêm trọng, thân thể đều là dữ dội run một cái. Diệt thiên kế hoạch, cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Tinh tình nghe qua phụ thân nói qua một câu, thời đại kia bị chém đứt. Cứu kỳ lúc ban đầu, hoặc có lẽ là nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì một cái kế hoạch, một cái tên là Diệt Thiên kế hoạch. Tuy rằng Diệt Thiên kế hoạch thất bại, nhưng mà ảnh hưởng chính là đã tạo thành, cuối cùng thời đại kia bị triệt để chặt đứt, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, thời đại mới thay thế tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay từ cuối cùng Ma Đao trong miệng mới biết, Nhân Vương, cư nhiên là Diệt Thiên kế hoạch chủ đạo người một trong. Có thể nói, Nhân Vương là thời đại kia bị chém đứt nguyên nhân căn bản nhất một trong. Tin tức này quá kinh người, tinh tình lúc này chỉ cảm giác mình ra đầu đều ở đây tê dại, có loại muốn chạy khỏi nơi này kích động, bởi vì những chuyện này căn bản không nghe được, cũng biết không được, tầng thứ không đủ chính là biết, nó hậu quả sự nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng. Dạ Khả Nhi, nàng có thể hay không có chết? Tiêu Phàm cau mày, tiếp tục nói. Cũng sẽ không. Cuối cùng Ma Đao lắc đầu nói, mặc dù cũng không có người thấy qua nhân vương thi thể, nhưng là nhân vương ở lại nhân tộc thánh địa hồn đăng chính là tịch diệt rồi. Cho nên nhân vương xác định đã chết. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là lần nữa trầm ngâm. Mà trầm ngâm bất quá mấy hơi thở sau đó, Tiêu Phàm liền bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng đã là có suy đoán. Người quên một chút. Tiêu Phàm mở miệng nói, tại thời đại kia, hồn đăng tuy rằng có thể 100% chính xác phán định một người sinh tử, nhưng mà lại có một loại tình huống ngoại lệ. Tình huống gì? Cuối cùng Ma Đao sửng sốt một chút nói ra. Nàng, ly khai thời đại kia. Tiêu Phàm mở miệng nói, một chữ một cái. Cuối cùng Ma Đao nhất thời ngây người. Dạ Khả Nhi lúc ấy nhất định là ly khai thời đại kia, đến bây giờ cái thời đại này. Tiêu Phàm tự mình nói, bởi vì nàng đã không tại thời đại kia bên trong, cho nên hắn hồn đăng dĩ nhiên là nhận định nàng đã chết, cho nên tịch diệt. Nhưng mà, ly khai một thời đại nào có đơn giản như vậy? Nàng nhất định là tại thời gian hành lang trong đó gặp đại vấn đề, dẫn đến tuy rằng cả người thành công đi tới cái thời đại này, bản thân cũng là xuất hiện đại vấn đề, sau đó cùng năm đó ta gặp nhau, chỉ là một cái vô cùng mỏng manh tiểu nữ hài, không còn nhớ đã từng tất cả mọi chuyện. Đây, chính là tất cả giải thích. Chờ đã. Cuối cùng Ma Đao thống khổ xoa trán nói, loại người như ngươi suy đoán kể từ bây giờ kết quả nhìn, chính là chân tướng, nhưng là vấn đề ngay tại ở tại. Chuyện này tại năm đó nhưng thật ra là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Tỷ như ta, lại tỷ như vô hạn quyền trượng, lấy cùng cái khác một ít từ thời đại kia nơi tiếp tục sống sót người, chúng ta kỳ thực đều là tại thời đại kia bị chém đứt lúc trước, tá trợ ở thế giới pháp tắc đã bắt đầu rối loạn, sau đó nắm lấy cơ hội, thành công ly khai, đi tới cái thời đại này. Nhân vương vẫn còn ở lúc ấy sau khi, thế giới pháp tắc có thứ tự hoàn chỉnh, hơn nữa cực kỳ vững chắc. Nhân vương thì lại làm sao khả năng vỡ nát thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, sau đó làm ra một cái đi thông hiện đại thông đạo, cho nên ly khai. Cái thời đại này tuy rằng không bằng thời đại kia, nhưng mà cũng là một cái hoàn chỉnh thời đại. Tại một thời đại bên trong tiến hành thời gian ngắn ngủi cùng không gian nghịch chuyển đều muốn thừa nhận đến từ toàn bộ thời đại cùng cả thế giới mài nhỏ áp lực, căn vốn không có mấy người có thể chịu đựng được. Vượt hai cái thời đại, tại thời đại cùng thời đại trong lúc đó tiến hành thời gian và không gian hai tầng lần nghịch chuyển. Kia thừa nhận mài nhỏ áp lực, đã lớn đến căn bản là không có cách tưởng tượng, đủ để nghiền nát tất cả. Cho nên, nhân vương đến tột cùng là làm sao ly khai thời đại kia đi tới cái thời đại này. Cái này ta tạm thời cũng là đoán không được. Tiêu Phàm lắc đầu, chậm rãi nói, nhưng mà nếu Dạ Khả Nhi làm được, vậy đã nói rõ nhất định có phương pháp, chẳng qua là chưa từng bị người phát hiện mà thôi. Có lẽ vậy. Cuối cùng Ma Đao thở dài, vẫn trong lòng có khủng lồ nghi hoặc chi ý, bất đắc dĩ nói ra. Trực giác nói cho ta biết, Dạ Khả Nhi hôm nay ngay tại Hạ Châu. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, ngưng mắt nói, năm đó ta tìm rất nhiều nơi đều không có tìm được nàng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là bởi vì ta không biết nàng là nhân vương tin tức này, trong lúc lơ đảng bỏ sót một vài chỗ cùng đồ vật, lúc này mới bỏ lỡ nàng. Nếu như năm đó ta biết rõ nàng chính là thời đại kia nhân vương, ta nhất định có thể tìm được nàng. Ta cũng tựa hồ hiểu rõ Dạ Khả Nhi tại đi tới cái thời đại này sau đó tại sao lại gặp ngươi. Cuối cùng Ma Đao cũng là mở miệng, đăm chiêu nói, tại thời đại kia, kỳ thực 72 lần châu chính là một thể thống nhất, căn bản không có cái gì châu cửa. Mà không khéo, 72 lần châu đang là nhân vương lãnh địa riêng, 72 lần châu tất cả đều đã từng thuộc về nàng. Về phần Thanh Vân Hạ Châu, tựa hồ càng là nàng sinh ra chi địa, nàng sinh ra ở đó. Cho nên tại đi tới cái thời đại này sau đó, có lẽ nàng quên mất rất nhiều chuyện, nhưng tiềm thức chính là để cho nàng trở về nhà. Dù sao nhà vĩnh viễn là một người tín nhiệm nhất cùng ỷ lại địa phương, trong đó rất khiến người có thể cảm giác được an toàn cùng ấm áp. Nàng rốt cuộc trở lại nàng sinh ra chi địa, Thanh Vân Hạ Châu, ngươi cũng vừa lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, cho nên, liền gặp nhau. Nghe cuối cùng Ma Đao mà nói, Tinh Tình hòa Trống Rỗng Tình hai người đều là trố mắt nhìn nhau, bởi vì liên quan tới những này lịch sử bí mật, các nàng đều là chưa bao giờ nghe, hôm nay nghe nói, thật sự là khô miệng khô lưỡi, trong lòng rung động không thôi. Chương 2228 Nóng bỏng tham lam. Lại nghỉ chân chỉ chốc lát, Tiêu Phàm rốt cục thì thu hồi suy nghĩ, không ở số nhiều suy nghĩ gì, sau đó lại lần nữa nhấc chân về phía trước, những người khác cũng đều là toàn bộ đuổi theo. Nhân vương Hắc Kỳ là tại đây môn hộ, ra người tối đa chỉ có thể đến nhân vương Hắc Kỳ phía trước, thì không cần tiếp tục hướng phía trước, đi qua nhân vương Hắc Kỳ, mới xem như chân chính nhập môn. Đi qua nhân vương Hắc Kỳ sau đó, xuất hiện ở Tiêu Phàm và người khác phía trước trách là một cái khủng lồ sơn đồi. Đứng tại trên sơn đồi, phía trước ánh mắt quét qua địa phương, là một phiến trọc sơn cảnh, nhìn không đến bất luận cái gì cỏ cây, vâng có vô biên vô hạn tĩnh mịch chi ý cùng khô héo chi tướng, có vẻ hết sức thê lương. Tại đây đã từng vốn hẳn nên là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên thế giới, có tiên khí mù mịt thắt trời, có tranh kỳ đấu diễm vạn hoa, có xanh um tươi tốt đại thụ che trời, càng có vô số thiên tài địa bảo sinh trưởng ở chỗ này. Nhưng tiếc là, Tiêu Phàm và người khác đều có thể nhìn ra được. Có lẽ là bởi vì Dạ Khả Nhi không ở nguyên do, tại đây bị người hoàn toàn xóa bỏ qua, không ít địa phương đều có cực kỳ thô bạo hủy diệt vết tích, cho nên hôm nay phơi bày tại Tiêu Phàm và người khác trước mắt vâng có vô biên hoang vu mà thôi. Bất quá, tuy rằng tại đây bị người xóa bỏ qua, nhưng nhân vương liền là nhân vương, cho dù nàng chỉ là không ở, từ mà bị người ngoài ý muốn chui không tử, nhưng tại đây xóa bỏ cũng là tương đương vội vàng, căn bản không triệt để. Người động thủ chỉ là đã ra một lần tay, cũng bất kể có hay không thật dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền bị tại đây thủ đoạn phòng ngự coi trọng đòn nghiêm trọng tổn thương, chỉ có thể là mang theo trọng thương vội vã trốn đi thật xa, lại cũng không dám ở nơi này tiếp tục lưu lại. Là lấy, cho tới hôm nay tại đây vẫn có nhất định động thực vật sinh tồn, cũng không phải là một cái hoàn toàn sinh mệnh cấm tuyệt chỗ chết, Đông vực ma quốc chi người cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt. Đông vực ma quốc chi người ở phương hướng nào? Cuối cùng ma đao tứ sư xem chừng cảm ứng, chính là không có kết quả, chỉ đành phải nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói ra. Ta cũng không cảm ứng được. Tiêu Phàm ngưng mắt tứ phương, trầm ngâm chút ít, sau đó vẫn là lắc đầu nói, tại đây chính là Dạ Khả Nhi tẩm cung rồi. Tuy rằng đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn có từ lâu tất cả sức mạnh còn sót lại tồn lưu, cho nên tại đây khí tức rất là hỗn loạn, lấy ta trước mắt năng lực, tạm thời cũng là rất khó cảm ứng được. Đông vực ma quốc chi người cho Lý Ngọc Chân bản đồ đâu? Tinh Tình chen miệng hỏi. Đông vực ma quốc chi người đưa cho ban tặng Lý Ngọc Chân bản đồ vừa vặn tới đây mà thôi, cũng không càng tưởng tận con đường chỉ thị. Tiêu Phàm lần nữa lắc đầu nói ra. Vậy cũng chỉ có thể từng điểm tìm. Không huyễn tình than nhẹ. Cũng là mở miệng nói. Đi. Không chần chờ nữa, cuối cùng ma đao mở miệng nói, sau đó một bước trước, nhảy xuống vách đá, tiến nhập Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa. Tiêu Phàm ôm lấy Đêm Nay Tuyết, nắm lên Tinh Tình hòa Không Huyễn Tình cũng là nhảy vào trong đó, thân hình biến mất tại giữa núi rừng. Ngay tại Tiêu Phàm và người khác chân chính đặt chân ở tại Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa thời điểm, cùng lúc đó, bên ngoài thượng quan gió nham mấy người cũng vậy có dị động. Nói cho đúng là Dạ Khả Nhi tại thời đại kia ba kiện đồ trang sức, vòng tay, giới chỉ, đông thai ba món đồ có dị động. Đột nhiên, đây ba món đồ tất cả đều bắt đầu ở màu vàng trên bình đài đôi chút chấn động lên, ngay tiếp theo toàn bộ sừng sững núi lớn bên ngoài toàn bộ mặt đất, và toàn bộ thiên tương đảo đều bắt đầu đôi chút chấn động lên. Hơn nữa chấn cảm đang không ngừng tăng cường, cơ hồ là trong nháy mắt đã đạt đến bát cấp động đất trình độ, mặt đất đều là bắt đầu nứt ra, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút đứng không vững, hoảng sợ không thôi. Thượng quan gió nham tất cả người đang vội vàng ổn định thân hình đồng thời cũng tất cả đều kinh dị vô cùng ngẩng đầu, nhìn về phía kia Dạ Khả Nhi kia ba loại đồ trang sức, sau đó hô hấp đều là theo bản năng dừng lại. Ngay lúc này, nguyên bản nâng đỡ đến Dạ Khả Nhi kia ba kiện đồ trang sức màu vàng bình đài đột nhiên là toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại ba kiện đồ trang sức đang nhẹ nhàng trôi nổi trên không bên trong. Mà ba kiện đồ trang sức toàn thân bên trên chợt lại chính là tản mát ra khiến người thần phục cùng run rẩy vô cùng khí tức uy nghiêm, giống như là một cái không cách nào suy đoán tuyệt đại phong hoa nữ tử đang thức tỉnh một dạng. Sừng sững giữa thiên địa, mắt nhìn xuống không trung, nhìn xa thời gian, khí thế quần quận tứ phương, bao phủ toàn bộ thiên tương đảo chi địa, trải qua địa phương, thiên tương đảo bên trên toàn bộ động thực vật tất cả đều đồng loạt thâm sâu không người xuống, biểu thị cung kính. Đây ba kiện đồ trang sức xem như Dạ Khả Nhi tương đối trọng yếu đồ trang sức một trong. Mang theo người rất lâu, ban đầu bị dùng làm thiên tương đảo chìa khóa cũng đủ để chứng minh bọn họ một ít. Chỉ là bọn họ cuối cùng là trải qua vô số năm tháng, cho nên trên thân bị long đong, khí tức nội liễm, giống như vật phàm. Lúc trước Tiêu Phàm tại xuất ra bọn họ, để mà mở ra Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa thời điểm, thượng quan gió nham mấy người cũng đều chỉ khi đây ba kiện đồ trang sức chỉ là đơn giản chìa khóa mà thôi. Có lẽ bởi vì thiên tương đảo nguyên nhân mà chân quý, nhưng từ mỗi người trên thân khí tức đến xem. Kỳ thực cũng không có gì quá mức để ý. Cũng là cho tới bây giờ, thượng quan gió nham và người khác lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây ba kiện đồ trang sức tuyệt đối là thông thiên triệt địa bảo vật, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, ngay cả toàn bộ 72 lần châu, thậm chí nói chúng liền châu cũng chưa chắc có. Bọn họ, vừa mới tất cả đều nhìn lầm. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Cơ hồ tất cả mọi người trái tim đều là dữ dội bắt đầu nhảy lên, mỗi một người ánh mắt đều là chặt chẽ dừng lại ở Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức bên trên. Trong mắt tất cả đều là kính sợ, run rẩy, còn có thâm sâu khao khát, ngay cả vẻ tham lam. Nếu như có thể đạt được đây ba kiện đồ trang sức, tốt biết bao nhiêu. Không người nào dám nói ra khỏi miệng, nhưng mà cái này không cách nào kiềm chế ý nghĩ chính là tại mỗi một người trong lòng xuất hiện mà khởi. Có thể tựa hồ là xác minh tất cả mọi người ý nghĩ, hoặc có lẽ là trên thế giới có một số việc thật là có tâm tưởng sự thành hiện tượng, liền tại cái ý niệm này tại tất cả mọi người trong lòng hiện lên bất quá mấy hơi thở thời gian. Tiếp theo hơi thở nơi chuyện phát sinh nhất thời sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngây người, đầu trống rỗng, sau đó ngay sau đó mừng rỡ vô cùng, phấn khởi đến một cái cực điểm. Bởi vì vừa mới còn uy thế hiển thị rõ Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức đột nhiên lại chính là tịch diệt lại đến, quang mang tiêu tán, trên thân nơi có khí tức và khí thế toàn bộ thu liễm, lại lần nữa trở nên phát tố vô hoa, giống như vật phàm. Hơn nữa bọn họ tất cả đều giống như mất đi toàn bộ chống đỡ một dạng, lạch cạch một tiếng đồng loạt từ giữa không trung rơi xuống, sau đó lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, chờ đợi đến người hữu duyên lấy đi. Một khắc này, ở đây không có người nói chuyện, chỉ có ồm ồm vô cùng tiếng hít thở vang dội, mà trên vạn người tiếng hít thở ồm ồm tụ tập trung một chỗ, liền giống như trong thiên địa tiếng sấm nổ mạnh một dạng, đinh tai nhức óc. Mỗi một người trong mắt lúc này lại vô kính sợ, run rẩy chi ý, có chỉ là thâm sâu vẻ tham lam, tất cả mọi người đều chỉ muốn đem đây ba kiện bảo vật bắt được trong tay mình, sau đó thành vì chúng nó chủ nhân, cho nên liền có thể ngạo thị tứ phương, trở thành người trên người. Hắn quyển sách này rú lạng, nhưng rú lạng lưỡi đã không tìm được liên kết rồi, tại cờ cờ đọc trên còn nữa, ta mở ra các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, tuyên bố ở tại năm 2017 ngày 28 tháng 7 năm 14 giờ 06 phút 20 giây, mà ta quyển sách này các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ở tại khởi điểm. Tuyên bố ở tại 2015 năm ngày 13 tháng 7 8 giờ 57 phút. Cho nên, hả? Ta xuyên qua đến 2 năm sau chép hắn quyển sách này. Ta có thể mắng chửi người sao? Thành thật mà nói, ta quyển sách này viết đến bây giờ, theo gió không biết một bản hai quyển, khởi điểm có một bản, thành tích cũng không tệ lắm. Mở đầu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cũng là giống nhau độ 60 trở lên, sau đó đoán chừng là ý thức được. Đem các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, sửa lại, về sau đều là tự mình viết, Hắc Nham có một bản, Ma Tôn trở về, giống nhau độ cũng là 60 trở lên, là chọn quyển sách, Vạn Quyển Phòng Sách có một bản, quên tên gì rồi, cơ hồ đều là sao chép thân ảnh dán, ngay cả ta nhân vật chính danh tự cũng không mang thay đổi một hồi. Đặc biệt là ta giới thiệu tóm tắt, Kỳ Đi ẩn, Hệ Giản, Giản Dẹ Hệ, Bê Phá Lũ, các trang web lớn. Chỉ cần giới thiệu tóm tắt cùng ta tương tự, nói nhân vật chính ly khai thế giới địa cầu vài năm, thế giới khác mấy ngàn năm, đánh cái thời gian kém, ta dám vỗ ngực nói, 10 cái bên trong có mẹ nó 9 cái đều là mô phỏng theo ta, có lẽ còn có một cái cũng là cùng ta đồng dạng vầng sáng chợt hiện, nghĩ tới đồng dạng phương pháp, cái tình huống này có lẽ cũng có, cho nên lời nói ta không nói tuyệt đối. Có một số việc, ta không nói cũng không có nghĩa là ta cái gì cũng không biết, chỉ là cá nhân ta trong cuộc sống thực tế sự tình quá nhiều. Thật sự là không có cái tâm tư đó đi dạy vào những chuyện này mà thôi, nhưng trả đũa liền thật là ác tâm. Chương 2229, một cái. Hật kỳ. Yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh đã bị đánh bại. Bọn họ là ta. Một người phấn khởi hét lớn một tiếng, sau đó thân hình liền cái thứ nhất lao ra, thò ra tay dùng sức chụp vào trên mặt đất Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức. Chỉ là... Ngay tại ngón tay hắn cách Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức chỉ còn lại cuối cùng một tấc khoảng cách thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên ngưng kết trong đó, sau đó là cũng không còn cách nào di chuyển về phía trước phân nửa. Bởi vì một thanh đao đã xuyên qua hắn lồng ngực, sau đó xoắn nát rồi hắn tất cả sinh cơ. Hắn gian nan quay đầu, đang nhìn đến người xuất thủ gương mặt sau đó nhất thời là như bị sét đánh, ý nghĩ trống rỗng. Bởi vì ra tay chính là hắn hảo hữu, hơn nữa là bạn tốt nhiều năm. Hắn hảo hữu. Tại lợi ích phía trước sau lưng hung hãn mà đưa hắn một đao, đạp lên hắn thi thể, hướng về Dạ Khả Nhi kêu ba kiện đồ trang sức. Hắn ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt tất cả đều là không cam lòng chi sắc, triệt để toi mạng. Nhưng mà, bạn hắn nhưng cũng không được ý quá lâu, tuy rằng hắn trộm được Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức, nhưng mà ngay tại hắn bắt được Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức trong nháy mắt đó, cả người hắn bị người ở sau lưng oanh sắt thành một phiến huyết nhục bể xương, cả người liền cụ hoàn chỉnh hài cốt đều chưa từng lưu lại. Giết, giết. Giết, chém giết, đông nhiên mở ra. Trong cả sân cũng nhất thời lọt vào một phiến hỗn loạn bên trong, rất nhiều người đều là Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức mà điên cuồng chém giết lẫn nhau, không biết bao nhiêu người đều là điên cuồng vô cùng, ánh mắt đỏ ngầu vô cùng, giống như khát máu. Không trải qua quan gió nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền, và Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Ngàn, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên kiêu chính là không núp đích, tất cả đều đứng ở một bên, thở lạnh nhạt đến hết thảy các thứ này. Lúc này người trong sân có 2-3 vạn người hơn, bọn họ tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng mà nếu là muốn đối mặt tất cả mọi người, cũng tuyệt đối là lực có chưa đến, sẽ bị vây công dẫn đến tử vong. Cho nên, không bằng ở một bên yên tĩnh chờ ngư ông đắc lợi. Huống chi, Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức trời biết đạo sẽ còn hay không hồi phục, nếu như hồi phục, kia lấy thực lực bọn hắn có thể hay không gánh nổi cổ kia khủng bố cực kỳ ngút trời uy áp, có thể hay không bị trực tiếp chấn vỡ tại chỗ, thần hồn câu diệt. Cho nên đã triệt để mất lý trí vùi lấp vào điên cuồng tranh đoạt người cũng đang hảo làm dò đường tiên phong, đang xác định Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức vô nguy hại sau đó, bọn họ lại ra tay cũng là không mượn. Đại địa, rất nhanh đã bị nhuộm đỏ, máu chảy thành sông, liền dần dần tối lại trên bầu trời đều tựa như tăng thêm mấy phần khiến người nhìn thấy giật mình màu máu. Ngay tại Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức tại ra hồi phục, sau đó lại lâm vào tịch diệt, sâu bên trong Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa Tiêu Phàm cũng là ngay đầu tiên cảm nhận được. Tiêu Phàm nhất thời cau mày, bước chân cũng là thuận theo dừng lại. Tẩm cung chi địa bên ngoài nơi chuyện phát sinh Tiêu Phàm tuy rằng không thấy được, nhưng cũng có thể dự liệu được sẽ phát sinh cái gì, chỉ là hiện tại đã thâm nhập đến Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa bên trong, nếu như hiện tại trở lại, kia Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa năng lượng chưa đủ, rất có thể không cách nào nữa lần mở ra. Cho nên, nhíu mày một cái, Tiêu Phàm không có nói gì nhiều, chỉ là tiếp tục hướng phía trước, trước tiên đem Dạ Khả Nhi tẩm cung chi địa bên ngoài mặt sự tình để một bên, chờ từ nơi này sau khi đi ra ngoài lại nói. Tẩm cung chi địa trong đó, Dạ Khả Nhi tẩm cung dùng tài liệu tuy rằng không phải như máu rồng kim chuyên chân quý như vậy, nhưng lại có thể nhìn ra được, tại đây mỗi một gạch, mỗi một miếng ngói, mỗi một cây, mỗi một đệm, mỗi một hoa đô là Dạ Khả Nhi mình tự tay đúc hoặc là trồng mà thành, không có giả mượn ở tại tay người khác. Đã từng duy mỹ vườn đào tiên cảnh, chỉ có Dạ Khả Nhi một người ở chỗ này nghỉ ngơi, hiếm thấy lâm nhàn, bất kỳ người nào khác đều là cấm tiến nhập. Lại lục soát chốc lát, Tiêu Phàm và người khác bước chân rốt cục thì ngừng lại, bởi vì phía trước có một tòa không cao đỉnh núi. Ngọn núi này tuy rằng không cao, chính là toàn bộ tẩm cung chi địa phong cảnh tốt nhất địa phương, nếu như sừng sững ở đó, có thể xem thỏa thích toàn bộ tẩm cung chi địa. Mà ở tòa này không cao trên ngọn núi, còn có một cái lầu các ở chỗ này. Tiêu Phàm phóng tầm mắt nhìn lại, đột phá bốn phía tất cả sức mạnh còn sót lại ngăn trở, nhìn rõ cái này lầu các tất cả. Cái này lầu các tuy rằng hình dáng giản dị, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, mỗi một tấc góc thiết kế đều mang theo kỳ dị mỹ cảm, cuối cùng liền đã tạo thành cái này lầu các thứ nhìn một cái có lẽ rất là để cho người không thèm để ý, nhưng mà quay đầu lại suy nghĩ một chút, lại bất thình lình cảm giác tòa này lầu các rất là bất phàm. Nếu như lại cẩn thận nhìn, thì sẽ càng đến càng sợ than thở. Thán phục tại đây tòa lầu các quả thực là hoàn mỹ tạo hóa, thế gian căn bản không nên có loại này hoàn mỹ vật kiến trúc. Không hề nghi ngờ, tòa này lầu các chính là Dạ Khả Nhi khuê các rồi. Tòa này lầu các liền là Nhân Vương khuê các. Cuối cùng Ma Đao lúc này cũng là mở miệng, có chút nhăn lông mày nói, nhưng mà bốn phía vẫn có rất nhiều lực lượng thủ hộ, những lực lượng này đều không phải là cái gì dễ đối phó, có chút khó giải quyết, chúng ta muốn lên đi, sợ là được phí chút sức lực. Không sao, chúng ta có thể trực tiếp đi lên. Tiêu Phàm chính là lắc đầu nói ra, thuận theo là lấy ra một cái màu đỏ dây chuyền. Đó là đã từng từ không huyễn tình trong tay đạt được dây chuyền, là Dạ Khả Nhi để lại cho không tộc tín vật, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Tiêu Phàm đem màu đỏ dây chuyền cầm trong tay, sau đó tay cổ tay nhẹ nhàng run lên, liền có hêm dịu hào quang màu đỏ dây chuyền trong đó tàng ra, sau đó đem đám người bọn họ đều là che phủ ở trong đó. Mà quả nhiên giống như Tiêu Phàm dự liệu đó. Thủ hộ tại đỉnh núi này bốn phía sức mạnh còn sót lại tại cảm ứng được thuộc về Dạ Khả Nhi đồ vật sau đó, lập tức toàn bộ tản đi, vô cùng cung thuận, không ngăn cản nữa Tiêu Phàm và người khác bước chân, mà là mặc kệ đang đỉnh. Rất nhanh, Tiêu Phàm và người khác liền đi đến tòa này không cao đỉnh sân phong, đứng ở Dạ Khả Nhi khuê các lúc trước. Cuối cùng Ma Đao lui bước, không chuẩn bị đạp vào trong đó, tinh tình cùng không huyễn tình đều là càng không cần phải nói, nếu mà không phải Tiêu Phàm, các nàng liền leo lên tại đây dũng khí cũng không có. Lúc này càng không nói đến chân chính đặt chân ở tại Dạ Khả Nhi khuê các ngày giữa. Chỉ có Minh Dạ Tuyết, đứng ở một bên, đáy mắt thoáng qua một vẻ so sánh hơn thua cao thấp thần sắc, dù chưa nhấc chân, nhưng xem ra cũng là muốn nếm thử đặt chân vào trong đó. Nhưng Tiêu Phàm chính là kịp thời giơ tay lên nhấn nàng, không có để cho Minh Dạ Tuyết lên đường, mà mình thì là nhấc chân, liền phải một cước chân chính đặt chân ở tại Dạ Khả Nhi khuê các trong đó. Chỉ là cũng tiểu vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một giọng nói vang vọng tại Tiêu Phàm và người khác bên hai. Nhân Vương khuê các chính là cấm địa, ngay cả ta cũng không dám đặt chân vào trong đó. Ngươi cho dù có Nhân Vương đồ trang sức, có thể lui tại đây sức mạnh thủ hộ, thoải mái đi tới nơi này, nhưng Nhân Vương khuê các chính là lại tự thành một chỗ. Ngươi nếu như liền loại này tùy tiện đặt chân vào trong đó, cẩn thận trực tiếp bị lưu đẩy đến thế giới khác, lại cũng không về được. Tiêu Phàm, cuối cùng Ma Đao, Minh Dạ Tuyết, không huyễn tỉnh, tinh tình tất cả đều theo tiếng đều nhìn lại. Nhưng đang nhìn đến người nói chuyện thời điểm, lại tất cả đều sửng sốt một chút. Bởi vì một con trắng đen sen kẽ đầu chó thập phần đột ngột từ Tiêu Phàm dưới bàn chân mặt đất trong đó toát ra, một nửa há hốc mồm, gục đầu lưỡi đỏ chót, một bên không ngừng liếm mặt đất, không ngừng phát sinh hút trượt thanh âm, vừa hướng Tiêu Phàm và người khác lười biếng nói ra. Một cái. Hợp kỷ. Tiêu Phàm hiếm thấy hai mắt có chút đăm đăm, trong miệng kinh ngạc nói ra. Trước tiên định một nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách khách cư. Chương 2230, lão tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Đối với Husky loại này chó, Tiêu Phàm tuy rằng chưa từng nuôi, nhưng mà không biết xa lạ, dù sao cũng là đường đường nhà buôn của ma, thế giới nổi tiếng. Nhưng mà, ở chính giữa đế giới, hoặc có lẽ là ngoại trừ thế giới địa cầu khác tiểu thế giới, Tiêu Phàm chưa từng thấy qua loại sinh vật này, tựa hồ loại sinh vật này chỉ là trên địa cầu độc nhất. Cho nên lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một cái Husky xuất hiện, quả thực là để cho Tiêu Phàm tương đương kinh ngạc. Bất quá, so sánh với Tiêu Phàm kinh ngạc, bên cạnh cuối cùng ma đao chính là lông mày nhướng lên. Là ngươi. Cuối cùng ma đao mở miệng, tương đương ngoài ý muốn. Là ngươi. Đầu này Husky đồng dạng nhìn về phía cuối cùng ma đao, trắng đen xen kẽ đầu chó bên trên cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cơ hồ là cùng cuối cùng ma đao chăm miệng một lời nói ra. Không nghĩ đến a. Cuối cùng ma đao từ trên xuống dưới đánh giá đầu này Husky, có chút xuất thần nói nói, ngươi đầu này chó ghẻ sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, cư nhiên đây cũng chưa chết, còn sống hảo hảo. Đó là đương nhiên. Husky dùng đầu lưỡi hút trượt rồi một cái mặt, liếc mắt nhìn về phía cuối cùng ma đao nói nói, lao tử có thể một quyền đánh nát đầu chó ngươi, tùy ý thời đại phá diệt, lao tử cũng sẽ không chết. Cuối cùng ma đao vốn còn muốn nói gì, nhưng nghe được đầu này Husky lời nói sau đó, nhất thời gương mặt đen xuống, thành thật quay mặt, không muốn cùng đầu này Husky nói thêm gì nữa, rõ ràng là rất phiền nó. Bên cạnh tinh tình cùng không huyễn tình đều có nhiều chút không nói gì, bản thân ngươi chính là một con chó. Lại muốn một quyền đánh nát chó người khác đầu, này cũng cái gì cùng cái gì. Này, người trẻ tuổi. Cuối cùng ma đao rất phiền Husky, Husky hiển nhiên cũng rất phiền cuối cùng ma đao, cho nên cuối cùng ma đao lúc này không muốn để ý đến nó sau đó, nó cũng trực tiếp đổi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, rất hứng thú nói nói, trong tay ngươi lại có thể có người vương Đông Tây. Nơi nào đến? Ta là nhân vương ca của nàng, trong tay con nàng đồ vật không phải rất bình thường. Tiêu Phàm đánh giá đầu này Husky. Cũng không có nghiêm túc trả lời, mà là thuận miệng nói ra. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Husky nhất thời cười lạnh nói, không nói trước ngươi là cái thời đại này người, nhân vương là thời đại kia người, hai người các ngươi căn bản không có quan hệ. Coi như tại thời đại kia, nhân vương cũng là tới nay đều một thân một mình, đừng nói có cái gì huynh đệ tỉ muội, lại có cái gì thân bằng hảo hữu rồi, liền đuổi theo nô bộc đều không có một. Nếu ngươi nhân vương ca của nàng, ta chính là nhân vương nàng đệ. Lấy ta đối với Dạ Khả Nhi lý giải, ngươi bây giờ dám nói ngươi là nàng đệ, nàng tuyệt đối sẽ một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Tiêu Phàm liếc một cái đầu này Husky, mở miệng nói. Dạ Khả Nhi tính tình quả thật giống như đầu này Husky nói đó, rất cô độc, đi theo Tiêu Phàm bên cạnh thời điểm, ngoại trừ cùng Tiêu Phàm và đệ đệ mình ban đêm vô ưu nói chuyện ra, bất kỳ kẻ nào khác đừng nói mở miệng nói chuyện rồi, nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Mà lúc trước Tiêu Phàm cứu Dạ Khả Nhi thời điểm, Dạ Khả Nhi mới bắt đầu cũng không cùng Tiêu Phàm nói chuyện, cực kỳ băng lãnh cùng hờ hững, cũng là thời gian dài, bị Tiêu Phàm đủ loại vô lại hành vi cho mài đến bất đắc dĩ, đây mới rốt cục mở miệng, sau đó liền quan hệ càng ngày càng tốt, thẳng đến đột nhiên biến mất. Cùng Dạ Khả Nhi quen thuộc sau đó, Tiêu Phàm cũng biết Dạ Khả Nhi mấy cái tính tình, một người trong đó chính là hơn nữa phản cảm người khác rối loạn thân mật, cho nên Tiêu Phàm bây giờ nói Dạ Khả Nhi nếu như biết rõ đầu này Husky dám nói mình đệ đệ nàng, tuyệt đối sẽ trở mặt. Sau đó một quyền đánh nát đầu này Husky đầu chó. Dạ Khả Nhi. Ai là ban đêm? Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Husky vừa muốn mở miệng phản bác cái gì, nhưng mà đột nhiên là ý thức được cái gì, kinh dị nói ra, tiếng nói im bặt mà dừng. Nhân vương, gọi Dạ Khả Nhi. Husky nhảy vọt lên cao một hồi từ đất đai trong đó chui ra, trong miệng ăn kinh sợ la lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là cho bụi, to lớn hắc bạch cái đuôi rũ trên mặt đất, không ngừng vung đấy. Tiêu Phàm không trả lời đầu này Husky mà nói, chỉ là đánh giá nó, gam chiêu. Đầu này Husky thoạt nhìn cùng thế giới địa cầu tùy tiện một đầu Husky đều không khác nhau gì cả, tương đương xoáy khí cùng bên trong hai gương mặt, trắng đen xen kẽ bề ngoài, đầu cũng không lớn, ngoại trừ có thể mở miệng nói chuyện ra, nếu như đem nó ném đến thế giới địa cầu Husky trong đống, thật đúng là khó có thể tìm ra. Nhưng đầu này Husky cũng tuyệt đối bất phàm, không nói ngoài ra. Tối thiểu vừa mới nó thẳng đến xuất hiện trước trong nháy mắt đó Tiêu Phàm mới phát hiện ra nó khí tức. Mà, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Thế gian có thể có mấy người tránh thoát Tiêu Phàm cảm giác. Căn bản không có mấy người. Cho nên đầu này Husky tất nhiên hiếm thế hiếm thấy, là không bình thường tồn tại. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, nhân vương thật gọi Dạ Khả Nhi. Đây chính là thập nhị thiên cổ bí ẩn một trong A. Husky nhìn về phía Tiêu Phàm, nghi ngờ không thôi chứng thực nói ra. Ngươi vì sao tại đây? Tiêu Phàm không trả lời hợp kỳ vấn đề, mà là hỏi ngược lại nói, mặt khác, một quyền cũng đánh nát đầu chó ngươi, ngươi tên là gì? Cầu thạo. Chó không để ý tới. Lão tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, lão tử không gọi cầu thạo, càng không gọi chó không để ý tới. Hợp kỳ nhất thời mặt đen lại, nhai răng trợn mắt nói, lão tử danh hiệu hỗn độn chúa tể, ngươi có thể tôn xưng ta hỗn độn thần. Vâng được cầu thạo, ngươi vì sao tại đây? Tiêu Phàm gật đầu nói, lão tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Hợp kỳ nhất thời nổi giận, gầm hét lên, lão tử đều nói, lão tử không cứ gọi cầu thạo, lão tử danh hiệu hỗn độn chúa tể, tôn xưng hỗn độn thần. Lão tử cũng một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp dứt khoát hồi hận nói, gọi ngươi cầu thạo liền cầu thạo, còn dám phản bác sao? Lão tử mẹ nó một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Hợp kỳ rõ ràng triệt để cáu kỉnh lên, toàn thân hắc bạch bề ngoài dựng thẳng, trong miệng gầm thét liên tục, nếu ngươi kêu nữa lão tử một tiếng cầu thạo, lão tử mẹ nó liền nuốt ngươi. Vậy ngươi ngược lại đến. Tiêu Phàm liếc Hợp kỳ, mở miệng nói, ngươi hẳn là bị nhân vương trấn áp tại nơi này đi. Tuy rằng thời đại đổi thay, trấn áp lực lượng ngươi cũng đã tiêu tán, nhưng tiếc là, ngươi tại thời đại kia cùng cái thời đại này trong lúc đó quá độ thời điểm tuy rằng kinh người còn chưa chết, nhưng cũng bị thương nặng. Ngươi bây giờ nếu có thể đụng đến ta một cọng tóc gáy, tên ta viết ngược lại. Lao tử nhất định phải một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Hợp kỳ rõ ràng hoàn toàn bị Tiêu Phàm mà nói bị chọc giận, trên thân đã có kinh người đáng sợ khí tức bắt đầu bao phủ, trong miệng gầm thét thanh âm càng là đem bốn phía vô số nham thạch đều chấn động không ngừng lã chã rơi xuống. Mặt đất không ngừng run rẩy. Nhưng dù vậy, nó cũng chỉ là trong miệng réo lên không ngừng, căn bản không dám xông lên trước nửa bước. Đầu này Husky tuy rằng vô cùng đặc biệt, nhưng cũng là không thoát được thế giới địa cầu Husky bản tính, chính là cái gọi là đánh nhau không có thắng nổi, cãi nhau không có thua qua, sợ liền một chữ. Chương 2231, điên cuồng muốn chết. Đi, cầu thạo. Cuối cùng ma đao lúc này tà nghệ Husky, cười lạnh nói, ngươi về điểm kia gan chó ta còn không rõ ràng lắm. Nếu như gặp phải thực lực yếu hơn, ngươi tuyệt đối sẽ không sợ, nhưng chỉ cần gặp phải thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi bảo đảm lập tức sợ. Bắt nạt kẻ yếu, đây chính là ngươi vốn là tính, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Mà bây giờ, mấy người chúng ta, không nói những người khác, chỉ là ta đã đủ ăn ngươi chết bẩm, cho nên ngươi còn giả trang cái gì kiên cường. Phải, cuối cùng ma đao đại danh tại thời đại kia ai chưa nghe nói qua. Nghe được cuối cùng ma đao mà nói, hợp kỳ nhất thời thay đổi vừa mới nhe răng trợn mắt. Hung tàn tàn bạo bộ dáng, mà là lại lần nữa xuyên xuống mặt đất, tiếp theo sau đó lộ ra một khỏa trắng đen xen kẽ đầu chó, gục đầu lưỡi, không ngừng hút trượt mặt đất, dừng dưng nói, cho dù ngươi chỉ là thời gian dài ngủ say, thỉnh thoảng mới ra đến, nhưng mỗi lần ra đều tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ thế gian. Đã từng ta liền khẳng định không đánh lại ngươi, hiện tại thực lực của ta bị thương, cái thời đại này đều đi qua lâu như vậy rồi, còn chưa khôi phục mấy phần, hiện tại khẳng định càng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá. Coi như ngươi ăn chết ta thì lại làm sao? Ngươi có thể làm sao ta chút nào? Ta liền nằm tại đây, để ngươi đánh, ngươi tổn thương được ta một sợi lông, ta theo họ ngươi. Ngươi mẹ nó. Cuối cùng ma đao gương mặt lần nữa biến thành màu đen, nhìn trên mặt đất rõ ràng không có sợ hãi, khó chơi hợp kỳ, muốn xuất thủ đánh nó, nhưng cũng biết là hậu quả gì, uổng phí sức lực mà thôi, chỉ có thể là phần giống con ngươi bốc lửa, chính là không phát tác được. Đây hợp kỳ, phòng ngự rất mạnh. Minh Dạ Tuyết đột nhiên mở miệng. Giòn giòn dã dã hỏi. Há chỉ rất mạnh, quả thực là mạnh mẽ biến hình thái. Cuối cùng ma đao nhìn Minh Dạ Tuyết một cái, sau đó nhất thời cười khổ nói, tại thời đại kia, đầu này Husky chính là một cái nhân vật nổi danh. Thằng này chuyện tiêu dệt, hoặc có lẽ là muốn chết năng lực có thể nói nhất lưu, cho nên cũng không có ít thù địch. Nhưng mà, bất kể là trình độ gì công kích, căn bản đều không gây thương tổn được nó chút nào, thậm chí ngay cả thiên đạo đều bị nó đang điên cuồng muốn chết danh giới dò xét bị chọc giận. Sau đó xuất thủ qua. Kết quả, dòng dã 108 đạo đại tịch diệt thiên diệt thần lôi dĩ nhiên chỉ có điều để cho toàn thân nó bề ngoài biến thành đen một ít mà thôi, cả người vẫn tinh thần vô cùng, rất vui sướng, căn bản không có một chút thụ thương ý tứ. Cho nên từ đó không ngớt đạo cũng không muốn để ý tới nó, gặp phải nó muốn chết chuyện thêu dệt thời điểm, căn bản không phải ra tay với nó, trực tiếp thành thật tránh né liền được. Cho nên, có thể tưởng tượng đầu này Husky lực phòng ngự có bao nhiêu biến hình thái rồi. Ban nãy ta liếc nhìn nó, đối với nó có thể từ thời đại kia sống sót sự tình không hề lấy làm kinh dị, nguyên nhân cũng tại nơi này. Tại thời đại kia, nếu như nói có một người có thể vượt qua hai cái thời đại trong lúc đó vô biên sức mạnh to lớn nghiền ép, cho nên bằng vào bản thân lực lượng từ thời đại kia sống đến cái thời đại này, ngoại trừ nó, ít ỏi sẽ có người khác rồi. Bên cạnh Tinh Tình cùng Không Huyễn Tình đều là chố mắt nhìn nhau, vẻ mặt một bức. Trước mắt đầu này bên trong hai Husky cư nhiên khủng bố như vậy. không nớt đạo đều lấy nó hết cách rồi, chỉ có thể là mắt không thấy tâm không phiền. Hơn nữa không chỉ như vậy. Cuối cùng ma đao tiếp tục mở miệng, liếc mắt nhìn chằm chằm đầu này Husky nói lần nữa, thằng này kỳ thực thực lực bản thân cũng tuyệt đối không tầm thường, khá kinh người, chẳng qua là đại đa số người đều bị nó kinh người lực phòng ngự cho coi thường. Cũng tỉ như chúng ta lúc trước gặp Kim Ô 10 quá con, đầu này Husky coi như không có nó đây toàn thân kinh người lực phòng ngự, cũng tuyệt đối có thể đánh chết trong đó bất kỳ người nào. Đương nhiên, nếu mà 10 người cùng tiến lên, như vậy đầu Husky cũng chỉ có thể chạy trốn. Thật phải cẩn thận so với, thực lực của nó có thể so với Kim Ô sóng tổ. Nếu là lại tăng thêm lực của phòng ngự nó, tại thời đại kia, nó địa vị và thực lực, tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại bên trong hàng ngũ mạnh nhất người bên trong, đã có tư cách đánh cờ rồi. Nhưng nó còn là bị Dạ Khả Nhi trấn áp. Tiêu Phàm mở miệng nói. Lời không thể nói như vậy. Cuối cùng ma đao lắc đầu nói, nhân vương chính là thời đại kia ba vị trí đầu tồn tại, thực lực căn bản là không có cách suy đoán. Đầu này Husky là mạnh, nhưng là nhân vương mạnh hơn, thủ đoạn cũng nhiều hơn, có thể trấn áp đầu này Husky tuy rằng khiến người phi thường ngoài ý muốn, nhưng nếu là ngẫm nghĩ mà nói, lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì kia là nhân vương, bằng vào nhân vương hai chữ này, là đủ rồi. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, cũng có thể nhìn ra được, nhân vương cũng là không giết được đầu này Husky. Nếu không mà nói, lấy đầu này Husky điên cuồng muốn chết chuyện thêu dệt tính tình cùng nhân vương kia quả quyết sát phạt phong cách làm việc, đầu này Husky đã sớm chết vô số lần, căn bản không thể nào biết còn có thể lưu đến bây giờ. Cầu thạng, ngươi năm đó bởi vì sao chuyện chọc phải Dạ Khả Nhi, sau đó bị nàng trấn áp đến bây giờ. Tiêu Phàm ngồi chồm hổm xuống, giơ tay lên sờ một cái đầu này Husky đầu chó, đột nhiên hứng thú. Sau đó mở miệng hỏi, nhân vương năm đó không phải là cho tới nay không cười. Không chỉ cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, hơn nữa từ trước đến giờ đều là vô cùng băng lãnh, tấm kia có thể nói là tuyệt thế trên gương mặt cho tới bây giờ đều nhìn không đến bất luận cái gì nụ cười. Husky một bên gục đầu lưỡi, không ngừng hút trượt chạm đất mặt, vừa nói, ngay sau đó ta nhàn rỗi nhàm chán liền cùng vài người đánh cuộc, đánh cược ta có thể đem người vương chọc cười. Chuyện của tôi. Sau đó ta liền chạy tới tại đây. Tìm được người rồi vương, chuẩn bị cho nàng nói chê cười. Sau đó sự tình liền không cần nói nhiều. Đủ muốn chết. Tiêu Phàm nghe được Husky trả lời như vậy, cũng là không thể không khen một câu. Đầu này Husky thật là muốn chết không cực hạn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lão tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, đi. Husky liếc Tiêu Phàm và người khác một cái, mở miệng nói, sau đó liền phải chui xuống đất rời đi, không định cùng Tiêu Phàm đoàn người lại tiếp tục đợi chung một chỗ. Chỉ là... Khi nó chui xuống đất thời điểm lại phát hiện bốn phía căn bản không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ trắng đen xen kẽ đầu chó lưu trên mặt đất, không có bất kỳ biến hóa nào. Hả? Như thế kịch biến nhất thời sẽ để cho Husky thoáng cái ngẩng đầu, nó gắt gao nhìn về phía trước Tiêu Phàm, hai cái trong nháy mắt biến thành rực rỡ màu vàng mắt chó trong đó lúc này chính là thoáng qua một vẻ kinh nghi chưa chắc chi sắc. Kỳ thực vừa mới Tiêu Phàm đang quan sát nó thời điểm, nó làm sao không phải là đang quan sát Tiêu Phàm. Nó nhìn như làm việc yêu thích muốn chết chuyện thêu dệt, trên thực tế nó tuyệt đối không đúng không tâm nhãn, chỉ là có vô địch lực phòng ngự trên tay, cho nên người khác không dám làm chuyện, nó đều dám làm, trong đó tràn đầy khắc thường kích thích cảm giác. Nhưng vừa mới quan sát Tiêu Phàm nửa ngày, nó cũng không có nhìn rõ ngọn ngành, không cách nào hiểu rõ cuối cùng ma đao tại sao lại cùng Tiêu Phàm đi chung với nhau, hơn nữa xem ra còn trở thành Tiêu Phàm thần binh. Chỉ là phải biết, tại thời đại kia, bao nhiêu người đều muốn hàng phục cuối cùng ma đao. Kết quả ngược lại bị cuối cùng ma đao nơi hung tàn đổ sát. Chương 2232, Nhị Lăng Tử. Cuối cùng ma đao, đến từ một cái cực kỳ thần bí thời đại cùng địa phương. Nhưng tại thời đại kia, muốn hàng phục cuối cùng ma đao đỉnh phong tồn tại khắp nơi, nhưng tiếc là, chẳng những không một người thành công không nói, bị cuối cùng ma đao nơi phản sát đỉnh phong tồn tại càng không chỉ một hai cái. Cuối cùng ma đao hung danh, người nào không biết, người nào không hiểu. Nghe nói thời đại kia có một vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Liền nhân vương đều muốn kiêng kỵ ba phần, hắn xuất thủ, định hàng phục cuối cùng ma đao, cả thế gian đều chú ý. Có thể kết quả khiến người hoảng sợ, cuối cùng ma đao trực tiếp chạm dụng cái này cực kỳ khủng bố tồn tại một cái cánh tay, chấn động tứ phương. Đặc biệt là thời đại kia thời kỳ cuối thời điểm, có người muốn xóa bỏ cuối cùng ma đao, thông qua đủ loại thủ đoạn đem cuối cùng ma đao dẫn nhập một cái bẫy bên trong, tiến hành tuyệt sát. Mà cái cằm bẫy kia, tuyệt đối có thể nói là thế gian đệ nhất cằm bẫy. Đủ để chôn giết thế gian bất cứ người nào. Nhưng mà, tại sinh tử tuyệt cảnh phía trước, cuối cùng ma đao chính là nổi điên, mà tại triệt để phát cuồng cuối cùng dưới ma đao, thời đại kia tựa hồ đều run rẩy, bầu trời sụp đổ, đại địa vỡ nát, vũ trụ đều ở đây phá diệt, chân chính tận thế đã đến. Từ nay về sau, thế gian đệ nhất cấm kỵ thần binh vị trí, cuối cùng ma đao xem như ngồi vững vàng. Từ đó, lại không có người khởi qua muốn thu phục cuối cùng ma đao ý nghĩ. Mà hôm nay, cuối cùng ma đao chính là đi theo trước mắt cái này thoạt nhìn rất là bình thường hắc ý người trẻ tuổi bên cạnh. Bị nó hàng phục. Hất kỳ là làm sao cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt. Lúc này, khi mình bị giam cầm, không cách nào trốn khỏi thời điểm hợp kỳ đây mới giật mình, trước mắt cái này mình tuy rằng nhìn không có bất kỳ đầu mối, nhưng lại có thể thu phục cuối cùng ma đao hắc y người trẻ tuổi thực lực tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, khủng bố vô biên, sợ là cùng nhân vương và người khác làm một bộ dáng cấp số tồn tại. Chỉ là chính là không biết, hắn nếu là sinh sống ở thời đại đó mà nói, cùng nhân vương mấy người này so với, đến tột cùng ai mạnh ai yếu rồi. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, ngươi muốn làm gì? Hợp kỳ nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác. Tuy rằng nó tự cho là mình phòng ngự vô địch, liền nhân vương loại tồn tại này đều là lấy nó hết cách rồi, chỉ có thể là đem chấn áp, nhưng mà bị chấn áp rồi nhiều năm như vậy nó đã sớm phiền thấu. Nếu như lại bị lại một nhân vương cấp số tồn tại nơi chấn áp, vậy liền thật sụp đổ. Không làm gì. Tiêu Phàm nhìn đến Hợp kỳ, cười tủm tỉm nói, chính là xem ngươi có chút không vừa mắt, liền loại này đánh ngươi một chầu kỳ thực cũng hiệu quả không lớn. Cho nên không bằng dứt khoát dự định triệt để hàng phục ngươi, đem ngươi ở lại bên cạnh ta sổ bạn nhì dùn làm cái sùng vật chơi đùa, hảo hảo, cũng từ từ thu thập ngươi. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, ngươi tưởng thu phục ta. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Hợp kỳ trên mặt nhất thời lộ ra mãnh liệt vẻ khinh thường, hắc bạch đầu chó ngạo nghệ vung lên, mở miệng nói, năm đó nhân vương tại chính thức đem ta chấn áp lúc trước, cùng ngươi ý tưởng không sai biệt lắm, cũng là nhìn thấy đánh ta một trận không có tác dụng gì, cho nên vừa muốn đem ta nhận lấy. Hảo hảo dạy dỗ. Có thể kết quả, nhân vương cũng là cầm lao tử không thể, chỉ có thể là từ bỏ cái ý nghĩ này, đem ta trấn áp. Ngươi bây giờ muốn thu phục ta, đem ta ở bên người coi làm sủng vật nuôi. Nam ngộng. Dạ khả nhi không làm được sự tình cũng không có nghĩa là ta không làm được. Tiêu Phàm vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Ha ha ha ha. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Hợp kỳ nhất thời không có kiêng kỵ gì cả cuồng tiếu lên, tiếng cười rung trời, nhân vương không làm được sự tình ngươi có thể làm đến. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, tiểu tử, thổi chém gió thì cũng đừng có quá như thế chứ. Ta thừa nhận ngươi phi thường cổ quái, thực lực phi thường kinh người, đoán chừng hẳn đúng là giống như nhân vương cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, ngươi nếu như nói người siêu việt vương, có thể làm được nhân vương đều không làm được sự tình, vậy liền chỉ là vớ vẩn rồi.